Ngoài cửa, Đỗ Uyển Nguyệt bỗng nhiên xông vào, một đôi mắt đẹp căm tức nhìn Thải Vi, bên trong tràn đầy đều là sát khí. Nàng vẫn luôn ở ngoài cửa nghe lén, nhìn thấy Thải Vi uy hiếp chính mình tổ mẫu, liền kìm nén không được, vọt vào tới chỉ vào Thải Vi chửi ầm lên. Tiện nhân, ngươi thật lớn mật lá gan, dám lừa bịp Tống Tiền Hoàng thượng lệnh phong nhất phẩm phu nhân, để ý ta nói cho tổ phụ, đem các ngươi toàn ra một đốn loạn côn, đuổi ra An Quốc công phủ đi. Thải Vi nhướng mày, xem ngu ngốc dường như nhìn Đỗ Uyển Nguyệt, cười nói, đi thôi, ta cầu mà không được đâu. Đỗ Uyển Nguyệt hừ nói, tiện nhân, ngươi cho rằng, tổ phụ sẽ tin vào ngươi lời nói của một bên liền giận chó đánh mèo với tổ mẫu sao. Liền tính ngươi nói chính là thật sự, cũng chỉ bất quá là mấy cái gì nương cùng mấy cái tiện loại mà thôi, tổ phụ tuyệt không sẽ vì bọn họ trách tội vợ cả. Thải Vi cười lạnh nói, có trách hay không tội, tổng phải thử một chút xem mới biết được, ta đảo muốn nhìn một chút, An Quốc công nghe được hắn như vậy nhiều hài tử bị người giết hại, sẽ là cái gì thái độ. Hừ, ngươi cho rằng ta không dám đi sao? Thiện nhân, ngươi cho ta chờ coi. Đỗ Uyển Nguyệt một mặt nói, một mặt liền thật sự muốn đi thỉnh An Quốc công. Đứng lại. Vương lão phu nhân lệ thanh uống đến. Lúc này, Vương lão phu nhân biểu tình đã không thể dùng lời nói mà hình dung được, sống hơn phân nửa đời, nàng còn chưa từng có giống hôm nay như vậy uất ức quá, bị một cái tiểu bối nhi uy hiếp, đe dọa, thiên nàng lại không thể làm cái gì. Lão gia tử tính tình nàng biết, hắn cả đời này, nhất rồi dám hai việc nhi, một kiện đó là năm đó Mai thị phản bội hắn, một khắc kiện còn lại là hắn yêu tha thiết mấy cái con vợ lẽ chết non, nếu là lao gia tử biết những việc này đều là nàng làm, nàng vô pháp tưởng tượng, hậu quả sẽ là như thế nào. Như vậy kết quả, nàng không dám tưởng, càng không dám đi đánh cuộc, đối mặt uy hiếp, nàng tuy rằng nín thở nén lĩnh giận, nhưng trừ bỏ thỏa hiệp, nàng lại không thể tưởng được biện pháp khác. Nguyệt Nhi, tôn ti có khác, vi nha đầu hiện giờ là công chúa, không chấp nhận được ngươi làm cản, còn không lùi hạ. Chính là, tổ mẫu, nàng, im miệng, lùi ra. Vương thị chỉ vào ngoài cửa, trong mắt toát ra không thể kháng cự uy nghiêm tới. Đỗ Uyển Nguyệt một dậm chân, cắn răng, giận dữ xoay người rời đi. Thải Vi lạnh lùng nhìn Vương phu nhân liếc mắt một cái, đạm thanh nói, thời điểm không còn sớm, ta liền không quấy rầy lão phu nhân nghỉ tạm, chỉ mong ngày mai buổi sáng, lão phu nhân đừng làm ta thất vọng. Nói xong, không đợi lão phu nhân mở miệng, liền bước đi rời đi. Vương lão phu nhân nằm liệt ngồi ở trên giường, lung lay sắp đổ, như trời sập giống nhau. Nàng nhược điểm bị người cấp cầm, từ nay về sau, nàng đường đường An Quốc công phu nhân, liền phải bị quản chế với người, hơn nữa, vẫn là bị quản chế với một cái nàng nhất coi thường mắt nhìn nữ nhân ngoại tôn nữ trên người, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Chính thống khổ, Họa Mi bỗng nhiên tiến vào báo, lão phu nhân, đại tướng quân phu nhân mang theo Thủy Châu tiểu thư tới, đang ở Ngẫu Hương tạ lệ chờ. Hảo, ra đây liền đi. Vương Thị Cường đánh tinh thần đứng lên, đỡ Họa Mi tay đứng lên, chậm rãi hướng Ngẫu Hương tạ đi đến. Thải Vi ra Tùng Hạc Đường, thản nhiên trở về chính mình trường Xuân Viên, lúc này, Hoán Thu đã trở lại, đang ở trong viện đùa nghịch một con chim lung, lồng chim đóng lại một con thuần trắng sắc bồ câu. Tiểu thư, nhìn thấy Thải Vi, Hoán Thu hành lễ, liền quay đầu đi tiếp theo đi đùa nghịch nàng lồng chim. Hắn đi rồi sao? Thải Vi đã đi tới, giống như vô tình hỏi một câu. Ân, đi rồi. Hoán Thu đơn giản trả lời một câu, liền túi đầu tiếp theo cấp bồ câu uy thủy, không có nói nữa. Thải Vi đợi nửa ngày, cũng không gặp nàng có tiếp tục nói tiếp ý tứ, đành phải căng ra đầu, hỏi, ách, hắn có khỏe không? Đồ vật đều giao cho hắn sao? Hắn có hay không nói cái gì? Hoán Thu nhàn nhạt nói, chủ tử hết thể đều hảo, đồ vật cũng giao cho hắn, chủ tử chưa nói cái gì, chỉ cấp tiểu thư để lại này chỉ bồ câu đưa tin, nếu là tiểu thư có nói cái gì tưởng đối chủ tử nói, khiến cho bồ câu đưa tin giúp ngài truyền tin đi. Nga, như vậy a? Thải Vi nhìn kia chỉ màu trắng bù câu đưa tin, khỏe miệng trong lúc vô tình kiều lên, sứ bạch khuôn mặt nhỏ thượng, cũng nhiễm một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Tiểu thư, nên cho ngài mát xa. Đậu ma ma không biết khi nào đi ra, nhìn sắc mặt tường đỏ, ngượng ngùng cười nhạt Thải Vi, nhắc nhở một câu. Thải Vi vội thu hồi chính mình biểu tình, sờ sờ hơi năng gương mặt, thần sắc hơi. Đậu ma ma, ta bụng nhỏ đã không đau, không cần lại mát xa đi. Đậu ma ma cười nói. Lão thân cũng không phải là giúp cô nương trị liệu đau bụng kinh, chủ tử có lệnh. Nói, để sát vào Thải Vi nói bên tai, nói nhỏ vài câu, một chút đem Thải Vi lộng cái đỏ thắm mặt, nàng nghiến răng nói, cái này không biết xấu hổ hỗn đản. Đậu ma ma cười nói, chủ tử cũng là vì cô nương hảo, cô nương mau theo lão thân vào nhà đi thôi. Thải Vi do dự một chút, thấp giọng hỏi, đậu ma ma, mát xa thật sự dùng được sao? Đậu ma ma khẳng định nói, đương nhiên dùng được, cô nương chỉ lo yên tâm. Việc này bao ở lao thân trên người, chỉ cần cô nương chịu phối hợp, ta ta dám cam đoan, chờ chủ tử khi trở về, cô nương nhất định. Hắc hắc. Đậu ma ma tươi cười ý vị thâm trường, Thải Vi minh bạch trong đó nguyên nhân, đỏ mặt nói, hảo, ta đi là được. Hoán Thu, ngươi canh giữ ở ngoài cửa, mặc kệ ai tới, chỉ nói ta đang ngủ, không được người quấy rầy. Là. Hoán Thu buông trong tay việc, đi tới, đứng ở Thải Vi cửa, vẻ mặt nghiêm túc. Thải Vi chột dạ mọi nơi nhìn xung quanh một chút, mị thấy nương cùng Phỉ Nhi, Tiểu Thanh Tiểu Hồng đều không có ra tới, chắc là ở phía sau bếp làm điểm tâm đâu, liền nhanh như chớp đi theo Đậu ma ma vào chính mình phòng, đi massage. Nàng phải nhanh một chút làm chính mình phát dục lên, hắn cũng là như vậy tưởng. Sáng sớm hôm sau, Thải Vi mới vừa lên không bao lâu, đang ngồi ở trước bàn trang điểm lý trang khi, lão phu nhân Vương Thị đuổi rồi Họa Mi đưa lại đây một con hộp. Hộp không lớn, cầm ở trong tay cũng không chậm, mở ra tới khi, thấy bên trong là một sấp thật dày ngân phiếu, mỗi chương 1.000 lượng, ước chừng có 12 chương. Thải Vi cầm lấy ngân phiếu, ha hả cười rộ lên, lão phu nhân luôn luôn buồn xịn, lấy ra như vậy một tuyệt bút tiền, nhất định đau lòng đến tâm đều đổ máu đi. Bất quá, lấy ra chút tiền ấy nhi cùng nàng tổ mẫu đã chịu cực khổ so sánh với, quả thực là bé nhỏ không đáng kể, bất kham nhắc tới, cho nên, nàng nhưng không tính toán liền như vậy buông tha nàng. Bữa sáng là An Quốc công phủ lệ cơm, nguyên bản là 4 đồ ăn một canh, nhưng Thải Vi phong công chúa, liền sửa vì 8 đồ ăn một canh, thực phong phú. Thải Vi ăn một cái bánh bao chay tử, lại uống lên non nửa chén nếp than cháo, liền ăn no, đang định mang theo Hoán Thu, đến trên đường tiếp theo đi tìm điểm tâm cửa hàng, Mục Trọng Khanh bỗng nhiên nói, Vi Nhi, tối hôm qua tiểu lầu tới một cái tự xưng họ Mặc thiếu niên, nói là muốn gặp ngươi, cha làm hắn hôm nay buổi sáng lại đi, ngươi cần phải đi xem. Thải Vi nghe xong, biết là Mặc Liên Thành tới, liền đem gặp được Mặc Liên Thành chuyện này cùng cha mẹ nói một lần. Đỗ Thị là cái tâm sống mặt mềm, vừa nghe đến Mặc Liên Thành tao ngộ, tức khắc chua xót không thôi, thiếu chút nữa con vợ cả vài giọt đồng tình nước mắt tới. Mục Trọng Khanh cũng thực khâm phục Mặc Liên Thành cốt khí, liền cùng nữ nhi thương lượng nói, Vi Nhi, nếu không, ở nhà ta tiểu lầu cấp đứa nhỏ này tìm cái việc đi. Thải Vi cười nói, ta gần nhất chuẩn bị khai một nhà điểm tâm cửa hàng, đang lo không ai tới xử lý đâu, khả xảo hắn liền tới rồi, nếu như thế, liền đem nhà ta điểm tâm cửa hàng giao cho hắn xử lý đi. Gì? Ngươi lại muốn khai điểm tâm cửa hàng? Đỗ Thị hỏi. Không sai. Thải Vi nói, nhà ta điểm tâm hiện tại trong kinh thành có thể coi như là số 1, đáng tiếc mỗi ngày đều không đủ bán. Một khi đã như vậy, chúng ta vì cái gì không khai một nhà chuyên môn bán điểm tâm cửa hàng, mở rộng chúng ta sinh sản quy mô, đem chúng ta điểm tâm lớn nhất thương nghiệp hóa đâu. Mục Trọng Khanh nói, Vi Nhi nói đúng, nhà ta tiểu lầu, mỗi ngày đều sẽ có mua không được điểm tâm khách nhân oán giận việc này. Ta cũng nghĩ tới muốn khai một nhà chuyên môn bán điểm tâm cửa hàng, chỉ là tiểu lầu bên này nhi chuyện này cũng không ít, cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, cho nên liền thôi. Thải Vi nói, Hoắc gia phú giáp khắp thiên hạ, nếu là người ta mỗi một gian cửa hàng đều từ chính mình xử lý, chỉ sợ đã sớm mệt chết, chúng ta cũng muốn học học nhân gia quản lý hình thức, tìm được thích hợp quản lý nhân tài, đem cửa hàng giao từ bọn họ đi xử lý, chính mình chỉ cần khởi đến giám sát quản lý tác dụng thì tốt rồi. Ân. Mục Trọng Khanh đối nữ nhi độc đáo quan điểm rất là nhận đồng, cũng rất bội phục nàng ý tưởng, liền yên tâm buông ra tay, đem điểm tâm cửa hàng sự giao từ nàng chính mình đi làm. Ăn qua cơm sáng, Thải Vi mang theo Hoán Thu, cùng cha cùng nhau ngồi xe đi tiểu lầu, đến tiểu lầu khi, Mặc Liên Thành đã chờ ở nơi đó. Mục tiểu thư, nhìn thấy Thải Vi, Mặc Liên Thành đuổi kịp trước, hướng tới Thải Vi thật sâu ấp đi xuống. Thải Vi cười nói, Mặc công tử không cần đa lễ, nhiều ngày không thấy, Mặc đại nương thân mình có khá hơn sao. Mặc Liên Thành nói, Thác Mục tiểu thư phúc, gia mẫu hiện giờ đã hảo rất nhiều, có thể tự gánh vác, liền suốt ngày thúc giục ta tới tiểu thư chỗ bắt đầu làm việc, cho nên, tiểu nhân liền vội vàng lại đây. Thải Vi cười cười, thầm nghĩ, vị này phu nhân vẫn là vị tri ân báo đáp, có thể thấy được, chính mình không có tìm lầm người. Ngươi tới vừa lúc, khả xảo ta muốn khai một gian điểm tâm cửa hàng, ngươi tới giúp ta xử lý đi. Mặc Liên Thành cứng lại, không nghĩ tới Mục cô nương lại là muốn cất nhắc hắn làm trưởng quầy. Hắn vốn là tính toán tới làm cu ly. Như thế nào? Không muốn. Thấy Mặc Liên Thành hoảng hốt, Thải Vi nhướng mày hỏi. Nghe được Thải Vi đặt câu hỏi, Mặc Liên Thành hít sâu một hơi, sửa sửa vạt áo, trịnh trọng hướng Thải Vi ấp đi xuống. Tiểu nhân nhất định không phụ sứ mệnh, chắc chắn xử lý hảo cửa hàng, tuyệt không sẽ làm chủ nhân thất vọng. Thải Vi đương nhiên sẽ không đối hắn thất vọng, từ nhìn thấy thiếu niên này đệ nhất mặt khởi, hắn liền khiến cho Thải Vi chú ý, không chỉ có là hắn xuất thân, tính cách hấp dẫn hắn, còn có hắn tính tình. Hắn khí tiết, đồng dạng hấp dẫn tới rồi Thải Vi, lệnh Thải Vi đối nàng tâm sinh kính ý, vì vậy mới có thể yên tâm đối hắn ủy lấy trọng trách. Phí thật lớn chắc trở, điểm tâm cửa hàng rốt cuộc gõ định rồi, vị trí liền khắp nơi kinh thành nổi tiếng nhất đại tiểu lâu Tụ Phúc Đức đối diện nhi, nguyên bản cũng là một nhà điểm tâm cửa hàng, nhưng nhân Tụ Phúc Đức điểm tâm ăn quá ngon, cho nên đem hắn cửa hàng tệ đến không có sinh ý, chỉ có thể dựa ít lãi tiêu thụ mạnh kiếm mấy cái tiền, miễn cưỡng duy trì. Nhưng là, từ 8 phúc tiểu lâu bánh tắt trứng, sandwich chờ điểm tâm ra đời, Tụ Phúc Đức điểm tâm doanh số rõ ràng đã chịu ảnh hưởng, cho nên ước cũng bất đắc dĩ hàng giới, nguyên bản ham nhà này điểm tâm cửa hàng tiện nghi khách hàng, nhìn thấy Tụ Phúc Đức điểm tâm giảm giá, tự nhiên đều lựa chọn đến Tụ Phúc Đức mua sắm điểm tâm, mà nhà này cửa hàng giá cả đã áp tới rồi thấp nhất, không thể ở tiện nghi, cho nên, đau khổ chống đỡ vài ngày sau, rốt cuộc chịu đựng không nổi, tuyên bố đóng cửa. Này gian cửa hàng môn mặt không lớn, chỉ có một tầng, vì vậy giá cả cũng không phải thực quý, chỉ cần 6.200, Thải Vi không có hồi giới, 6.000 liền y hắn 6.000, chỉ là đưa ra muốn tiền trả phân kỳ, mỗi tháng chi trả 500 lượng, một năm nội phó xong, ấn một phân lợi chi trả lợi tức. Cửa hàng nguyên lai chủ nhân cũng không vội mà dùng tiền, thấy Thải Vi ra lợi tức cao, liền vui vẻ đồng ý, hai nhà ký mua bán hợp đồng, giao hàng khế nhà khế đất, này bút mua bán liền tính là thành giao. Thiêm hảo công văn, Thải Vi liền bắt đầu xuống tay muốn đem chính mình điểm tâm cửa hàng khai lên. Mạc Liên Thành đối việc này thập phần tận tâm, cả ngày ngốc tại cửa hàng, quét tước, trang trí, mỗi loại việc đều tự tay làm lấy, liền muốn tới hai cái tiểu nhị việc đều bị hắn cấp tức làm. Đối với điểm tâm cửa hàng khai trương, Đỗ Thị cố ý tìm người được chọn một cái ngày hoàng đạo, định ở 3 ngày sau khai trương. Trong lúc này, Thải Vi lại tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo ra mật ong tạc bánh quai trèo cách làm, kia bánh quai trèo lớn tạc ra tới mềm mềm mại mại, mặt trên lại rải lên một tầng hạt mè, ăn lên lại hương lại ngọt, già trẻ toàn nghi. Tiệm vải cũng bị Thải Vi trộm mua tới, không đổi tên, cũng không gióng trống khua chiêng một lần nữa khai trương, hết thảy đều dựa theo nguyên lai bộ dáng kinh doanh, sinh ý như cũ rực rỡ, cơ hồ không ai biết, nhà này tiệm vải đã ở trong bất chi bất giác đổi chủ. 3 ngày sau, đúng là Đỗ Thị tìm người điều tra ra ngày hoàng đạo. Ngày này, Tụ Phúc Đức tiểu lầu đối diện, vang lên một trận đôm đốp pháo thanh, tiếng vang đinh thai nhức óc, đưa tới quá vãng người đi đường sôi nổi nghỉ chân. Một cái mỹ mạo như hoa thiếu nữ, ý cười doanh doanh đứng ở một cái lâm thời đáp khởi tiểu quán trước, hướng quá vãng người đi đường đưa tặng điểm tâm hàng mẫu. 8 phúc điểm tâm phô hôm nay khai trường, hoan nên chư vị tiến đến miễn phí thì nếm. Thải Vi khẳng khái đem một mảnh nhỏ điểm tâm phân phát cho quá vãng người đi đường nhóm nhấm nháp qua đi, lập tức đều bị kia điểm mỹ tư vị nhi cấp kinh diễm tới rồi, không chút do dự đi vào cửa hàng đi mua sắm. Còn có một ít lao khách hàng, nguyên lai vẫn luôn ở 8 phúc tiểu lầu mua điểm tâm, nghe nói 8 phúc tiểu lầu ở chỗ này khai chuyên môn bán điểm tâm cửa hàng, cho nên cô ý chạy tới cổ động. Cửa hàng sinh ý thực rực rỡ, khách hàng nối liền không dứt, quả thực liền phải tệ phá cửa, ít nhiều Mạc Liên Thành thông minh, hắn trước đó dùng giấy dầu đem điểm tâm phân loại bao hảo, tán thưởng trọng lượng, tùy mua tùy lấy, mới không đến nỗi lo liệu không hết quá nhiều việc. Tới rồi buổi tối tính tiền khi, Thải Vi thô sơ giản lược tính một chút, một ngày thế nhưng có hơn 30 lượng bạc tiền trướng, hơn nữa tiểu lầu cùng tiệm vải bên kia nhi thu vào, cũng đủ còn cửa hàng tiền trả phân kỳ. Hôm nay mọi người đều vất vả, này đó bán dư lại điểm tâm, đại gia liền phân đi, cho là cho đại gia khen thưởng. 8 phúc điểm tâm phô, trừ bỏ Mạc Liên Thành, còn mướn khai hai cái tiểu nhị, này hai cái tiểu nhị đã sớm nghe nói 8 phúc tiểu lầu lao bản thiện tâm, cấp tiểu nhị tiền lương nhiều, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Tuy rằng hôm nay không dư lại nhiều ít đồ vật, nhưng mỗi người đều có thể phân đến mấy cái nướng ánh vàng rực rỡ bánh tạt trứng, còn có một cây béo ngậy mật ong bánh quai trèo lớn, cùng với một cái gấp nhân sandwich, mấy thứ này, nhưng đều là bọn họ ngày xưa liếm phá môi đều ăn không đến a, chủ nhân thế nhưng dễ dàng thưởng cho bọn họ, thật là quá rộng rãi. Mạc Liên Thành đem Thải Vi thưởng mấy thứ đồ vật dùng giấy dầu cẩn thận bao hảo, mang về trong nhà. Hắn hiện tại trụ là một cái độc môn độc viện nhi tiểu phòng ở, tuy rằng không lớn, cũng không tính xa hoa, nhưng cùng từ trước ở tại lều khi tương đối lên, đã hảo quá nhiều. Mạc phu nhân nghe được nhi tử đã trở lại, vội vàng đứng dậy đón đi ra ngoài, nhìn thấy Mạc Liên Thành thần thái phi dương trở về, còn mang theo một bao điểm tâm, không khỏi vui vẻ nheo lại tới mắt. Thành nhi, sao tiêu tiền mua thứ này đâu? Muốn thật nhiều tiền đi. Nương, này những đều không phải nhi tử mua, là chủ nhân thưởng. Mạc Liên Thành một bên rửa tay, một bên trả lời nói. Mạc phu nhân một bên cởi bỏ bó giấy dầu bao dây cỏ, một bên cảm khái nói, mục tiểu thư thật là ta nương hai đại ân nhân a, nếu là không có nàng, sợ là nương đều căng bất quá năm nay mùa xuân. Ngươi ở nhân gia nơi đó làm việc, cần phải hảo hảo tận tâm a. Nhi tử tỉnh. Mạc Liên Thành trả lời nói. Mạc phu nhân cởi bỏ giấy dầu bao, lấy ra một cái ánh vàng rực rỡ bánh tạt trứng tới, đưa tới nhi tử trước mặt, nói, Thành nhi, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, ăn trước khối điểm tâm giật nóng đi. Mạc Liên Thành bán một ngày điểm tâm, mấy thứ này có bao nhiêu quý, hắn đương nhiên biết được, bởi vậy chính mình nơi nào bỏ được ăn. Liên thoái thắc nói, nhi tử hôm nay ăn một ngày điểm tâm, đã sớm nị luôn cuống, nương vẫn là chính mình lưu trữ ăn đi, ta đến bếp hạ tìm điểm thanh đạm đồ vật, cũng hảo tiêu hóa. Hiểu con không ai bằng mẹ, Mạc Liên Thành tâm tư, Mạc phu nhân lại nơi nào sẽ không hiểu, chỉ là nhi tử hiểu chuyện, nàng không đành lòng phất nhi tử tâm ý, liền cầm một khối bánh tạt trứng, phóng tới bên miệng, tinh tế nhấm nuốt lên. Kia thơm ngọt tư vị nhi, so nàng làm phu nhân khi ăn đến quá bất luận cái gì điểm tâm đều ăn ngon, nghe Thành Nhi nói, bọn họ điểm tâm cửa hàng liền khai ở kia phụ lòng người tiểu lầu đối diện, có bực này ăn ngon điểm tâm, nói vậy sẽ đối hắn tiểu lầu đánh sâu vào không nhỏ đi. Thải Vi trở lại An Quốc công phủ, mới vừa xuống xe ngựa, liền thấy phủ cửa cách đó không xa, ngừng một chiếc màu thiên thanh khắc hoa xe ngựa, Thải Vi không có để ý, vừa muốn đi kêu cửa, đống nhiên nghe được kia trong xe ngựa một tiếng hô nhỏ. Thải Vi muội muội. Thải Vi theo bản năng quay đầu lại đi, thấy kia chiếc thanh màn che vây trong xe ngựa, màn xe bị chọn mở ra, Hoắc Uyên ngồi ở trong xe, hướng tới nàng ấm áp cười. Hoắc đại ca, sao ngươi lại tới đây? Thải Vi đi qua, đứng ở hắn xe ngựa trước, ngửa đầu nhìn hắn. Hoắc Uyên cười nhạt nói, cố ý tới chờ muội muội. Thải Vi chỉ cái mũi của mình, kinh ngạc nói, chờ ta làm cái gì? Hoắc Uyên thần sắc buồn bã, cười khổ nói, xem ra muội muội là quên mất ngày ấy Thải Nguyệt Đình chi hẹn. Thải Nguyệt Đình chi ước. Thải Vi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy ở Thải Nguyệt Đình bị cung tiễn thủ nhóm vây khốn trụ khi, chính mình từng an ủi hắn nói qua, nếu là tránh được kiếp nạn này, nhất định phải hảo hảo suy xét hắn. Xem ra, hắn là đem những lời này để ở trong lòng. Hoắc đại ca, ta. Thải Vi thật không hiểu nên như thế nào cùng hắn nói mới hảo. Hoắc Uyên là một cái cực hảo nam nhân, nếu không có Nam Cung Giật cường thế thăm ra, có lẽ nàng thật sự sẽ gả cho hắn. Chính là, hiện tại hết thể đều không giống nhau, nàng trong lòng đã tiếp nhận rồi Nam Cung Giật, liền lại khó chứa loại kém hai người. Đi lên nói đi. Hoắc Uyên ôn nhuận cười, hướng nàng vươn tay tới. Thải Vi tối nghĩa cười, tránh đi cái tay kia, bám vào xe vách tường, chính mình lên xe ngựa. Hoắc Uyên thu hồi tay, cười khổ một tiếng, đối xa phu nói, đi thôi. Đi đâu? Thải Vi ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt nghi hoặc. Hoắc Uyên nhìn kia trương tươi đẹp khuôn mặt, ẩn nhận trong lòng chua xót, nói, mang ngươi đi xem dạng đồ vật. Thải Vi ngậm miệng, yên lặng ngồi ở chỗ kia, tùy ý xe lăn lộn chạy. Hoắc Uyên thoạt nhìn so hai ngày trước hao gầy chút, xuyên một bộ màu thủy lam vân vân áo cổ tròn, bên hông mang theo màu lục đậm liên hệ đai ngọc, tóc thúc ở phát đỉnh, dùng một cây tử ngọc châm cài châm hảo, thoạt nhìn như cũng là phong thần tuấn lãng, nhanh nhẹn như ngọc. Trong xe ngựa, một chương nho nhỏ án kỷ, đem hai người tách ra, cắt theo một phương, tuy không xa, lại như cách muôn sông nghìn núi giống nhau, làm hắn cảm thấy xa xôi không thể với tới. Hoắc đại ca. Thải Vi đánh vỡ trầm mặc, nếu nàng đã hạ quyết tâm, lựa chọn Nam Cung Giật, nên đúng sự thật đem chính mình lựa chọn nói cho hắn, miễn cho hắn tâm tồn hy vọng, chậm trễ nhân ra rất tốt thời gian. Thải Vi nhấp nhấp môi, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, ta. Đừng nói nữa. Hoắc Uyên đánh gãy nàng, đáy mắt nhiều ra vài phần ảm đạm chi sắp tới. Vi Nhi là tưởng nói cho ta, ngươi lựa chọn hắn, đúng hay không? Ân. Thải Vi cắn môi, khẽ gật đầu. Đầu gối song quyền nắm lên tới, trắng bệnh khớp xương ca ca rung động, Hoắc Uyên cực lực gáp lực chính mình trong lòng mất mát, tối nghĩa hỏi, Vi Nhi biết thân phận của hắn sao? Biết, chúng ta Đại Tấn Quốc con vợ cả hoàng tử, tam hoàng tử Tần Vương. A. Hoắc Uyên khẽ cười một tiếng, vậy ngươi cũng biết, Mạc hoàng hậu vì Nhi tuyển tức yêu cầu. Thải Vi nói, Hoắc đại ca là nói ta không xứng với hắn, không xứng gả cho hắn, đúng không? Hoắc Uyên lắc đầu, Tần Vương Vương Phi sớm đã điều động nội bộ, ngươi nếu là gả qua đi, chỉ có thể là chắc phi hoặc là thứ phi, đến lúc đó thê thiếp vần quanh, phi hoàng gây yến, hắn đối đãi ngươi chi tâm, khả năng lâu dài, nếu ngày nào đó thất sủng, ngươi đương như thế nào tự xử. Hoắc Uyên nói, Thải Vi đã sớm nghĩ tới, phía trước sở dĩ ẩn tàng rồi chính mình nội tâm, kháng cự người nọ, không ngoài tại đây. Nhưng hiện tại, nàng suy nghĩ cẩn thận, một đời người, có thể tìm được một cái thâm ái chính mình hơn nữa chính mình cũng ái người cũng không dễ dàng, nếu không đi thử thử, liền trước bởi vì một ít khách quan nhân tố từ bỏ, kia đối chính mình cùng đối người nọ, đều là không công bằng. Bởi vậy, nàng quyết định buông tay một bác, vì kia phân được đến không dễ tình yêu, tận lực đi thử thử. Ta sẽ không làm hắn nạp tiếp, hắn cả đời này cũng chỉ có thể lấy một mình ta làm vợ. Thải Vi quả quyết nói. Hoắc Uyên bỏ qua một bên mắt, cười đến thực bất đắc dĩ, tựa hồ ở cười nhạo nàng ấu trĩ cùng vô tri. Ngươi cho rằng hoàng thượng cùng hoàng hậu có thể cho phép sao? Hoặc là, ngươi cho rằng lấy Tần Vương bản thân chi lực, có thể chống lại được hoàng thượng cùng hoàng hậu thiên uy sao? liền tính hắn chống đỡ được hoàng thượng cùng hoàng hậu trọng áp, ngươi cũng biết, thân phận của hắn xấu hổ, nếu có một ngày, thái tử đăng cơ, tần vương trong phủ hạ khủng tao tai họa ngập đầu, ngươi đi theo hắn, chỉ có đường chết một cái, nếu hắn đại sự nhưng thành, tất nhất định phải nhờ thần chi lực, các vị năng lực bảo hắn, tất sẽ đưa nữ tiến cung, lấy củng cố nhà mình lực lượng, khi đó, hắn lại như thế nào thoái thác được. Không thiếu được tam cung lục viện, mà ngươi, chỉ là trong đó một người mà thôi, chẳng lẽ ngươi nguyện ý cả đời vây ở như vậy tình trạng chung? Ta không muốn. Thải Vi kiên định nói. Hoa Uyên sắc mặt buông lỏng, nơi đó còn. Thải Vi nghiêng đầu, khơi mào cửa sổ xe thượng xa mảnh, nhìn dưới ánh trăng cố đô cùng kéo dài đến rất xa phiến đá xanh lộ, thanh âm mờ mịt. Hắn sẽ không làm như vậy. Gió đêm phất tiến cửa sổ tới, mờ nhạt đèn xe quang nhấp nháy, ánh đèn hạ, tuổi trẻ thiếu nữ thần sắc đạm nhiên, trong mắt lại lộ ra quả quyết đến thần sắc tới. Hắn hứa hẹn quá, cuộc đời này chỉ lấy một mình ta làm vợ, cùng ta quá nhất sinh nhất thế nhất song nhân nhật tử. Hoa Uyên nhìn nàng hồi lâu, đống nhiên cười, cười ra mãn nhãn đau đớn cùng trào phúng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thải Vi nhìn hắn, ánh mắt thanh triệt, không thấy mê mang, ta tin tưởng hắn. Thải Vi, ngươi tỉnh tỉnh đi, đem ngươi làm buôn bán khôn khéo dùng ở cảm tình thượng một chút, liền không đến mức hồ đồ đến tận đây. Từ xưa con em quý tộc không nạp thiếp đều ít có, huống chi là đế vương. Dù cho hắn hiện tại có thể làm được lấy ngươi một người làm vợ, nhưng 10 năm sau, 20 năm sau đâu? Các triều thần lại như thế nào cho phép hoàng thượng hậu cung chung chỉ có một người? Hoa Uyên lời nói đều là hiện thực, Thải Vi hiểu, cũng băn khoăn quá, nhưng chung quy trốn bất quá chính mình kia phân cảm tình, từ nàng thỏa hiệp kia một khắc, cũng đã làm tốt toàn diện chuẩn bị. Chương 27 không gian tái hiện canh một. Hắn như thế nào đại ta, đó là hắn tâm ý, ta không có quyền trông giữ, ta có thể trông giữ, chỉ có ta chính mình tâm. Thải Vi bình tĩnh nói, ở nàng trong mắt, mỗi người đều có ái hoặc không yêu quyền lợi. Nàng sở chịu giáo dục làm nàng tôn trọng bình đẳng, giống như Hoắc Uyên khuynh mộ với nàng, nàng chỉ có thể cho thấy nàng thái độ, lại không có quyền mệnh lệnh hắn thu hồi chính mình cảm tình. Hoắc Uyên tâm duyệt với ai, căm ghét ai, đều là chính hắn cảm tình, trừ bỏ chính hắn, người khác không có quyền lợi cưỡng cầu. Nam Cung Giật cũng giống nhau, nếu là hắn ngày sau tưởng lại nạp cưới mặt khác nữ tử, kia cũng là hắn lựa chọn, nàng tuy rằng sẽ không thỏa hiệp, sẽ không tiếp tục lưu tại hắn bên người, nhưng là, nàng sẽ không đi cùng hắn náo, cũng sẽ không đi can thiệp, chỉ biết bình tĩnh lặng lẽ rời đi, nàng có thể quản, chỉ có chính mình nội tâm. Hoa Uyên thâm khóa mày, thật khó lý giải nàng lời nói, ngươi như thế nào quản chính mình tâm, ngươi có biết, hắn nếu vì ngươi không thiết tam cung lục viện, ngươi liền sẽ trở thành trọng thần chi địch. Hắn tuy rằng người không ở quan trường, nhưng cũng hiểu biết những cái đó văn võ bá quan tác phong, bọn họ sẽ ngày ngày ở lâm triều thượng nói nàng là hồ ly tinh hoặc chủ, nói nàng là nhiễu loạn triều cương, nhiễu loạn giang sơn xã tắc yêu nữ. Sẽ cùng chung kẻ địch, tấu thỉnh đem nàng biếm lãnh cung thậm chí là ban chết. Tam cung lục viện, chỉ có nàng một người, nếu đúng như này, giang sơn không xong, nàng cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Câu cửa miệng nói, thanh quan khó đoạn việc nhà, đủ loại quan lại dám xen vào hoàng thượng ra sự, đơn giản là quân quyền thế nhược, như vậy, ta không ngại dạy dạy hắn nhóm như thế nào làm thần tử. Thải Vi thanh âm lạnh xuống dưới, ta nguyên tắc cùng điểm mấu chốt tuyệt không cho phép bị người đột phá, nếu không... Ta không ngại vì thế đại khai sát giới. Hoa Uyên ngơ ngẩn không nói, mắt lộ ra xa lạ chi sắc, phảng phất trước mắt người hắn chưa bao giờ gặp qua, phảng phất cho đến giờ phút này, hắn mới nhận thức chân chính nàng. Trước kia, nàng chỉ là một cái ái kiếm tiền, mãn đầu góc lôi buôn bán thương nữ, lớn nhất nguyện vọng chính là khai một nhà tham hành, cho tới bây giờ nàng mới hiểu được, hắn đối nàng hiểu biết, bất quá là cái biết cái không, nàng tầm xa so một nhà tham hành muốn rộng lớn đến nhiều, cũng tuyệt không phải một nhà tham hành có thể giam cầm được. Đồng nhiên, hắn có chút hoảng loạn, cảm giác chính mình căn bản vô pháp đi khống chế nàng, hoặc là nói, nàng trước nay liền không hề chính mình trong khống chế danh, cảm giác này, làm hắn kinh hãi, hắn tâm, cũng bởi vậy mà đau lên. Xe ngựa dừng lại. Ngoài xe, truyền đến xa phu cung kính thanh âm, công tử, tới rồi. Thải Vi khơi mào màn xe, nhìn về phía bên ngoài. Lại thấy đường phố một bên, là một nhà bề mặt thực xa hoa nhà lầu 2 tầng, lâu trước treo mấy chục chản đèn đỏ, đem bên ngoài chiếu sáng trưng. Trên lầu treo một mặt thật lớn thiếp vàng bảng hiệu, mặt trên dẫn theo, mục nhớ tham hành. Đây là cái gì? Thải Vi xuống xe, không rõ nội tình nhìn khí phái huy hoàng tham hành, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Tiến vào xem đi. Hoa Uyên mang theo Thải Vi, chậm rãi đi vào nhà này tham hành. Tham hành bên trong, tuyệt đối đạt đến cao cấp đại khí, toàn bộ đại đường đều là dùng gỗ tử đàn trang trí, mà kia từng hàng trang bất đồng phẩm cấp nhân sâm kệ để hàng, còn lại là dùng hoa lê mục rèn. Rộng mở đại sảnh. Hồng nhung dệt hoa mẫu đơn thảm, tử đàn quầy, hoa lê một kệ để hàng, còn có kệ để hàng bày biện hàng thật giá thật mấy chục cây lao tham, đem này tòa tham hành sấn đến điệu thấp xa hoa, thực thượng cấp bậc. Thải Vi lưu luyến trong đó, âm thầm tán thưởng, Hoắc đại ca, đây là ngươi tân khai tham được không? Hoắc Uyên nhàn nhạt nói, không, đây là ngươi. Ngươi? Nói cái gì? Thải Vi ngẩn ra, không minh bạch quá hắn ý tứ. Hoắc Uyên nhìn nàng một cái, cười nhạt một tiếng, kia tươi cười trung ẩn có vẻ đau xót, nói, đây là ta tặng cho ngươi, ngươi không phải vẫn luôn tưởng khai ra tham được không? Nguyên bản, nhà này tham hành là Hoắc Uyên tỉ mỉ chuẩn bị mở lên, chuẩn bị lấy tới cấp nàng làm sính lễ, nhưng hiện tại xem ra, là không cần phải. Thải Vi bỗng chốc mở to hai mắt, nhìn tham hành cao cấp đại khí trang hoàng cùng bài trí, liên tục xua tay nói, Hoắc đại ca, vô công bất thụ lộc, ta sao có thể sẽ thu ngươi như vậy quý trọng lễ vật đâu? Hoắc Uyên nhàn nhạt cười nói, cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi, coi như là ta cho ngươi mượn, ngươi thả trước kinh doanh, chờ tương lai kiếm lời trả lại ta. Thải Vi từ trước xác thật tưởng khai một nhà tham đi tới, nhưng khi đó nàng có không gian, trong không gian trăm năm lão tham so đất trồng rau đại củ cải đều nhiều, nhưng là, hiện tại đừng nói là nhân sâm, chính là không gian, đều mạc danh không thấy, còn khai thứ gì tham hành đâu. Thải Vi nhụt chí nói, đối với tham hành kinh doanh, ta rốt đặc cắn mai, vẫn là Hoắc đại ca chính ngươi kinh doanh đi, chờ ta khi nào có nảy phân năng lực, ta lại đến tìm ngươi. Cũng hảo. Hoắc Uyên không mừng cưỡng bách nàng, thấy nàng không nghĩ nhận lấy, liền từ bỏ. Tuy rằng không có thể khai thành tham hành, nhưng cũng không gây trở ngại Thải Vi ở bên trong tham quan một phen. Nhà này tham hành có thể nói là đại tấn quốc đệ nhất gia, vô luận là cửa hàng trang hoàng, vẫn là bên trong hàng hóa, tuyệt đối coi như là số một. Hoắc Uyên có thể ở nàng trên người đầu nhập lớn như vậy tiền vốn, nhiều như vậy tinh lực, có thể thấy được, đối nàng là động chân tình, Thải Vi tâm tuy rằng không có dao động, nhưng lại rất cảm động. Hồi phủ thời điểm, sắc trời đã khuya, Mục Trọng Khanh đã trở lại, đang cùng Đỗ Thị ngồi ở nhà chính chờ nàng. Vi Nhi, ngươi nhưng tính đã trở lại, như thế nào như vậy vãn, cửa hàng mới vừa đóng cửa sao? Đỗ Thị một bên hỏi, một bên phân phó Tiểu Hồng đi đoan cơm. Ân. Thải Vi hàm hồ lên tiếng, từ túi tiền lấy ra hôm nay kiếm tới tiền, giao cho nương trong tay. Nương, đây là hôm nay kiếm tới, trước tồn tại ngài nơi này đi. Ai u, nhiều như vậy. Ước chừng hơn 32 đi. Đỗ Thị kinh hỉ nói, hôm nay cha ngươi từ tiểu lầu lấy về 70 nhiều hai, Phỉ Nhi từ tiệm vải mang về 50 nhiều hai, thô sơ giản lược tính toán, nhà ta một ngày lại có 150 nhiều hai tiền thu đâu, đây chính là từ trước tưởng cũng không dám tưởng a. Đúng vậy, từ trước mỗi ngày muốn kiếm 150 văn đều không thể đủ đâu. Mục Trọng Khanh cũng cảm khái nói. Thải Vi cười trêu ghẹo nói, nhớ rõ ở Mục Gia thôn trụ khi, lần đó đi bán lợn rừng, nương còn nói, chỉ cần có kia 10 lượng là đủ rồi đâu. Đỗ Thị cũng nở nụ cười, nhớ tới những cái đó tây hoảng sợ nhật tử, chính mình nơm nớp lo sợ mang theo nữ nhi đi bán lợn rừng, khi đó 10 lượng bạc đối nàng tới nói, quả thực chính là con số thiên văn, nữ nhi lại nói, tương lai có một ngày, chúng ta sẽ có 100 lượng, 1.000 lượng, 1.000 lượng, cuối cùng bạc nhiều đều đếm không hết, khi đó nàng còn không tin, tưởng nữ nhi ở hống nàng vui vẻ, chính là hiện tại, nàng đối này không chút nghi ngờ. Ách! Không hề báo động trước, một trận vị toan, làm Đỗ Thị thiếu chút nữa phun ra, nàng vội vàng đứng dậy, bước nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Nương! Thải Vi đuổi theo, đuổi tới trong viện, nhìn thấy nương chính đỡ trong viện cây lê, khom lưng nôn khan. Em đẹp, đây là làm sao vậy? Thải Vi theo nương phía sau lưng, xem nàng nôn lợi hại, trong lòng bất giác có chút lo lắng. Nương không có việc gì. Đỗ Thị ngẩng đầu, hữu khí vô lực cười một chút, hơi mang vài phần ngượng ngùng, nói, nhà ta lại muốn thêm người. Thải Vi ngẩn ra một chút, ngay sau đó kinh hỉ vạn phần. Nương mang thai, thật sự là quá tốt. Tưởng tượng về đến nhà lại muốn nhiều ra một cái trắng trẻo mập mạp tiểu gia hỏa, Thải Vi lòng tràn đầy chờ mong lên. Mục Trọng Khanh cũng rất cao tâm, tuy nói trong nhà sớm đã nhi nữ thành đàn, nhưng ai đều sẽ không ghét bỏ chính mình hài tử nhiều, đặc biệt là hiện tại trong nhà nhật tử hảo. Thêm một cái hài tử cũng sẽ không làm cho bọn họ cảm thấy nhiều ra một phần gánh nặng, sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy là nhiều ra một phần vui sướng. Ăn xong cơm chiều, Thải Vi trở lại chính mình phòng, Đậu Ma Ma theo thường lệ tới cấp nàng massage, Thải Vi liền đem nương mang thai chuyện này nói cho nàng. Đậu Ma Ma vui vẻ nói, trong nhà có thể thêm nhân khẩu, đây là cực hảo chuyện này, chỉ là phu nhân đoàn tuổi hơi lớn chút, cần phải cẩn thận giữ thai mới hảo. Thải Vi nói, ta sẽ hảo hảo che chở nương, lại nói, cũng không có cái nào không có mắt dám đến hại ta nương. Đậu Ma Ma nói, không phải ai hại không làm hại chuyện này, chúng ta hiện giờ trụ sân, nhỏ hẹp chật trội, lao ra tiểu thư cùng bọn công tử mỗi ngày đi học, xem cửa hàng, chỉ chừa phu nhân một người ở nhà, khó tránh khỏi cô đơn chút, thiên phu nhân lại là cái cẩn thận, không chịu đi ra bên ngoài dạo, e sợ cho chọc sự, nếu chỉ lo buồn tại đây trong tiểu viện, đối phu nhân dưỡng thai bất lợi a. Đậu ma ma nói thực có lý, hiện giờ, Văn Nhi cùng Vũ Nhi mỗi ngày đều phải đi học, Mục Trọng Khanh đi trông giữ tiểu lầu, Thải Vi ở điểm tâm cửa hàng, Phỉ Nhi ở tiệm vải cùng bên trong Tú Nương học tập thêu pháp, thuận tiện nhìn tiệm vải, trong nhà cũng chỉ dư lại Đỗ Thị cùng Mai Thị hai người, nghẹn tại đây hẻo lánh trong tiểu viện, đích xác cô đơn chút. Ma ma lời nói cực kỳ. Thải Vi nói, vừa lúc chúng ta mấy ngày trước đây mua một cái thôn trang, không bằng sáng mai, liền cả nhà dọn đến thôn trang đi trụ đoạn thời gian đi. Ai u, kia hóa ra hảo, thôn trang không khí tới mát, cảnh sắc tuyệt đẹp, hơn nữa lại là lại nhớ rõ phòng ở, phu nhân có thể ở lại ở nơi nào, nhất định thực vui vẻ. Đậu ma ma vui vẻ nói, kỳ thật, có thể đi thôn trang, nàng cũng thực vui vẻ, bằng không mỗi ngày hoa tại đây lớn bằng bàn tay tiểu viện nhi, chính xác là muốn đem người cấp nghẹn khuất hỏng rồi. Đậu ma ma đi rồi, tiểu thanh cùng tiểu hồng đem nước tắm nâng tiến vào, Thải Vi trừ bỏ quần áo, phao đi vào. Nga! Thật là thoải mái a. Nàng than thở, từ lần trước tiến cung đến bây giờ, nàng vẫn là lần đầu tiên tắm rửa, thấy kinh lần đầu tới, đứt quãng tới 6-7 thiên lâu, mới sạch sẽ, nàng liền gấp không chờ nổi phải hảo hảo rửa sạch một phen. Đậu ma ma nói, nàng thể chất là cực hảo, sở dĩ lần này thời gian hành kinh kéo dài, chỉ vì tiến cung mấy ngày trước đây luyện vũ quá mức mệt nhọc, tiến cung sau lại cùng cấm vệ quân nhóm kịch liệt đánh nhau hồi lâu, mới đưa đến tận đây thời gian hành kinh kéo dài, nàng đã cho nàng châm cứu vài lần, lần sau liền sẽ không như vậy. Tắm xong, lau khô thân mình, Thải Vi cảm thấy quanh thân đều thoải mái, nàng mặc vào một bộ thuần vải bông áo lót, gọi tới Tiểu Thanh Tiểu Hồng, mệnh các nàng đem thủy nâng đi ra ngoài, chính mình tắc lười biếng nằm ở toái hoa màn, chuẩn bị mị mị ngủ cái mị dung giác. Chủ nhân! Một tiếng mang theo khóc nước nở gọi, đem Thải Vi hoảng sợ, thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên. Nếu nàng không có nghe lầm, khi đó vẹt như khóc như tố thanh âm. Không gian không phải biến mất sao? Vẹt như thế nào sẽ liên hệ đến nàng? Thải Vi thử mở ra nội coi, muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn đến không gian. Mấy ngày này, cái này động tác nàng làm vô số lần, nhưng mỗi lần đều là lấy thất vọng mà chấm dứt. Lúc này, nàng kỳ cánh xem qua đi khi, đi thình lình thấy được nàng quen thuộc cảnh tượng. Trống rỗng không gian, rách nát tiểu trúc úc, còn có vẩn đục bất kham dòng suối nhỏ, cùng với mấy cái đáng thương hề hề thần thú. Thật tốt quá, không gian lại xuất hiện. Thải Vi hơi kém quên hết tất cả hoan hô lên, nàng gấp không chờ nổi hỏi, các ngươi đều đi đâu? Vì cái gì ta thật nhiều thiên đều liên hệ không đến không gian? Lão Quy nói, chủ nhân, không gian tuy là tiên phủ bảo địa, nhưng lại kiêng kỵ một thứ, một khi có như vậy đồ vật, chủ nhân cũng chỉ có thể tạm thời cùng không gian mất đi liên hệ, nhưng như vậy đồ vật không có lúc sau, chủ nhân liền có thể một lần nữa trở lại không gian. Như vậy a? Thải Vi bừng tỉnh đại ngộ, nàng đã sớm nghe qua, giống nhau đạo sĩ hoặc là có pháp lực cao nhân, đều sẽ có kiêng kỵ đồ vật, tỉ như cầu huyết, cất đái, tỏi hoặc là phù chú gì đó, không nghĩ tới không gian kiêng kỵ, lại là nữ tử kinh nguyệt, xem ra, về sau chính mình mỗi tháng đều phải có như vậy mấy ngày vào không được không gian. Chủ nhân, chúng ta đã 5-6 thiên không ăn cái gì. Vẹn đậu xanh mắt Nhi vô cùng ú oán nhìn Thải Vi, một bộ ủy khuất đến không được bộ dáng, Trường Mi cũng vẻ mặt đau khổ, thoạt nhìn cũng thực ủy khuất, Bạch Mao Hổ bị đói đến bụng đều nghẹn, Bạch Sa tanh dường như da lông cũng ảm đạm rồi rất nhiều, chỉ có Lao Ô Quy còn tính bình thường, như cũ có thể cùng nàng thong thả ung dung nói chuyện. Thải Vi nhìn đại gia liếc mắt một cái, ấy này nói thực xin lỗi, ta đây liền đi cho đại gia tìm ăn. Nhưng mà, nhà mình về điểm này thức ăn thật sự hữu hạn, Thải Vi mới vừa đem buổi tối ăn dư lại mấy cái màn thầu đưa vào không gian, đã bị vẹn cùng Trường Mi phong quét mây tản cấp ăn sạch, mà điểm này nhi thức ăn đối với Bạch Mao Hổ tới nói, quả thực chính là muối bỏ biển, căn bản khởi không đến bất luận cái gì đỡ đói tác dụng. Vẹn, ngươi đi tìm xem này trong phủ phong bếp lớn ở đâu. Tìm được rồi, ta mang các ngươi đi ăn ngon. Là, vừa nghe có ăn ngon, vẹn cọ một chút bay ra tới, đảo mắt biến mất ở không trung. Ngày thứ hai, An Quốc công phủ đã xảy ra một kiện việc lạ nhi. Đặt ở sau bếp một con giết tốt toàn dương, 10 cân thịt bò, 20 cân thịt heo cùng rất nhiều tinh xảo điểm tâm tất cả đều không thấy, tìm biến toàn bộ phong bếp, cũng chưa tìm được. Trưởng quản sau bếp tức phụ nhi vẻ mặt đau khổ, quỳ gối vương lão phu nhân trước mặt, tiêu khởi đâm thiên quất. Lão phu nhân, nô tỳ nhớ rõ rõ ràng chính xác, tối hôm qua rời đi khi, vài thứ kia đều là đặt ở trong phòng bếp, nhưng buổi sáng đi thời điểm, liền tất cả đều không cánh mà bay, thỉnh lão phu nhân nắm rõ. Vương lão phu nhân sắc mặt thật không tốt, mấy ngày nay trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện nhi, hiện giờ mà ngay cả trộm đạo sự tình đều đã xảy ra, này nếu là truyền đi ra ngoài, trong phủ danh dự đã có thể không cần muốn. Ừ. Thật lớn mật trộm nhi, lập tức trộm nhiều như vậy đồ vật, lượng hắn một chốc cũng lộng không ra đi, kêu Tào quản gia tiến vào, mang theo người cẩn thận điều tra, một khi tra được, quyết không khinh tha. Là, đà tạ lão phu nhân. Quản sau bếp tức phụ nhi liên tục dập đầu, đang muốn lui ra, bên ngoài nha đầu đống nhiên tới báo, lão phu nhân, Yên Vui công chúa tới. Nghe được Yên Vui công chúa bốn chữ, Vương thị trên mặt càng khó nhìn, nàng hung hăng trừng mắt nhìn kia thông báo nha đầu liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, làm nàng vào đi. Tiểu nha đầu lui xuống, một lát, Thải Vi liền đi đến. Nàng mặc một cái ngân hồng sắc màu ám hoa nhũ kim loại vân cẩm áo ngoài, tố sắc giải hoa váy dài, sơ như ý truy vân búi tóc, mang theo một chi kim nạm đá quý điển hoa loan phượng đầu thoa, bước đi nhẹ nhàng đi vào tới. Lão phu nhân hảo. Thải Vi khinh suất chào hỏi, liền lễ cũng chưa hành một cái, liền thản nhiên ngồi ở ghế trên. Thấy nàng như thế kiêu ngạo làm cản, Vương lão phu nhân khí cái ngã ngửa, thiếu chút nữa đương trường phát tắc lên, cũng may nàng là cái nhiều năm tuổi người, trầm ổn, nhịn trong chốc lát, liền đem kia cổ tức giận đè ép xuống dưới. Vi tỷ nhi hôm nay thật sớm, chính là có chuyện gì như sao? Thải Vi cười tủm tỉm nói, cũng không có gì đại sự, chỉ là chúng ta toàn gia muốn mang ta tổ mẫu đi thôn trang thượng trụ một đoạn thời gian, cho nên cô ý tới nói cho lão phu nhân một tiếng. Những lời này ý tứ là, chúng ta muốn mang An công quốc thiếp thị mang bên ngoài đi cư trú, tới thông báo ngươi một tiếng, mà không phải tới thỉnh cầu ngươi đồng ý. Chính mình quyền uy lại một lần bị khiêu khích, Vương thị bưng chén trà, tay nhẹ nhàng run rẩy, trên mặt tươi cười cơ hồ vô pháp bảo trì. Đi bên ngoài giải sầu tự nhiên là tốt, nhưng trong phủ có quy củ, thị thiếp không được tự tiện ly phủ, cho nên. Thải Vi lạnh lạnh cười, gõ nói, quy củ là người định, tự nhiên cũng đến muốn người tới sửa, ta tổ mẫu thân mình không tốt, tới rồi thôn trang thượng cũng có thể hảo hảo dưỡng bệnh, bằng không, chỉ lo ở tại này trong phủ, khó tránh khỏi sẽ nhớ tới những cái đó hại nàng người, trong lòng liền sẽ nghẹn quất, không thoải mái, nếu là như thế này, đối dưỡng bệnh bất lợi đâu. Vương thị kéo kéo khoe miệng, miễn cưỡng nói, đã cứ như vậy, vậy đi thôi, chỉ là sớm chút trở về mới hảo. Thải Vi thanh lành nói, khi nào trở về còn không có xác định, hiện giờ đúng là cày bừa vụ xuân thời tiết, thôn trang lo liệu không hết quá nhiều việc, chẳng biết có được không cầu lão phu nhân một cái ân điển, thưởng mấy cái nô tài cho ta. Cùng Vương lão phu nhân nói chuyện khi, Thải Vi tuy rằng dùng chính là thương lượng ngữ khí, nhưng trong mắt lại toát ra không dung phản bác thân sắc. Nga! Không biết tỷ nhi nhìn chung kia mấy cái nô tài. Vương thị rũ mắt, xoa khoe miệng, trên mặt hòa ái dễ gần tươi cười rốt cuộc bảo trì không được, đành phải dùng động tác tới che giấu trên mặt sắc mặt giận dữ. Thải Vi lấy ra một chương danh sách, ngữ khí xâm lạnh nói, những người này đều là ngược đãi quá ta tổ mẫu, ta đã điều tra xong, cho nên phải hảo hảo hồi báo bọn họ. Hòa Mi đem Thải Vi danh sách tiếp nhận tới, đưa tới lão phu nhân trên tay. Vương thị vừa thấy, danh sách thượng rậm rạp viết mười mấy người, nam nữ đều có, người đầu tiên chính là nàng bà Vũ Tôn Tử Vượng Tài, hiện giờ chính quản lý nàng ở phương diện trộm cho vay nặng lãi chuyện này, mặt sau mười mấy người cũng đều là nàng tâm phúc cánh tay, nếu là những người này đi, nàng liền như thiếu điều cánh tay giống nhau. Rất nhiều sự tình xử lý lên đều không có phương tiện. Cái này, Vi tỷ nhi, ngươi lập tức muốn nhiều người đi, trong phủ sợ là muốn vội không khai. Ha ha. Thải Vi mỏng lạnh nở nụ cười, một khi đã như vậy, ta lại đi cùng quốc công gia thương lượng đi. Nàng không chút hoang mang đứng lên, hướng về phía Vương thị thanh nhã cười cười, xoay người hướng cửa đi đến. Chờ một chút. Đi chưa được mấy bước, phía sau liền truyền đến Vương thị vội vàng thanh âm, Vi tỷ nhi, lão gia tử chuyện này vội. Này đó việc nhỏ nhi không cần đi quay rời hắn, nếu ngươi thích, ta tống cổ bọn họ qua đi là được. Nói ra những lời này khi, Vương thị tâm đều lấy máu, nàng không thể không ẩn nhẫn, lại lần nữa hướng này nha đầu chết tiệt kia cúi đầu. Bởi vì nàng làm những chuyện này, không thể làm lao ra tử biết, lấy lao ra tử tính tình, nếu biết những chuyện này đều là nàng làm, chắc chắn hưu nàng, nói không chừng còn có thể làm ra làm nàng chết bất đắc kỳ tử chuyện này tới. Thải Vi thấy nàng phục mềm, cũng không khiêm lượng, đạm thanh nói, làm phiền lão phu nhân đưa bọn họ qua đi khi, liền bán mình khế cùng nhau đưa lại đây, những người này ta là tính toán sai xử cả đời. Nói xong, nàng nhanh nhẹn đi ra ngoài, mới vừa đi đến trong viện, liền nghe được trong phòng truyền đến cái ly vỡ vụn thanh âm. Ha ha! Thải Vi cười lạnh lên, cũng không quay đầu lại đi. Tung hạt đường, Vương thị tức giận đến đôi mắt đều đỏ, nổi điên giường như đem có thể tạp đồ vật đều tạp dập nát, liền trên giường đất tiểu mấy đều bị nàng ném đi, nện ở trên mặt đất. Thiện nhân. Được một tức lại muốn tiến một thước tiểu tiện nhân. Nàng lệ thanh mắng, vặn vẹo trên mặt tràn ngập oán hận, đáng chết tiện nhân mấy ngày trước đây ngoa nàng một vạn nhiều bạc, nàng tâm hiện tại còn ở đâu, hôm nay lại tới đem nàng tâm phúc cánh tay tất cả đào đi rồi, ngày mai có phải hay không liền đến phiên tới muốn nàng mệnh. Lao phu nhân bất giận, thậm chí quan trọng a. Hoàng Mai nhỏ giọng an ủi. Lao phu nhân nâng lên màu đỏ tươi mắt, khỏe mắt muốn nước ra, thân mình. Này mạng già đều mau chôn vùi, còn muốn này thân mình làm cái gì? Họa mi ôn nhu khuyên đủ, lão phu nhân đừng nói này đó ủ rũ lời nói, thiên sập xuống, còn có đại tướng quân phủ giúp chúng ta chống đâu, nơi nào liền đến muốn mệnh nông nôi đâu. Vương thị nheo lại mắt, suy nghĩ trong chốc lát, cười lạnh lên. Họa mi, đi, lập tức đi đại tướng quân phủ, nói cho cô nãi nãi, liền nói nàng hôm kia đề nghị, ta đồng ý. Là. Họa mi kính cẩn nghe theo lui xuống. Chương 28 thu thập ác nô nhị càng. Sáng sớm, Văn Nhi cùng Vũ Nhi đi học, Mục Trọng Khanh đi tử lầu, Thải Phỉ hiện giờ ở nhà tiệm vải, cùng một vị thâm niên lão tú nương học tập theo kỹ, cho nên, trong nhà chỉ còn lại có Thải Vi, Đỗ Thị cùng Mai Thị. Ăn qua cơm sáng, Thải Vi mang theo mẫu thân Đỗ Thị, tổ mẫu Mai Thị, lại mang theo đậu ma ma hoán thu hai cái, cùng nhau ngồi vào xe ngựa, hướng thôn Trang đi đến. Trong nhà thôn Trang ở Kinh Thành Nam Giao, cự Kinh Thành hơn 20. Cùng hoàng gia khu vực săn bắn lắng giềng, dựa núi gần sông, cảnh sát di người, là cái cực hảo nơi. Xe ngựa chạy gần một canh giờ, dần dần ra kinh thành, xử vào thôn trang, đã tiến vào thôn trang, Đỗ Thị lập tức bị thôn trang tuyệt đẹp như họa phong cảnh hấp dẫn ở, ghé vào cửa sổ xe bên, mang theo kinh hỉ, kinh ngạc cảm thán thần sắc, xem xét thôn trang mỹ lệ cảnh sát. Thôn trang phía trước, là một cái rộng lớn trong trẻo sông lớn, nước sông rất dài, kéo dài mấy chục dặm, mênh mông vô bờ, mặt sau. Đó là mênh mang nguyên thủy rừng rậm cùng liên miên phập phồng thanh sơn, cũng là khu vực săn bắn nơi. Xa xa nhìn lại, thanh sơn xanh ngắt, cây cối ấm ấm, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Hai bên trái phải, đó là thôn trang đồng ruộng, hiện giờ còn không đến gieo giống thời tiết, mênh mông vô bờ đồng ruộng, xanh non cỏ dại cùng tươi đẹp hoa dại khai chính thịnh, gió nhẹ phất quá, hoa dại cùng cỏ dại thanh hương ập vào trước mặt, tươi mát thanh nhã khí vị, làm lòng người say thần di. Này cũng thật hảo a, nàng tự đáy lòng mà cảm thán. Say mê ở này phiến như họa điển viên phong cảnh. Mai Thị tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là cũng có thể nghe được bên ngoài chim chóc vui sướng kêu to, có thể ngửi được bùn đất cùng hoa cỏ thanh hương, trong lòng cao hứng lên. Nàng đã kích động một buổi tối thêm một cái buổi sáng, vừa rồi ở trong xe ngựa, còn liên tiếp hỏi có phải hay không thật sự, có phải hay không đang nằm mơ, thẳng đến nghe được kia chim chóc vui sướng danh kêu to cùng nước sông vui sướng lao nhanh, mới dần dần tin tưởng, này hết thể đều là thật sự. Tường A không? Ta còn có thể có tồn tại gia phủ một ngày. Ta còn có thể hưởng thụ đến lớn như vậy phúc khí. Mai Thị nói, khô khốc hốc mắt ướt tắt lên. Tổ mẫu. Thải Vi nhớ rõ Lao Âu Quy nói qua nói, tổ mẫu đôi mắt nhất kỵ nước mắt, cho nên, vừa thấy đến tổ mẫu muốn khóc ra tới, vội vàng mở miệng nói, này không coi là gì đó, ngài phúc khí đều ở phía sau đâu, chung có một ngày, ngài còn có thể lại mở mắt, nhìn đến chúng ta đâu. Nàng theo như lời, cũng không phải là an ủi người trường hợp lời nói. Lao Âu Quy tối hôm qua giúp Mai Thị xem qua, nàng đôi mắt chung quanh huyệt đạo đã hồi khôi phục đến không sai biệt lắm, lại quá mấy ngày, liền lấy dị thuốc cùng uống thuốc đi, nếu vô tình ngoại nói, 3 tháng nội, tổ mẫu đôi mắt có thể hồi phục thị lực. Mai Thị tuy rằng không tin Thải Vi nói, nhưng là cháu gái nhi hảo tâm khuyên nàng, nàng cũng không tốt ở thương cảm đi xuống, để tránh phất hài tử tâm ý, bởi vậy lau khô đôi mắt, cười nói, tổ mẫu không dám hy vọng xa vời có thể nhìn đến các ngươi, chỉ cần các ngươi đều có thể bình bình an an. Mỗi ngày đều có thể làm tổ mẫu nghe được các ngươi đều thanh âm, như vậy đủ rồi. Ai u, mau xem, có thỏ hoang. Đậu ma ma kêu lên, duỗi tay chỉ hướng ngoài cửa sổ. Nhìn, ở kia ăn cỏ đâu? Thải Vi nhìn nhìn kia chỉ màu mỡ con thỏ, cười nói, hôm nay giữa trưa thêm đồ ăn, thêm một cái nướng con thỏ. Nói xong, nheo lại mắt, từ trong lòng ngực, trên thực tế là trong không gian, lấy ra một viên đạn, đống chốc ném qua đi. Kia con thỏ đang ở ăn cỏ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị viên đạn đánh trúng, lập tức ngã trên mặt đất, rồi duỗi chân, đã chết. Hoán Thu, đi nhặt về tới. Là, tiểu thư. Hoán Thu đáp ứng rồi một tiếng, từ trong xe bay đi ra ngoài, rơi thẳng ở kia con thỏ bên người, nhặt lên con thỏ, lại bay trở về tới rồi trong xe. Toàn bộ quá trình, bất quá là chớp mắt là lúc chuyện này, xem đến Đỗ Thị cùng Sa Phu Hạt Châu thiếu chút nữa thoát không. Nha đầu này cái gì lai lịch, cũng quá lợi hại đi. Hu. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, Sa Phu xoay người lớn tiếng nói, bẩm lao bà cô, bốn cô nãi nãi, chúng ta tới rồi. Nga, tới rồi. Mai Thị nghe xong, kích động nói, mau, mau đỡ ta đi xuống, ta đã hơn 30 năm không ra quá An Quốc công phủ, mau làm ta dẫm dẫm đừng trâu ngồi mà. Đỗ Thị bị mẫu thân nói được một trận chua xót, không rảnh lo tìm tòi nghiên cứu Hoán Thu thân thủ, đỡ mẫu thân thủ hạ xe. Cửa, Trương Tiêu đầu một nhà chính chờ ở nơi đó, thấy Đỗ Thị, Mai Thị tới. vội vàng lại đây chào hỏi. Mau mau miễn lễ. Đỗ thị tiến lên một bước, một phen kéo lại phải cho các nàng quỳ xuống Trương lão phu nhân, cười nói, lão phu nhân quá mức khiêm, vi nha đầu cũng chưa vậy các ngươi đương hạ nhân, các ngươi đảo đem chính mình trở thành hạ nhân. Trương lão phu nhân ngữ khí cung kính nói, phu nhân khách khí, chúng ta toàn gia Mông đại tiểu thư thiên đại ân, tuy nói cùng đại tiểu thư không có thiêm bán mình khế, nhưng chúng ta sớm đem đại tiểu thư trở thành chính mình chủ tử. Đỗ thị cười nói, hải. Nhìn ngài lao nhân nói, ngài nếu là như thế này tưởng, chẳng phải là chết sát kia nha đầu. Thải vi cười đề đề trong tay con thỏ, nói, đại gia mau đừng chỉ lo đứng ở chỗ này trúng gió, đều vào đi, chúng ta giữa trưa ăn nướng con thỏ. Đúng đúng đúng, phu nhân mau mời tiến, nhìn ta, chỉ lo lại nhải, đều quên thỉnh phu nhân tiến vào nghỉ tạm. Trương lão phu nhân tiến lên, sam ở mai thị tay, cười tủm tỉm tiếp đón mọi người, đi vào thôn trang. Thôn trang là tam tiến gạch xanh đại trạch, trước sau có 15 gian chính phòng, mặt sau còn thiết có kho hàng, phòng tạp vật chờ, trong viện tài hải đường, cây đào, cây hạnh, cây lê chờ cây ăn quả, còn ở không địa phương, loại một hề hề rau xanh, thoạt nhìn vui sướng hướng vinh, tràn ngập nông thú. Thải vi một nhà tự nhiên là ở tại trung gian chính phòng, phòng ở đã sớm quét tức hảo, các loại gia cụ cũng đều đầy đủ hết, bị nhục màn cũng đều là tân, hơn nữa phơi nắng quá, Đỗ thị nhìn, phi thường vừa lòng. Trương lão phu nhân đỡ Mai thị, Trương Tiêu đầu thê tử Vũ thị, đỡ Đỗ thị, vào trung gian chính phòng, phân chủ tân ngồi xuống, tự khởi lời nói tới, theo như lời đề tài, chính là quá hai ngày gieo giống khi, thôn trang trong đất loại vài thứ kia. Đối với thôn trang loại cái gì, Thải Vi sớm có tính toán, nghe được Vũ thị dò hỏi, liền đem nàng muốn loại đồ vật đều nói ra, thuận tiện còn đưa ra muốn nuôi dưỡng một ít súc vật, tỉ như gà, vịt, ngỗng, heo, dương cùng bò sữa chờ, người trước là dùng để đẻ trứng hoặc đồ tể. Mà người sau, còn lại là dùng để sản mãi. Trong nhà điểm tâm cửa hàng mỗi ngày đều yêu cầu đại lượng trứng gà cùng bơ, nếu đều ở bên ngoài mua, quá mức lãng phí, cho nên, Thải Vi tính toán ở thôn trang dưỡng mấy đầu bò sữa, tự cấp tự túc. Còn Thanh Minh phải cho thôn trang bắt mười mấy hạ nhân lại đây, tùy ý bọn họ toàn ra sai xử. Đối Thải Vi an bài, Trương lão phu nhân cùng Vưu thị không có bất luận cái gì dị nghị, Đỗ thị là thai phụ, thích ngủ lười động, Mai thị tuổi già nhiều bệnh, tàu xe mệt nhọc một phen sau, đã sớm mệt mỏi bất kham, nói vài câu, hai người liền đều mệt mỏi, Trương lão phu nhân thấy thế, liền mang theo tức phụ nhi tử ra tới, lặng lẽ đến bếp đi xuống chuẩn bị cơm trưa. Thải Vi hơi chút nghỉ ngơi một chút, phân phó đậu ma ma cùng Hoán Thu ở trong phòng hầu hạ, chính mình một người đi ra ngoài tản bộ. Bên ngoài, cảnh xuân tươi đẹp, vạn dặm không mây, hoa thơm chim hót, xuân ý rạng rào, Thải Vi thích đi ở nông thôn đường nhỏ thượng, nhìn đủ mọi màu sắc hoa dại, nghe tươi mát, hôn tạp bùn đất hơi thở phương thảo hương. Đột nhiên thấy vui vẻ thoải mái, phảng phất thân thể đều nhẹ nhàng không ít. Trong bất chi bất giác, nàng đi ra rất xa, vừa nhấc đầu, phát hiện chính mình đã ly hoàng gia khu vực săn bắn rất gần, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ nguyên thủy rừng rậm cùng liên miên phập phồng thanh sơn, nàng đống nhiên nhớ tới, nếu này khu vực săn bắn có vô số con mồi, sao không làm bạch ma hổ chính mình đi vào bên trong chính mình đi săn thực đâu. Cũng tỉnh nàng lao lực ba lực đi cho nó mua thịt ăn, còn muốn tránh thai mắt của người, phòng ngừa bị người phát hiện. Tư cập tại đây, nàng tản bộ đi vào khu vực săn bắn, khẽ quát một tiếng, ra. Nháy mắt, tiểu sơn bạch mao cự hổ xuất hiện ở trước mắt, Thải Vi cười tủm tỉm nói, mấy ngày hôm trước bởi vì ta không phải, làm ngươi chịu khổ, hôm nay bồi thường ngươi, làm chính ngươi đến bên trong tùy ý săn thực, ăn no mới thôi. Là, đa tạ chủ nhân. Bạch mao hổ cúi đầu, giống cái lễ phép thân sĩ, hướng Thải Vi trí tạ. Ca. Chủ nhân, ta cũng đi, ta cũng đi. Trong không gian, vẹt làm ở Mỹ lên. Chủ nhân, ta cũng muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Nơi này đều phải đem chúng ta cấp nghẹn hỏng rồi. Thải Vi nghe xong, không nói hai lời đem chúng nó đều phóng ra, liền lao ô quy đều thả ra. Hiện giờ, trong không gian không khí chất lượng thật không tốt, khó được đại gia có một lần thân cận thiên nhiên cơ hội, Thải Vi tính toán làm chúng nó đều tận tình hô hấp một chút mới mẻ không khí. Đều đi thôi, tận hứng chơi, bạch ma hổ, ta đem quy đại tiên giao cho ngươi, ngươi cần phải chiếu cố hảo nó, tới rồi buổi tối. Ta lại đến nơi này tiếp các ngươi. Thải Vi đem quy đại tiên đặt ở bạch ma hổ phía sau lưng thượng, vì an toàn khởi kiến, còn dùng một cây cỏ tranh đem nó bó ở bạch ma hổ trên người. Chủ nhân, ngài yên tâm đi. Bạch ma hổ nói xong, thả người nhảy, biến mất ở Thải Vi trong tầm mắt. Ca. Vẹt kêu một tiếng, cũng đã biến mất. Thải Vi quay đầu lại khi, liền trường mi đều không thấy, không biết đi nơi nào. Xem ra, trong khoảng thời gian này thật là đem bọn họ cấp nghẹn hỏng rồi, Thải Vi cười cười. Nhìn xem sắc trời cũng không còn sớm, liền hướng thôn trang phương hướng đi đến. Chạy về đến thôn trang khi, nương cùng tổ mẫu đã tỉnh, đang chờ nàng ăn cơm. hôm nay cơm trưa còn xem như phong phú, đều là nông gia đồ ăn, tuy rằng không đủ tinh xảo xinh đẹp, nhưng tuyệt đối hàng thật giá thật, phân lượng 10 phần, đều là dùng tô bự thịnh. Một chén củ mài hầm cải trắng, một chén rau trộn rau dại, một chén mộc nhị siêu cấp trứng, một chén nướng con thỏ thịt, hơn nữa một đạo tươi ngon cá chích canh. Này đó đồ ăn đều là Trương Tiêu đầu trong nhà các nữ quyến làm, so không được An Quốc công phủ tinh xảo, cũng không có gì đa dạng, nhưng lại là nguyên tư nguyên vị, Thải Vi thức thích, Đỗ Thị cùng Mai Thị cũng không ăn ít. Mau ăn xong thời điểm, An Quốc công phủ Tào quản gia bỗng nhiên đến phóng, Tào quản gia phía sau, theo 17-8 mặt ủ mày hế hạ nhân, nam nữ đều có, những người này nhìn thấy Thải Vi cùng Mai Thị sau, đều quy xuống, phanh phanh phanh dập đầu có thanh, trong miệng còn kêu khóc. Lão bà cô, chúng ta không phải người, cầu ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, đem chúng ta đương cái giám cấp thả đi. Biểu cô nương, a không, tiên vui công chúa, tiểu nhân biết sai rồi, cầu ngài dơ cao đánh khẽ buông tha tiểu nhân đi, tiểu nhân thượng có lão, hạ có tiểu, tất cả đều chỉ vào tiểu nhân nuôi sống đâu. Còn có người đi nổi lên Đỗ Thị phương pháp. Bốn cô nãi nãi, ngài nhất thiện tâm, cầu ngài lão nhân ra thế chúng tiểu nhân cùng yên vui công chúa cầu cầu tình, phóng nàng đại nhân đại lượng, phóng chúng tiểu nhân một con đường sống đi. Vi nhi, đây là có chuyện gì? Đỗ Thị bị bất thình lình trường hợp cấp kinh tới rồi, quay đầu kỳ quái hỏi nữ nhi. Thải Vi cười lạnh một tiếng, nói, những người này, đều là ta điều tra ra năm đó khi dễ quá tổ mẫu. Nguyên bản ta là tính toán giết bọn họ hả giận, nhưng niệm ở trời cao có đức hiếu sinh, ta tạm thời tha cho bọn hắn một mạng, cho bọn hắn một lần cơ hội, nếu bọn họ có thể ở thôn trang thượng hảo hảo cải tạo lao động, ta liền tha bọn họ, nếu không, giống nhau loạn côn đánh chết. Công chúa điện hạ minh giám, chúng tiểu nhân nhất định hảo hảo cải tạo. Đa tạ công chúa mạng sống tri ân. Không cần cảm tạ ta, muốn tạ liền cảm tạ ta tổ mẫu, là nàng lòng dạ rộng lớn, đôn hậu nhân tử, nếu nàng là cái thích ghi thủ, nhất định phải ta đánh chết các ngươi, ta cũng không có biện pháp cho các ngươi chuộc tội cơ hội. Là, đa tạ lão bà cô mạng sống tri ân, chúng tiểu nhân trung thân không quên. Thải Vi nhìn Mai Thị, ôn nhu nói, tổ mẫu, như vậy xử trí bọn họ, ngài nhưng vừa lòng. Mai Thị không có nói rõ, nhưng hiển nhiên là không muốn nhắc lại chuyện cũ, cũng không muốn cùng này đó thương tổn quá nàng người có cái gì lui tới. Nàng thở dài, nếu là không thấy được bọn họ cũng liền thôi, nhưng vừa nghe đến bọn họ thanh âm, liền khó tránh khỏi nhớ tới từ trước chuyện này, ai. Thôi, năm xưa lạn hạt kê chuyện này, làm cho bọn họ đi xuống đi, chỉ đừng lại làm ta nhìn đến bọn họ là được. Là, chúng tiểu nhân khấu tạ lão bà cô ân điển. Chúng tiểu nhân cảm tạ công chúa điện hạ. Chương 29 hòa thân công chúa. Tào quản gia tiến lên nói, công chúa, lão phu nhân đã phân phó qua, đưa bọn họ bán mình khế giao cho ngài, về sau, bọn họ chính là ngài người. Thải Vi tiếp nhận kia một sấp bán mình khế, ý vị thâm trường cười cười, nói, thay ta cảm ơn lão phu nhân, nàng thật đúng là cái hữu cầu tất ứng Bồ Tát sống nha. Tào quản gia còn không biết lão phu nhân bị Thải Vi lừa bịp tống tiền việc. Chỉ lo cười theo nói, công chúa nói đúng, toàn bộ kinh thành trung, ai không khen nhà ta lão phu nhân trạch tâm nhân hậu, tâm từ mặt mềm đâu. Thải Vi ha hả cười nói, đúng vậy, ta chắc chắn hảo hảo hồi báo nàng trạch tâm nhân hậu cùng tâm từ mặt mềm. Lần này bị đưa tới nô tài cộng 17 cái, 13 nam 4 nữ, đều là mấy năm nay tham dự quá ngược đánh Mai Thị, Thải Vi làm Vưu Thị đem các nàng an bài ở hậu viện trong sương phòng, về sau, toàn bộ đều nghe theo Trương Tiêu đầu phái đi. Này đó bọn nô tài đều là Vương Thị tâm phúc, hoặc là tâm phúc, từng bởi vì nịnh bợ đến lao phu nhân ở trong phủ đắc ý nhất thời, hiện giờ bị xung quân tới rồi thôn trang tới làm cu ly, đều chán ngán thất vọng, ảo nào đến cực điểm, lại nhân chính mình đã từng đã làm sự lo lắng đề phòng, sợ hãi không thôi, cho nên, không cần Thải Vi thu thập bọn họ, chính bọn họ liền đem chính mình cấp sợ hãi cùng mất mát, liền cũng đủ làm cho bọn họ dày vò. Những người này từng tàn nhẫn ngược đãi quá Mai Thị, Thải Vi tuy rằng không thể lấy đồng dạng thủ đoạn đi trả thù bọn họ, nhưng cũng tuyệt đối muốn cho bọn họ đã chịu ứng có trừng phạt, làm cho bọn họ cải tạo lao động, đã có thể tiết kiệm sức lao động, lại có thể tạo được trả thù bọn họ, thu thập bọn họ mục đích, thật là một công đôi việc. Chạng vạng, Đỗ Thị đỡ Mai Thị đi ra bên ngoài tàn bộ, Thải Vi sợ có dã thú lui tới, khiến cho Hoán Thu đi theo đi, Trương Tiêu đầu cũng tưởng đi theo bảo hộ, bị Thải Vi gọi lại. Nàng lấy ra 1.000 lượng ngân phiếu cấp Trương Tiêu đầu, phân phó hắn ngày mai đến trong thành đi, lấy này đó bạc mua sắm bò sữa, mã, dương, gà vịt ngỗng chờ súc vật, lại mua năm nay làm ruộng sở cần các loại hạt giống. Quá đoạn thời gian, nàng tính toán ở khai một nhà tiệm lẩu, một nhà lẩu cay cửa hàng, yêu cầu đại lượng thịt cùng rau xanh, mấy thứ này nếu là đều ở bên ngoài chọn mua, muốn dùng nhiều không ít tiền, còn không bằng tự cấp tự túc, rau xanh có thể chính mình loại, đến nỗi mở tiệm lẩu sở cần thịt dê, nơi này ven sông có tảng lớn đầm lầy, dùng để chăn thả không còn gì tốt hơn, vừa vặn có thể dùng để dưỡng nàng dương cùng bỏ sữa. Phân phó xong rồi Trương Tiêu đầu, La Ô Quy bỗng nhiên truyền lời lại đây, La Ô Quy luôn luôn trầm ổn, nói chuyện luôn là chậm gì gì, hỏa thượng phòng cũng không biết sốt ruột bộ dáng, lần này thế nhưng khó được nhanh lên, còn mang theo kinh hỉ ngữ khí. Chủ nhân, ta ở trong núi cảm nhận được linh khí, tuy rằng không bằng chúng ta nguyên lai linh khí thuần hậu, nhưng cũng thập phần khó được. Thật sự, Thải Vi mừng như điên. Đối với tin tức này, không có ai có thể so nàng càng cao hứng, mỗi lần nhìn đến hôi thình thịch không gian khi, nàng đều sẽ nhịn không được gáy náy cùng tự trách, đặc biệt là đang nghe nói vài loại thần thú bởi vì linh khí biến mất mà thuận theo quy luật tự nhiên sinh trưởng khi, nàng càng là không có lúc nào là không hề lo lắng, sợ chúng nó bỗng nhiên giả cả chết đi, bởi vậy cũng càng thêm tha thiết hy vọng không gian có thể nhanh lên khôi phục. Là thật sự, này đó linh khí liền tụ ở núi lớn chỗ sâu nhất, chủ nhân, ngài khi nào có thể lại đây thu. Buổi tối, chờ mọi người đều ngủ hạ, ta liền qua đi. Thải Vi dùng ý niệm nói cho nó. Buổi tối, Mục Trọng Khanh mang theo Văn Nhi, Vũ Nhi cùng Phỉ Nhi đã trở lại, mấy cái hài tử là lần đầu tiên nhìn thấy thôn trang, đều bị thôn trang cảnh đẹp cấp hấp dẫn tới rồi, một đám đều mang theo kinh hỉ thần sắc trong ngoài xem cái không ngừng, đặc biệt là Văn Nhi cùng Vũ Nhi, gặp được Ngũ Lang trong nhà hai đứa nhỏ, cùng bọn họ tuổi tác xấp xỉ, càng là vui vẻ không thôi, thực mau liền cùng bọn họ thành bạn tốt, vui mừng chơi lên. Thải Vi nhân nhớ thương buổi tối vào núi chuyện này, sớm liền về phòng ngủ hạ, chỉ chờ đến nửa đêm, mọi người đều ngủ hạ khi, nàng ở lặng lẽ chuồn ra tới, vào núi thu linh khí. Nhưng mà, không chờ nàng ngủ, liền nghe được nhẹ nhàng tiếng đập cửa, tiếp theo, truyền đến cha thanh âm, Vi Nhi, ngủ hạ sao? Còn không có đâu, ngài chờ hạ. Thải Vi vội vàng đứng lên, khoác quần áo lê giày đi cấp cha mở cửa. Cha từ một hồi tới khi, nàng liền cảm thấy ra cha thần sắc liền không thích hợp nhi. Nhưng bởi vì nhớ thương buổi tối vào núi chuyện này, liền không có đi truy cứu, hiện tại cha tới cửa tới tìm nàng, nhất định đã xảy ra cái gì chuyện quan trọng nhi. Cửa mở, Mục Trọng Khanh đi đến, sắc mặt thực trầm trọng, hắn yên lặng ngồi ở ghế trên, thương tiếc nhìn nữ nhi, không biết nên như thế nào cùng nàng mở miệng. Từ Vi Nhi đi tham gia Hoàng hậu Tết Thượng Tị Yến, ở trong yến hội nhảy một chi phi thiên vũ, từ đây liền nhất minh kinh nhân, trong kinh rất nhiều con em quý tộc đối nàng khuynh mộ không thôi, vì có thể thấy nàng một mặt. Ba ba chạy tới tám phúc tiểu lầu tới ăn cơm, tuy rằng chưa thấy được Thải Vi, lại đều bị tám phúc tiểu lầu thịt nướng xuyến nhi cấp hấp dẫn ở, cho nên, từ lúc Tết Thượng Tị sau, tám phúc tiểu lầu sinh ý có thể nói là lại lên cao một tầng. Những cái đó con em quý tộc nhóm đi vào thời điểm, hơn phân nửa là thành giúp kết đội đi vào, tuổi trẻ quý công tử, sinh ở cường thịnh nhà, khó tránh khỏi sẽ tuổi trẻ khí thịnh, không lựa lời, đàm luận chút trong chiều mẫn cảm đề tài. Tỷ như hôm nay, bọn họ liền mang đến một cái lệnh Mục Trọng Khanh kinh hồn táng đảm tin tức. Vi Nhi, cha có một chuyện muốn nói cho ngươi. Mục Trọng Khanh lông mày co chặt, ngữ khí ngưng trọng, biểu tình cũng thực nghiêm túc, làm Thải Vi không khỏi khẩn trương lên. Cha, rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn ngài khẩn trương. Mục Trọng Khanh thở dài, gian nan mở miệng nói, hài tử, cha hôm nay nghe nói, ngươi bị phong làm Yên Vui công chúa, là Liêu Đan quốc đại vương tử hướng Hoàng thượng Hoàng hậu tấu thỉnh. Mục đích là vì thay ta chiều ánh sáng mặt trời công chúa hòa thân. Cái gì? Thải Vi kinh hô một tiếng, tâm bông chốc trầm đi xuống. Cho tới nay, nàng đều cho rằng Mạc Hoàng hậu phong nàng làm công chúa, là vì ngày sau để lại cho nàng nhi tử làm thiếp, nàng trong lòng tuy rằng bất mãn, lại không có kháng cự, bởi vì nàng biết hắn sẽ không ủy khuất nàng, sẽ không nhẫn tâm nàng đi làm thiếp, cho nên liền nhẫn nhục chịu đựng. Không nghĩ tới, nàng đánh lại là cái này chủ ý. Điều khỏi con trai của nàng. Làm nàng thế nàng nữ nhi đi hòa thân, hảo nhất chiêu điệu hổ ly sơn, lấy đảo đại lý độc kế. Thải Vi nhấp nổi lên khoe miệng, đáy mắt bính ra một cổ lửa giận tới. Tin tức này là thật là giả còn chưa xác định, nhưng cha cho rằng, không có lửa làm sao có khói, nếu có thể truyền ra như vậy tin tức, có thể thấy được này nghe đồn vẫn là có chút lai lịch. Mục Trọng Khanh trong lòng khó chịu cực kỳ, hận không thể lập tức mang theo nữ nhi thoát đi nơi này. Liêu Đan quốc đại vương tử hắn gặp qua, là một cái dã thú hung tàn nhân vật. Hắn tàn bạo ác danh hắn cũng nghe nói qua, người như vậy, hắn có thể nào yên tâm đem nữ nhi gả qua đi. Vi Nhi, nếu không, chúng ta một nhà đào tẩu đi. Mục Trọng Khanh đề nghị nói. Thải Vi cười lạnh nói, cha tưởng quá đơn giản, dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử, chúng ta cả gia đình người, nương còn có thai, lại có thể chạy đến nào đi đâu. Chính là, Mục Trọng Khanh vội la lên. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Thải Vi vô vô hàn tay, an ủi nói, ngài yên tâm đi, ta đều có biện pháp không gả cho kia mọi dợ, đến lúc đó ngài chỉ cần phối hợp nữ nhi một chút là được. nữ nhi bản lĩnh, Mục Trọng Khanh biết được, nhưng hắn cũng không cho rằng nàng có chống lại triều đình năng lực, nhưng là, ở nhìn đến nữ nhi chắc chắn ánh mắt, nghe được nàng chân thật đáng tin ngự khí khi, hắn cũng chỉ hảo bất đắc dĩ tin. Trà sau khi rời khỏi đây, Thải Vi buồn ngủ toàn vô, một người ôm đầu gối, ngồi ở màn đau khổ ngưng mi suy tư, tự hỏi đối phó hoàng hậu cùng Tát Khắc Nô biện pháp. Thẳng đến bên tai vang lên vẹn tiếng kêu, mới thình lình phát hiện, đã tới rồi canh ba. Chủ nhân, ngài như thế nào còn không qua tới, chúng ta đều chờ ngài đã lâu. Hảo, ta lập tức lại đây. Thải Vi xuống đất, thay đổi một thân ngắn gọn quần áo, ra cửa, bay nhanh hướng khu vực săn bắn chạy tới. Nàng cần thiết phải nghĩ biện pháp làm chính mình không gian nhanh chóng khôi phục lại, muốn cùng cường đại địch nhân chống lại, đầu tiên liền phải làm chính mình cũng cường đại lên, mới có thể có cùng bọn họ chống lại tư bản. Nếu nàng so hoàng hậu hoặc là so Tát Khắc Nỗ đều phải cường đại, bọn họ lại có cái gì tư cách tới thao tác nàng nhân sinh đâu. Chạy đến thôn trang bên ngoài đường nhỏ thượng, Bạch Mao Hổ cùng Quy Đại Tiên đã chờ ở nơi đó. Chủ nhân, mau lên đây, ta đả ngươi đi. Thải Vi nhảy, thượng Bạch Mao Hổ phía sau lưng, thừa ánh trăng, hướng khu vực săn bắn núi sâu chạy tới, vẹt ở Bạch Mao Hổ đỉnh đầu xoay quanh, trường mi ở ven đường nhánh cây thượng nhảy lên, một người bốn thú, nhanh như điện chớp, thực mau liền đến đạt đại chỗ sâu trong. Có linh khí tẩm bổ địa phương chính là không giống nhau, vừa tiến vào đến Lao Âu Quy theo như lời kia phiến khe núi, Thải Vi lập tức ngửi được tới rồi một cổ tươi mát như cam lộ hương vị, cùng không gian từ trước hương vị cùng tương tự. Không sai, là linh khí, tuy không bằng trong không gian nguyên lai linh khí thuần hậu, nhưng đã rất khó được. Chủ nhân, không cần mở ra không gian, dùng ý niệm tới thu đi. Lao Âu Quy đề nghị nói trong không gian linh khí loãng, không địch lại trong núi linh khí, vạn nhất bị phản phệ, liền không ổn. Thải Vi nghe theo Lão Âu Quy kiến nghị, khoanh chân ngồi xuống, tập trung tinh lực, khẽ quát một tiếng thu. Lập tức, đại lượng linh khí tụ lại đây, dây lắt gian thu vào trong không gian. Thu, thu, thu. Thải Vi quát khẽ, hiển nhiên từng luồng linh khí không ngừng dũng mãnh vào không gian, nàng trong lòng quả thực muốn vừa múa vừa hát. Không gian được đến linh khí tầm bổ, lập tức liền trở nên bất đồng. Nguyên bản ảm đạm vô sắc tiểu trúc úc, lại xanh tươi lên. Trong viện nguyên bản kỳ hoa dị thảo sôi nổi chui từ dưới đất lên mà ra, đang ở ra sức sinh trưởng, ngăm đen thổ địa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến lục, những cái đó biến mất thực vật, chính theo linh khí dũng mãnh vào chậm rãi một lần nữa sinh trưởng ra tới, không bao lâu, không gian lại trở nên xanh um tươi tốt. Vần đục dòng suối nhỏ lại trở nên thanh triệt lên, vội vàng suối nước vui sướng chảy xuôi, ngay cả chúc ốc suối nước nóng đều trở nên thanh triệt thấy đáy, lại nóng hôi hổi. Thải Vi khoanh chân ngồi ở chỗ này, từ canh ba vẫn luôn thu được mau canh năm, đêm này tòa núi lớn linh khí cơ hồ đều thu xong rồi, mới đứng lên, cảm thấy mỹ mãn về nhà đi. Nàng không gian lại trở nên vui sướng hướng vinh, thu hoạch lại lần nữa sinh trưởng ra tới, hiện giờ trong không gian linh khí tràn đầy, tuy rằng không kịp từ trước thuần hậu, nhưng giả lấy thời gian, nhất định sẽ tẩm bổ cùng từ trước giống nhau, các thần thú ở tại bên trong sẽ không lại cảm thấy áp lực cùng bị đè nén, nàng cũng có thể tùy thời đến bên trong đi tắm rửa, ngủ, tu luyện nội công. Hết thể tựa hồ lại về tới từ trước. Trở lại thôn trang khi, đã là canh năm, Trương Tiêu đầu thê tử Vưu Thị đã đi lên, chính mang theo đệ tức phụ nhi nhóm ở bếp hạ nấu cơm, nhìn thấy Thải Vi từ bên ngoài trở về, đều thực kinh ngạc. Thải Vi mặt không đổi sắc nói ta có tập thể dục buổi sáng thói quen, dậy sớm đi ra ngoài rèn luyện. Vưu Thị cùng chị em dâu nhóm tuy rằng không biết cái gì kêu tập thể dục buổi sáng, nhưng là các nàng là tuyệt đối tin tưởng đại tiểu thư, cho nên, ai cũng chưa hoài nghi cái gì, tiếp theo vùi đầu nấu cơm. Bữa sáng là ngao thật sự thực chủ gạo kê cháo, nấm trứng gà nhân bánh bao, xứng mấy thứ tỉ mỉ ướp tiểu dưa muối, ăn đảo cũng ngon miệng. Ăn qua cơm sáng, Mục Trọng Khanh mang theo Thải Vi, Thải Phỉ, Văn Nhi cùng Vũ Nhi, chuẩn bị trở về thành đi, Đỗ Thị đưa bọn họ đưa đến cửa, dặn dò một phen, lại nói nơi này tuy rằng cái gì cũng tốt, chính là ly các ngươi cửa hàng, học đường quá xa, chúng ta ở vài ngày giải sầu liền trở về đi. Thải Vi cười cười nói nương, ngay hiện giờ có mang. Ở chỗ này dưỡng thai là tốt nhất bất quá, này non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, so An Quốc công phủ nhà cao cửa rộng khá hơn nhiều, ngài liền nhiều trụ chút thời gian đi, chúng ta đều còn trẻ, mỗi ngày nhiều đi trong chốc lát cũng không tính gì đó. Là nha, nương, nơi này hoàn cảnh không chỉ có đối ngài cùng trong bụng hài tử hảo, đối tổ mẫu dưỡng bệnh cũng rất có chỗ tốt đâu, chúng ta liền ở chỗ này nhiều trụ chút thiên đi. Thải Phỉ cũng khuyên đủ. Đỗ Thị nói ta cũng biết nơi này hảo. Nhưng cho các ngươi mỗi ngày như vậy lao lực buôn ba, nương này trong lòng cũng băn khoăn a. Văn Nhi cười hì hì nói ngài xem là lao lực buôn ba, chúng ta cảm thấy thú vị khẩn đâu, không tin ngài hỏi một chút Vũ Nhi, hắn thích nhất ngồi xe. Ân ân, nương, Vũ Nhi thích nhất ngồi xe. Vũ Nhi liên tục gật đầu, một đôi thanh triệt mắt to tràn đầy đều là chân thành. Đỗ thị nhìn nhi tử đáng yêu bộ dáng, cầm lòng không đậu cười, điểm điểm hắn cái mũi nhỏ, rồi nói trên đường tiểu tâm chút, tới rồi học hảo hảo cùng phu tử học tập, chớ có cùng người đùa giỡn. Xe lộc cộc đi đi lên, Đỗ thị thân ảnh càng ngày càng xa, Thải Vi từ cửa sổ thu hồi tầm mắt, nhìn Văn Nhi cùng Vũ Nhi, cười hỏi các ngươi hai cái ở học nhưng hữu dụng công đọc sách, có hay không giao bằng hữu. Vũ Nhi bĩu môi, vừa muốn mở miệng, Văn Nhi cứ nói, ta cùng Vũ Nhi đều có hảo hảo dụng công đọc sách, phu tử đã khen quá chúng ta vài lần, ta chỉ cùng Vũ Nhi ở một chỗ, chúng ta cũng chưa cùng người khác giao bằng hữu. Mục Trọng Khanh nói, có thể sử dụng công đọc sách cố nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng muốn giỏi về cùng người khác kết giao, ngày thường ở học, các ngươi nếu là nhìn đến có trí thú hợp nhau, phẩm hạnh đoan chính con cháu, bất luận đích thứ, các ngươi huynh đệ tất có thể cùng hắn vì hữu. Vũ Nhi bĩu môi, nói, không ai nguyện. Đã biết, cha, về sau chúng ta sẽ chú ý. Văn Nhi đánh gây Vũ Nhi nói. Ân, này liền hảo. Mục Trọng Khanh vừa lòng gật gật đầu, Nam Nhi nếu tưởng dừng chân hậu thế thượng, trừ bỏ chính mình phẩm hạnh học thức muốn hảo, còn muốn quảng kết lương hữu, mới có thể không bị thế nhân cô lập. Thải Vi lại nhìn nhìn Thải Phỉ, hiện giờ Phỉ Nhi quản lý trong nhà tiệm vải, mỗi ngày cùng các thợ thêu giao tiếp, học được càng ngày càng sẽ trang điểm. Hôm nay, nàng mặc một cái đạn hoa ám văn cẩm y đi, Vân Yến con bươm váy, Sơ Phi Vân nghiêng búi tóc, mang theo bạc mạ vàng xuyên châu điểm thúy hoa trâm, thoạt nhìn đã đoan trang cẩn thận, lại không mất thiếu nữ thanh tú lịch sự tao nhã, thoạt nhìn rất có tiểu thư khuê các phong phạm. Phỉ Nhi, tiệm vải còn hảo sao? Có hay không gặp được cái gì phiền toái? Thải Phỉ cười, điềm mỹ dung nhan càng thêm đẹp, không có, tiệm vải hết thảy thuận lợi, Trần trưởng quay cùng bọn tiểu nhị đều thực hảo, không có gian dối thủ đoạn, đại gia đối trưởng tỷ đều mang ơn đội nghĩa đâu. Thải Vi nga một tiếng, ỉ ở xe trên vách, đôi mắt liếc tới rồi ngoài cửa sổ. Văn Nhi cùng Vũ Nhi ở học hết thảy mạnh khỏe, Phỉ Nhi ở tiệm vải mọi chuyện hài lòng, cha ở tiểu lầu như cá gặp nước, nương ở nhà càng là nhàn nhã tự tại, cả nhà lớn nhỏ, duy nhất không tốt chính là nàng. Suối quẩy, thế nhưng bị tắc khắc nấu cái kia liêu đan mọi dợ cấp nhớ thương thượng, còn gióng trống khua chiêng muốn lấy quốc lễ vật cưới nàng, thật là bức người quá đáng. Còn có để người sống. Từ ngày ấy ở ngự hoa viên đá hắn liền mai danh nhận tích, Thải Vi còn ảo tưởng, cho rằng hắn sợ mất mặt, không chịu lộ ra, kết quả, là ở chỗ này chờ nàng đâu. Một cái bưu han đến đau thương bất nhập quái vật, một cái hận nàng tận xương hoàng hậu, xem ra, về sau nhật tử, chú định sẽ không tịch mịch. Tới rồi trong thành, Thải Vi chuyển thượng Trương Tiêu đầu xe ngựa, một mạch đi điểm tâm cửa hàng, Mục Trọng Khanh tắc trước muốn tới An Quốc công phủ ra học đi đưa Văn Nhi cùng Vũ Nhi, lại đưa Thải Phỉ đi tiệm vải, cuối cùng chính mình đi tập thượng mua đồ ăn. Thải Vi cùng Trương Tiêu đầu xe ngựa hành đến điểm tâm phô khi còn nhỏ, cửa hàng đã mở cửa nhi, cửa còn bài hàng dài, Mạc Liên Thành đang ở kiên nhẫn trấn an xếp hàng bài không kiên nhẫn khách hàng. Đại gia thỉnh chờ một chút, chúng ta đưa điểm tâm đều người lập tức liền đến, các kiểu tân gia lò điểm tâm, thơm ngọt ngon miệng. Thỉnh chư vị an tâm một chút, làm đại gia đợi lâu. Thải Vi đề ra một rổ điểm tâm, ý cười doanh doanh đi đến, hai cái việc thấy, đều rất có nhãn lực thấy Nhi đi bên ngoài trên xe hỗ trợ dọn điểm tâm. Sớm A, Mạc đại ca. Thải Vi đem rổ đặt ở quầy hạ, cười tủm tỉm hướng Mạc Liên Thành chào hỏi. Mạc Liên Thành cười nói, không còn sớm, nửa canh giờ trước ta nơi này liền bắt đầu có người xếp hàng, ngài nếu lại không tới, ta liền phải bị này đó chờ không kiên nhẫn khách nhân cấp ăn tươi nuốt sống. Thải Vi bị hắn làm cho tức cười, tiếp đón khách nhân, bắt đầu bán điểm tâm. Mọi người đều đừng nóng nổi, đừng tễ, từng cái tới. Thải Vi cùng Mạc Liên Thành một cái ước lượng, một cái lấy tiền, công việc lưu đủ lên. Ngoài cửa, hai cái tiểu nhị chi nổi lên một ngụm mỡ lợn nồi, một cái tạc bánh quay trèo, một cái lấy tiền, cũng vội đến vui vẻ vô cùng. Trong đó, lấy tiền tiểu nhị thực có thể nói, nhìn thấy có người đi ngang qua, liền nhiệt tình mà chào hỏi, đại gia, mua căn bánh quay trèo nếm thử mới mẻ nhi đi. Tân gia nổi nhi mật ong bánh quai trèo lớn, lại ngọt lại tô, bao ngài ăn còn muốn ăn. Ai u, đại nương, nhìn ngài đại tôn tử đều thèm, gặm ngón tay đâu, mau mua một cây nhi cấp hải tử nếm thử đi. Ở hắn mạnh mẽ kích động hạ, thực độ vốn dĩ vô tâm tư mua người qua đường đều nhịn không được dừng lại, hoặc mua mấy khối điểm tâm, hoặc mua một hai căn bánh quai trèo, mang về cấp trong nhà tiểu hòa tử bữa ăn ngon. Loại này khí thế ngất trời trường hợp vẫn luôn liên tục đến giữa trưa, khách nhân mới lục tục thiếu xuống dưới. Thải Vi mệt muốn chết rồi, mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, lại chợt thấy cửa hàng ngoại dừng lại một chiếc khí phái xe ngựa tới, xe ngựa hoa lệ khí phái, xe sau còn đi theo mấy chục cái thị vệ trang điểm người. Thải Vi kinh ngạc, từ cửa hàng khai trương tới nay, tới đây mua điểm tâm, đều là chút phố phường tiểu dân, chưa bao giờ có quý nhân đã tới, cho dù có quý nhân muốn ăn nhà nàng điểm tâm, cũng đều là phái hạ nhân tới đây chọn mua, tuyệt không sẽ tự mình tới đây. Đây là ai tới? mua cái điểm tâm còn muốn lớn như vậy phô trương đâu. Màn xe bị xốc lên, ngồi ở trong xe người đi xuống tới, Thải Vi vừa thấy đến kia trương bạch béo mặt, trong lòng tức khắc lột bột một chút. Đồn đãi mới ra tới, bọn họ nhanh như vậy liền tìm lên đây, xem ra, đồn đãi quả nhiên không giả, hôm nay có chẳng trận đánh ác liệt muốn đánh. Cửa tiểu nhị còn tưởng rằng là người nọ là tới mua điểm tâm, còn khách khí tiếp đón, ai u, khách quan, ngài là tới mua điểm tâm sao? Bên trong thỉnh, hừ, ba hoa hầu nhãi con tử. Người tới âm dương quái khí hừ một tiếng, trắng tiểu nhị liếc mắt một cái, nâng cằm vào cửa hàng. Thải Vi chấn định đứng dậy, hướng về phía hắn hành lễ. Nếu hai họa đã tới, sợ hãi cùng lùi bước đều không có dùng, còn không bằng đánh lên tinh thần tới ứng đối. Người nọ ngăn lại Thải Vi, nhỏ giọng nói, ai u, công chúa điện hạ chiết sát nô tài trăm triệu không dám chịu ngài lễ, thỉnh công chúa điện hạ di giá, tùy nô tài đi một chuyến đi. Hoàng hậu không có dòng chống khua chiêng phái vị này công công tuyên Thải Vi ý kiến, hiển nhiên là không nghĩ bị người biết, Thải Vi cũng không nói thêm cái gì, chỉ gật gật đầu, nói, hảo. Bước lên xe, Thải Vi lặng lẽ gọi ra vẹn, làm nó đi trong cung tìm hiểu một phen. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, chỉ có đã biết đối thủ tính toán, nàng mới biết được nên như thế nào ứng đối. Chương 30 gả cái lao nam nhân canh một. Trong hoàng cung, cung điện nguy nga, cung điện thật mạnh, Thải Vi túi đầu đi theo thái giám phía sau, yên lặng đi tới, càng hành càng thấy minh điện quỳnh lâu, không thắng nguy nga. Đãi hành đến phía trước cung trước, bạch béo thái giám dừng bước, nhỏ giọng nói, yên vui công chúa, tới rồi. Thải Vi ngẩng đầu, thấy kia cung điện thượng rồng bay phượng múa dẫn theo ngưng huy trung thủy bốn cái chữ to, chính ngọ dương quang chiếu vào tráng lệ cung vũ thượng, khoác vàng rực. Béo thái giám rời bước tiến lên, đối hầu đứng ở cửa một vị thái giám nói, tiểu tuyên tử, mau vào đi bẩm báo một tiếng, liền nói yên vui công chúa tới rồi. Kia tiểu thái giám nghe xong, vội xoay người đi vào thông báo. Một lát sau, trong đại điện truyền ra một tiếng tiêm tế vịnh sướng, hoàng thượng có chỉ, tuyên yên vui công chúa yết kiến. Béo thái giám thấp giọng nói, công chúa, hoàng thượng tuyên ngài, mau vào đi thôi, cẩn thận chút, chớ có ở ngự tiền thất nghi. Thải Vi đạm đạm cười, ngay sau đó chậm rãi hướng đại điện đi đến. Trong đại điện, hoàng thượng đang ở đại yến quần thần, chỉ thấy trong điện kim bích huy hoàng, màu nga xuyên qua, quần thần phân ngồi hai liệt, đem rượu ngôn hoan. Thượng đầu, Liêu Đan quốc đại vương Tử Tắc Khắc Nô đang cùng trên long ỷ hoàng đế nâng chén chè chén, hoàng hậu cùng cẩm quý phi bồi ngồi một bên, chúng phi tần cùng mấy vị công chúa cũng ở. Hơn 10 cái lệ trang vũ cơ ở bên trong kim thảm thượng theo đàn sáo thanh nhanh nhẹn khởi vũ, toàn bộ trong đại điện, nhất phái ca vũ thăng bình cảnh tượng. Thải Vi vòng qua kim thảm, chậm chậm đi đến ngự tiền, quỳ trên mặt đất, thanh thanh lễ bài nói, yên vui cấp hoàng thượng thỉnh an, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh nhuận thanh âm như oanh đề giống nhau, làm đang ở nói cười Tấn Minh đế cũng nhịn không được buông chén rượu, nhìn nhiều nàng vài lần. Ngẩng đầu lên. Là. Thải Vi chậm rãi ngẩng đầu. Một trương tuyệt thế khuynh thành mặt liền đột nhiên xâm nhập tới rồi mọi người mi mắt. Chỉ thấy điện hạ nữ tử dung mạo mỹ diễm đến cực điểm, thật sự như minh châu rực rỡ, mỹ ngọc ánh huỳnh quang, da thịt thắng tuyết, hai mắt thanh triệt như một hoàng thu thủy, quỳnh mũi lĩnh xảo, trang bị vánh nhuận miệng nhỏ, sứ bạch như ngọc gò má, lệnh người xem qua khó quên. Lập tức một mảnh yên lặng, hồi lâu, Tấn đế thở dài, hảo cái tuyệt thế mỹ nhân nhi, đại vương tử hảo ánh mắt. Tắc Khắc Nô đôi mắt sớm tại Thải Vi tiến điện khi liền định ở nàng trên người. Nghe được Tấn Minh đế tán thưởng, thoải mái cười ha hả, nói, đích xác như thế, yên vui công chúa mỹ mạo, tựa như thảo nguyên thượng sáng ngời ánh trăng, cũng chỉ có nàng, có thể làm ta Tắc Khắc Nô từ bỏ nên thú đích công chúa ý niệm, hy vọng hoàng đế bệ hạ đừng làm ta thất vọng. Tắc Khắc Nô tuy rằng thoạt nhìn lỗ mãng, nhưng tâm cơ lại không ít, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Tấn Minh đế xem Thải Vi khi kia phó kinh diệm ánh mắt, liền mở miệng nhắc nhở. Tấn Minh đế nghe vậy, ha hả cười, nói, đại vương tử nhiều lo lắng. Quân vô hí ngôn, trẫm nếu hứa hẹn đem yên vui gả cho ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Dứt lời, phân phó nói, bình thân. Tạ hoàng thượng. Thải Vi bái tạ hoàng ân mới đứng dậy, quy củ một hào đều không kém. Mặc hoàng hậu bưng nhất quốc chi mâu nên có khéo léo tươi cười, nói, yên vui, hoàng thượng đã đem ngươi hứa cho Liêu Đan quốc đại vương tử, về sau, ngươi chính là Liêu Đan quốc vương phi. Thải Vi khuất ốn gối cái, kính cẩn nghe theo trả lời, là. Hầu hạ ở bên Lý Trạch Tuyền thấp giọng nhắc nhở nói, yên vui công chúa, không thể nói vâng, mau chút ân a. Thải Vi nói, yên vui không dám tạ ơn, nếu không liền phạm vào tội khi quân. Tấn đế kỳ quái nói, này có thể trách, chấm đảo muốn nghe nghe, như thế nào tạ ơn đảo thành tội khi quân. Thải Vi nói, tạ giả, chính là đối người khác trợ giúp hoặc tặng tỏ vẻ cảm kích, hoàng thượng cấp yên vui tứ hôn, nếu là yên vui thích kết việc hôn nhân này, tự nhiên sẽ đối hoàng thượng cùng hoàng hậu tỏ vẻ cảm kích, tự nhiên sẽ tạ ơn. Nhưng là, Yên vui sớm có hôn ước ở phía trước, không nghĩ kết Liêu Đan quốc việc hôn nhân, lại không thể kháng chỉ không tôn, vì vậy, chỉ có thể hồi vâng, mà không thể tạ ơn, nếu không chính là lừa gạt thánh thượng, ngại tội ác tẩy trời chi tội cũng. Hoàng hậu sau khi nghe xong, mặt đông chốc lược xuống dưới, lạnh lùng nói, Yên vui công chúa, tứ hôn phía trước, hoàng thượng đã phái người điều tra rõ, ngươi cũng không hôn ước trong người, cho nên mới hạ chỉ tứ hôn. Hôm nay, ngươi ở đại điện phía trên, đủ loại quan lại trước mặt, xưng ngươi đã có hôn ước, là tưởng bôi nhọ hoàng thượng lạm dụng hoàng quyền, cường đoạt người phụ sao. Đỉnh đầu tội khi quân chụp mũ cứ như vậy sinh sôi khấu xuống dưới, hơn nữa hoàng hậu lạnh lùng sắc bén, đổi làm tầm thường nữ tử, sớm bị sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, nhưng mà Thải Vi lại như cũng là một bộ đạm nhiên như nước bộ dáng, mặt một tia sợ hai thần sắc đều không có, chỉ thấy nàng khuất uốn gối, thanh thanh nói, bẩm nương nương, Yên vui hôn ước, là cùng hắn tư định. Yên vui còn không có tới kịp báo cho người nhà, nhưng hắn đã báo cho hắn cha mẹ, còn vì thế sự còn bị phụ thân hắn phái. Đi ngàn dặm ở ngoài địa phương, nếu như nương nương không tin, nhưng phái người đi tra, liền biết thật giả. Thải Vi nói như vậy, chính là vì nhắc nhở hoàng thượng, thân là vua của một nước, hắn nuốt lời với chính mình nhi tử, Nam Cung Giật vì bọn họ hôn sự xa phó ngàn dặm ở ngoài xa trường, ở đao quang kiếm ảnh trung bác mệnh chém giết, mà hắn lại tại hậu phương, dùng không sáng rõ thủ đoạn, muốn đem nhi tử ái mộ nữ nhân gả đi ra ngoài. Tấn Minh Đế nghe Thải Vi như vậy vừa nói, trên mặt tươi cười dần dần phai nhạt xuống dưới, một tia không dễ phát hiện ấy náy nảy lên trong lòng. Nhiều ngày trước, tam tử Nam Cung Giật hướng hắn lỏa lộ chính mình cõi lòng, đứa con trai này luôn luôn nội liễm không lộ, 23 năm qua chưa bao giờ cầu quá hắn cái gì, lần này, vì cô nương này, hắn không tiếp quỳ xuống tới khẩn thiết thỉnh cầu hắn ân chuẩn hắn dùng quân công tới đổi lấy chính mình hôn nhân tự do, hắn muốn cưới nàng làm vợ. Tấn Đế bị nhi tử thành ý cấp đả động, đáp ứng rồi xuống dưới. Nào biết, giật nhi chân trước mới vừa đi, sau lưng Liêu Đan quốc đại vương tử liền tới cầu hôn, nói rõ muốn cưới này nữ tử. Bình tĩnh mà xem xét, hắn không nghĩ nói lỡ với nhi tử, nhưng Liêu Đan ngày càng cường thịnh quốc lực lại làm hắn không nghĩ vì cái nữ tử dễ dàng đắc tội tắt khắc nổ. Hơn nữa hoàng hậu luôn mãi khuyên can, nói nàng kia là hồng nhan họa thủy, mê hoặc nam nhân hồ mị tử, như vậy nữ nhân không thích hợp lưu tại giật nhi bên người, không bằng gả đến Liêu Đan đi thai họa người khác. Hắn tả hữu suy nghĩ, cân nhắc luôn mãi, rốt cuộc ở nhi tử tâm nguyện cùng xã tắc gan nguy trì gian, tuyển tác người sau, ở nhi tử đi rồi không đến 10 ngày, đồng ý tắt khắc nô thỉnh cầu. Nhưng mà, dù cho là đáp ứng rồi, thất tín với nhi tử kia phân bất an trước sau như bóng với hình, nghe thế cô nương nhắc nhở, làm hắn tức khắc sinh ra vài phần ấy nay tới. Mạc Hoàng nhìn đến hoàng thượng thay đổi thất thường sắc mặt, trong lòng kinh hãi. Nàng không nghĩ tới Thải Vi dám đem nàng cùng giật nhi chuyện này bắt được bên ngoài thượng nói ra, cũng không nghĩ tới nàng còn lớn mật nhắc nhở hoàng thượng, là hắn nuốt lời với chính mình nhi tử. Hoàng thượng vốn là đối tứ hôn việc không lắm tán đồng, là nàng cùng tắc khắc nỗ vừa đấm vừa xoa nhiều ngày mới khiến cho hắn hạ chỉ, nếu là hoàng thượng bị nàng cấp thuyết phục, kia còn lợi hại. Tư cập tại đây, hoàng hậu trong ánh mắt nhiều ra một mạt hung ác tới, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, hoang đường. Từ xưa đến nay, nam nữ hôn phối đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chưa kinh cha mẹ đồng ý, tư tương đính hôn giả, coi là dâm buôn chí lưu, nên bị bắt được quan phủ bị phạt. Hôm nay, bổn cung tạm thời xem ở Liêu Đan vương tử rộng lượng không truy cứu phần thượng, cũng liền không truy cứu ngươi này đó hoang đường sự, phạt ngươi trở về đóng cửa ăn năn, đại hôn phía trước, không được lại ra gia môn. Mạc hoàng hậu lấy quyền áp người, Thải Vi tự nhiên là vô pháp kháng cự, nàng giơ lên khóe môi, thanh lanh cười một tiếng, nói, là Cẩm Quý Phi thấy Thải Vi có lui ra ý tứ, nơi nào chịu dễ dàng buông tha, cười nói, Yên vui công chúa mặt lộ vẻ không vui chi sắc, là không hài lòng hoàng thượng hoàng hậu ban cho việc hôn nhân này sao? Không phải buồn cung nói ngươi, tắc khắc nỗ vương tử quý vì Liêu Đan quốc đại vương tử, người lại sinh đến oai hùng bất phàm, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, như vậy nam nhi đốt đèn lồng đều tìm không thấy đâu, công chúa còn có cái gì không hài lòng đâu. Chẳng lẽ ngươi kêu ý trung nhân so tắc khắc nỗ vương tử còn muốn ưu tú sao? Khu Tấn Minh Đế khụ một tiếng, trách cứ liếc Cẩm Quý Phi liếc mắt một cái, tựa hồ lại quái nàng lắm miệng, hoàng đế uy nghiêm, không giận tự uy, làm Cẩm Quý Phi nháy mắt đóng nàng miệng. Yên vui, ngươi cùng tắc khắc nỗ vương tử đem với bổn nguyệt 15 đại hôn, hôn sau tức khắc tùy tắc khắc nỗ hồi Liêu Đan quốc, an tâm làm ngươi Liêu Đan vương phi, đến nỗi người khác, liền không cần suy nghĩ, phải biết hôn nhân đại sự, đều không phải là lưỡng tình tương duyệt có thể, đến xem hai người các ngươi hay không môn đăng hộ đối, hai bên song thân hay không tán thành, nếu không liền tính các ngươi hai người lại lưỡng tình tương duyệt, cũng không làm nên chuyện gì. Hoàng thượng đem nói tới rồi cái này phần thượng, tự nhiên là ở nhắc nhở nàng, nàng cùng Nam Cung Giật không phải môn đăng hộ đối, nàng không xứng gả đến hoàng thất tới, làm nàng đã chết đối Nam Cung Giật tâm tư, ngoan ngoãn khi bọn hắn con rối, thế bọn họ nữ nhi cùng này Liêu Đan mọi dợ hòa thân. Thải Vi tuy rằng không cam lòng chính mình vận mệnh bị người bài bố, lúc này lại cũng không kế khả thi, nàng nhấp nhấp môi, thanh thanh nói, đa tạ hoàng thượng dạy bảo, Yên Vui ghi nhớ trong lòng, chỉ là, Yên Vui lo lắng, tắc khắc Nỗ Vương tử nếu đã biết Yên Vui trong lòng có người, có thể hay không bởi vậy mà lòng mang khúc mắc, không nghĩ lại cưới Yên Vui. Nàng sở dĩ nói như vậy, là bắt được nam nhân sĩ diện tâm lý, cứ theo lẽ thường lý, một người nam nhân vị hôn thê, trước mặt mọi người nói ra chính mình đã cùng người khác tư định quá chung thân, đối với người nam nhân này tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện sỉ nhục chuyện này, đặc biệt là tắc khắc Nỗ như vậy quý trọng thân phận, đối như vậy chuyện này nên vô pháp chịu đựng mới đúng, nói không chừng còn sẽ bởi vậy giận tím mặt, đương trường lui hôn đâu. Nhưng mà, lệnh đại gia bất ngờ chính là, tắc khắc Nỗ đối việc này thế nhưng không chút nào để ý, còn ác ý dày đặc cười nói, tư định chung thân tính cái gì, chỉ cần ta tắc khắc Nỗ thích, liền tính ngươi gả cho người, ta cũng làm theo đem ngươi đoạt lấy tới. Không thể tưởng được hắn tư duy là cái dạng này. Thải Vi có chút vô ngữ, giống như chính mình nắm tay đánh vào đông thượng giống nhau, chẳng những không có thể làm hắn sinh ra từ hôn ý niệm, thậm chí liền ghê tởm hắn một chút cũng chưa có thể làm được. Nàng điểm này nhi tâm tư, Mạc Hoàng hậu làm sao có thể không biết, nàng ánh mắt lánh lệ hoành Thải Vi liếc mắt một cái, tựa hồ ở cảnh cáo nàng giống nhau, tiếp theo chuyển hướng Tắc Khắc Nỗ, cười nói, Tắc Khắc Nỗ vương tử quả nhiên lòng dạ rộng lớn, không giống giống nhau nam tử như vậy câu nệ với tiểu tiết, Yên Vui có thể may mắn gả ngươi vì phi, cũng coi như là nàng tạo hóa, Yên Vui, còn không mau tới cảm tạ đại vương tử. Tắc Khắc Nỗ không để bụng vây vây tay, Yên Vui đã là bổn vương nữ nhân, không cần cùng bổn vương khách khí, nhưng thật ra bổn vương tưởng cảm ơn hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương, nếu không phải hoàng thượng cùng hoàng hậu thành toàn, bổn vương còn cưới không đến Yên Vui đâu. Tấn đế loát cần cười nói, đại vương tử khách khí, ta đại tấn có thể cùng Liêu Đan liên hôn, vinh kết tần tấn chi hảo, chính là đại tấn bá tánh chi phúc, cũng là Liêu Đan vạn dân chi phúc. Chấm nên ngọc thành việc này, cũng hảo lệnh hai nước gian vĩnh vô chiến hỏa tương giao một ngày. Thải Vi đứng ở điện tiền, nghe hai người không kiêng nể gì quyết định vận mệnh của nàng, không cấm cúi đầu liếc mắt, không cho người khác nhìn đến nàng mặt, để tránh người khác nhìn ra nàng phẫn hận cảm xúc tới. Nam Cung Giật vì cùng nàng ở bên nhau, xa xôi vạn dặm lao tới xa trường đi cùng người bắt mệnh, đổi lấy, lại là phụ thân hắn lừa gạt cùng mẫu thân âm mưu, hắn tắm máu chinh chiến, biến thành một hồi không hề ý nghĩa chê cười, mà vận mệnh của nàng cứ như vậy bị bọn họ nhẹ nhàng nói mấy. Câu cấp định ra, hoàn toàn không ai tới trưng cầu nàng ý kiến, tựa hồ nàng chỉ là cái không có sinh mệnh đồ vật giống nhau. Tắc Khắc Nỗ nhìn Thải Vi ẩn nhẫn khuôn mặt nhỏ, tựa hồ nhìn ra nàng tức giận, toại mang theo vài phần tà ác ý cười, cố ý chọc giận nàng, bổn vương chỉ hận hôm nay không phải 15, thật muốn tối nay liền đem nàng cấp cưới trở về. Mọi người ngẩn ra, không nghĩ tới hắn có thể nói ra như vậy trắng ra lộ liễu nói tới. Nhưng ngay sau đó đều vì hắn ngay thẳng cùng bằng phẳng cười ha ha lên. Đang ngồi các công chúa mặt đều đỏ, tuy rằng các nàng đều là khuê các nữ nhi, nhưng cũng đều minh bạch đêm nay liền đem nàng cưới trở về ý nghĩa cái gì, không khỏi lại thẹn lại. Vài vị phi tần nghe được như vậy hôn chướng lời nói, cũng thực giới giam, hoặc khu sách, hoặc làm bộ không nghe được, hoặc mượn cơ hội uống đồ vật, tới che giấu chính mình quân thái. Thải Vi bị hắn vô sỉ cấp khí tới rồi, chỉ cảm thấy hỏa tinh loạn nhảy, dưới lòng bàn chân hỏa cọ cọ hướng đỉnh đầu thoán. Bị thiết kế, bị bức hôn cũng liền thôi, còn bị hắn trước mặt mọi người trêu đùa nhục nhã, nếu là không cho hắn điểm nhan sắc, chỉ sợ chính mình đều quá không được trong lòng kia đạo khảm. Tường bãi, nàng cười lạnh lên, lạnh lạnh nói, tuy rằng Yên Vui chán ghét lao nam nhân, nhưng chỉ cần hoàng thượng cùng nương nương hạ chỉ, Yên Vui tùy thời có thể xuất giá, chỉ cho là vì nước hy sinh thân mình. Lao nam nhân, Tắc Khắc Nô đáy mắt ý cười bỗng nhiên nứt toạc, từ trêu đùa đến ngoài ý muốn đến khó có thể tiếp thu, ngươi dám nói bổn vương lão? Hắn 20 có năm, chính trực thanh niên, hắn lão. Thải Vi nghiêm mặt nói, ta năm nay 14 tuổi, xin hỏi điện hạ năm nay bao lớn? Nàng chỉ có 14 tuổi, đúng là bích ngọc niên hoa, cùng nàng so sánh với, hắn tuổi tác tựa hồ thật sự có chút. Lão. Trong điện đủ loại quan lại cùng hoàng thượng hoàng hậu đều bị Thải Vi lớn mật lời nói cấp kinh tới rồi, hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu nói không ra lời. Chỉ nghe được Tắc Khắc Nô ác ý dày đặc thanh âm, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi lời này đều chỉ có thể gả cho lão nam nhân. Thải Vi không chút nào yếu thế, ta chỉ cho là vì nước hy sinh thân mình. Yên Vui, câm mồm. Hiển nhiên hai người dương cung bạc kiếm, Mạc Hoàng hậu đông nhiên một tiếng giận mắng, đem hai người uống khai, Yên Vui làm cản, xem ra ngươi nữ tắc cùng nữ thuần đều nên một lần nữa học học, bằng không liền phu vi thê cương luân lý cương thường đều cấp quyến mất. Nói xong, đứng dậy hướng Tấn Minh đế hạ bái, tấu nói, bệ hạ, Yên Vui xuất thân dân gian, lễ nghi nhiều quy củ có không hiểu. Thần thiếp tấu thỉnh bệ hạ ân chuẩn, làm yên vui công chúa ở đại hôn trước trụ đố mỹ nhân Thanh Phương Uyển, làm đố mỹ nhân hảo hảo giáo giáo nàng quy củ, cũng làm cho nàng có thể ở đại hôn sau an phận biết lý, miễn cho bị người liền chúng ta đại tấn đều cùng nhau cấp chê cười. Tấn Minh Đế cũng vì Thải Vi vừa mới ngôn luận cấp khiếp sợ tới rồi, nghe được hoàng hậu kiến nghị, lập tức không chút do dự đáp ứng xuống dưới, chuẩn đấu. Thải Vi tự biết hiện tại không có năng lực phản kháng bọn họ, liền ngậm miệng, ngoan ngoãn đi theo mấy cái thái giám cùng cung nữ, đi đồ mỹ nhân Thanh Phương Uyển. Trên đường, nàng ngoại ý muốn gặp Hạ Lan Na công chúa. Cùng với nói là ngoại ý muốn tương ngộ, không bằng nói là Hạ Lan Na cố ý từ trong yến hội trốn khỏi bàn tiệc, chạy tới chế nhạo nàng. Yên vui công chúa, nga không, ta hiện tại nên gọi ngươi Vương Phi Điện Hạ đi. Ha ha ha. Nàng mang theo đắc ý thần sắc, chế rêu đúng vậy nhìn Thải Vi. Thải Vi lạnh lùng nhìn nàng một cái, hỏi, công chúa Điện Hạ cố ý từ trong yến hội đuổi theo, tìm ta là có chuyện gì như sao? Hạ Lan Na cười lạnh một tiếng, nói, không có gì quan trọng chuyện này, chỉ là xem ngươi đáng thương, cố ý tới rồi nhắc nhở ngươi một câu, ngươi phải gả nam nhân kia, đã tra tấn chết 4 cái vương phi, tính lên ngươi là thứ 5 cái, bất quá, ta bảo đảm, ngươi tuyệt không phải cuối cùng một cái. Nói xong, ác độc cười rộ lên, để sát vào Thải Vi nói lô thai, thấp giọng nói, nghe nói, Tắc Khắc Nô ở trên giường tra tấn nữ nhân thủ đoạn rất nhiều, bị hắn tra tấn chết nữ nhân vô số kể, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Nàng ba ba tới rồi, đem Tắc Khắc Nô ác hành nói cho Thải Vi, chính là tưởng bỏ đá xuống giếng, hung hăng đả kích Thải Vi một chút, hảo ra vừa ra tiết thượng tị bị Thải Vi so đi xuống ác khí. Không nghĩ tới, Thải Vi liền thế nhưng một chút bị đả kích đến biểu tình đều không có, ngược lại nhàn nhàn nói, khó được công chúa còn có nhàn hạ thoải mái tới quản ta nhàn sự, đến lượt ta là công chúa, biết chính mình khổ luyến 4-5 năm nam nhân liền phải cưới nữ nhân khác, lúc này sớm trốn đi đi khóc, nơi nào còn có nhàn tâm đi quản người khác chuyện này. Chương 31 Đô Mỹ Nhân canh 2. Thải Vi sở chỉ, đương nhiên là Nam Cung Giật cưới Lý Thụy Châu một chuyện, chuyện này hiện giờ ở trong kinh thành đã nháo đến ồn ào huyên áo, không sai biệt lắm sở hữu hoàng thân hậu duệ quý tộc đều đã biết, Hạ Lan Na lại làm sao có thể không biết. Quả nhiên, Hạ Lan Na vừa nghe, phảng phất bị mệnh trung yếu hại giống nhau, mặt tức khắc đen xuống dưới, nổi giận nói, nói bậy, những cái đó bất quá là tung tin vì tôi, nếu là thật sự, hoàng thượng đã sớm hạ chỉ tứ hôn, còn có thể chờ tới bây giờ. Theo ta thấy, nhất định là ngươi tiện nhân này xem chính mình không cơ hội gả cho Tần Vương, mới bịa đặt ra như vậy nói dối tới đả kích ta. Thải Vi cười lạnh nói, cái gọi là không có lửa làm sao có khói, nếu không có gió thổi cỏ lay, lại làm sao tin đồn vô căn cứ. Này đó đồn đãi ngươi nhất định đã sớm nghe nói qua đi, có phải hay không ta bịa đặt, ngươi trong lòng biết rõ ràng, cần gì phải bị thai trộm trông, lừa mình dối người đâu. Thải Vi vô tình cười nhạo, làm Hạ Lan Na biểu tình nháy mắt thuân nứt ra. Tuy rằng nàng đã sớm nghe nói qua về Tần Vương muốn nên thú Lý Thụy Châu nghe đồn, nhưng nàng vẫn luôn không có tin tưởng, hoặc là nói, nàng căn bản là không muốn tin tưởng. Tần Vương là của nàng, nàng đau khổ ái hắn 5 năm, yêu hắn đã thành nàng thói quen hoặc là chấp niệm, nàng vô pháp tiếp thu hắn muốn cưới người khác sự thật, vô luận là ai, đều đừng nghĩ từ nàng trong tay đem hắn cướp đi, vô luận là ai, phàm là dám mơ ước Tần Vương phi vị trí, nàng đều đoạn sẽ không thủ hạ lưu tình. Thật sự như thế nào? Giả lại như thế nào? Mặc kệ là ai, chỉ cần dám can đảm mơ ước ta đồ vật, bản công chúa tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Hạ Lan Na khuôn mặt vặn vẹo nói, một bộ khỏe mắt muốn nứt ra biểu tình. Nhìn nàng kia trương vặn vẹo mặt, Thải Vi ở trong lòng cười lạnh không thôi. Hạ Lan Na bất quá là một cái ngoại lệ nội nhiễm bao cỏ mà thôi, thoạt nhìn hùng hổ, cho rằng nàng có bao nhiêu lợi hại đâu. Kết quả thế nhưng như vậy bất kham một kích, 2-3 câu lời nói là có thể làm nàng quên chính mình nguyên lai mục đích, quả thực không xứng làm nàng đối thủ. Công chúa nói đúng. Thuộc về chính mình đồ vật, nên chặt chẽ coi chừng, đem những cái đó đánh chính mình đồ vật chủ ý tiểu nhân hung hăng thu thập một đốn mới đúng, miễn cho các nàng tâm sinh vọng tưởng. Thải Vi ý có điều chỉ nói một câu, bước đi nhẹ nhàng vòng qua Hạ Lan Na, rời đi. Lúc này Hạ Lan Na, nơi nào còn nhớ rõ cười nhạo chế nhạo Thải Vi, cả người đều ấp mặt, đắm chìm ở đối Lý Thụy Châu thù hận. Thoát khỏi Hạ Lan Na, Thải Vi một thân nhẹ nhàng đi ở bọn thái giám phía sau, cho rằng chính mình lỗ thai có thể thanh tịnh. Không nghĩ tới đi mau đến Thanh Phương Uyển thời điểm, phía sau đông nhiên truyền đến một tiếng sắc nhọn quát lớn thanh. Đứng lại. Thanh âm này sắc nhọn chói tai, mang theo dày đặc thù hận cảm xúc. Mẹ nó, lại tới một cái tìm tra. Thải Vi trợn trắng mắt, bất đắc dĩ xoay người, nhìn từng bước tới gần ánh sáng mặt trời công chúa. À, chúc mừng, đại vương tử phi, có thể bị phong làm yên vui công chúa, lại bị chỉ hôn cấp Tát Khắc Nô vương tử, ngươi nhất định rất đắc ý đi, ân. Ánh sáng mặt trời công chúa tiền hô hậu ủng đi tới Thải Vi trước mặt, kiệt ngạo nâng cầm lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng. Nói thực ra, Yên Vui công chúa bộ dạng thật sự là tốt lắm, thậm chí có thể cùng Thải Vi một tranh cao thấp, chỉ là nàng ngang ngược ánh mắt cùng kỳ ngạo thần sắc, sinh sôi phá hư nàng nguyên bản tốt đẹp, làm nàng thoạt nhìn kiệt ngạo khó thuần, dã man vô lý, không có một chút nữ nhân mùi vị. Thải Vi nhìn lướt qua kiêu ngạo công chúa, không kiên nhẫn nói, ánh sáng mặt trời công chúa, ngươi chạy tới nơi này, sẽ không chính là vì cùng ta nói này đó nhảm chán nói đi. Lớn mật, thấy ánh sáng mặt trời công chúa dám can đảm không quỳ, còn dám tự xưng ta, ngươi thật đúng là lấy chính mình đương công chúa. Ánh sáng mặt trời công chúa mãi mà thấy Thải Vi thản nhiên nhìn thẳng đối với chủ tử, bất giác giận dữ, đứng ở chủ tử sau lưng, cáo mượn oai hùng vừa hò la. Thải Vi cười lạnh nói, ta không lấy chính mình đương công chúa lấy chính mình đương cái gì? Chẳng lẽ giống ngươi giống nhau lấy chính mình đương cái cẩu nô tài sao? Chẳng lẽ hoàng thượng tự mình hạ chỉ phong công chúa là giả? Ánh sáng mặt trời hừ một tiếng, khinh thường nói, công chúa, ngươi cũng xứng. Ngươi bất quá là ta mẫu hậu tuyển ra tới thay ta hòa thân, tính cái gì công chúa? Liên tính ngươi có thể may mắn gả cho Tát Khắc Nộ vương tử, hắn cũng sẽ không chân chính ngưỡng mộ ngươi, bởi vì hắn trong lòng tưởng cưới người là ta, mà ngươi, bất quá là dựa vào câu dẫn nam nhân thượng vị hàng giả mà thôi. Ánh sáng mặt trời tuy rằng vẫn luôn đang mắng nàng, nhưng không có giống Hạ Lan Na như vậy dùng Tát Khắc Nộ ác đi tới đả kích nàng, ngược lại nói chuyện khi mang theo nồng đậm ghen ngữ khí, cái này làm cho Thải Vi bất giác đại đại ăn cả kinh. Nàng tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ, nàng cũng cùng Đỗ Uyển Nguyệt giống nhau, bị Tát Khắc Nô Dương Cương bề ngoài cấp mê hoặc? Chỉ là, cô nương khẩu vị cũng quá nặng chút đi. Chẳng lẽ nàng chưa từng nghe qua về Tát Khắc Nô những cái đó đáng sợ đồn đãi? Vẫn là nàng tự nhận là có thể thay đổi hắn? Ai, luyến ái chung cô nương quả nhiên đều là thấp chỉ số thông minh a. Đối nàng nhục mạ, Thải Vi không sao cả cười hai tiếng, nói, xem ra, công chúa đối ta thế gả việc rất bất mãn a. Vừa lúc ta không nghĩ gả đâu, không bằng còn đổi ngươi tới gả đi, dù sao hắn vốn dĩ tưởng cầu thú chính là ngươi. Ngươi! Ánh sáng mặt trời công chúa tâm sự bị khuy phá, khuôn mặt đỏ lên, cắn răng nói, Mục Thải Vi, ngươi thiếu ở trước mặt ta giả mù sa mưa, ngươi nếu là đối tác Khắc Nộ vương tử vô tình, vì cái gì nơi trốn câu dẫn hắn, đem người cấp câu dẫn thượng câu, phép đảo khởi trinh tiết liệt nữ, còn làm trương làm thế không nghĩ gả. Ta phi! Cũng chính là ta giật ca căng ốc. Bị ngươi loại này tiện nữ nhân cấp che mắt, vì ngươi, còn ngươi ngốc đi như vậy hung hiểm địa phương, ngươi khen ngược, lưu tại trong nhà nơi nơi câu dẫn dã nam nhân, thật là hạ tiện đến cực điểm. Thải Vi lạnh lạnh cười nói, công chúa, ta nghe nói Tát Khắc Nộ ngay từ đầu nhất định phải phi ngươi không cưới, ngươi cũng biết hắn sau lại vì sao thay đổi, tưởng cưới ta sao. Nghe được Thải Vi nói, ánh sáng mặt trời không cấm ghen ghét dữ dội, mấy ngày nay, nàng chính vì chuyện này không được tự nhiên đâu. Vốn dĩ, Tát Khắc Nộ vương tử là khăng khăng muốn cưới nàng, rất có cưới không đến nàng liền không trở về quốc ý tứ, này cực đại thỏa mãn nàng thiếu nữ hư vinh tâm, còn vì thế tim đập thình thịch, đắc chí hồi lâu đâu, nào biết sự tình tới rồi cuối cùng, thế nhưng phát triển trở thành hôm nay cái này cục diện. Đối với bị thế gả kết quả này, nàng rất là không cam lòng, đã oán hận ca ca nhiều chuyện, không nên ngăn cản nàng hảo nhân duyên, lại oán trách Tát Khắc Nộ không đủ kiên định, nếu là hắn kiên trì nhất định phải cưới nàng, phụ hoàng vì Giang Sơn xã tắc suy nghĩ chưa chắc không đáp ứng. Nhưng nàng nhất toán hận, vẫn là Thải Vi. Nếu không phải nàng ở tiết thượng tị ngày ấy yêu yêu kiểu kiểu nhảy kia khúc phi thiên vũ, Tát Khắc Nộ như thế nào sẽ nhìn chúng nàng? Như thế nào sẽ vứt bỏ nàng cái này chân chính công chúa mà chuyển cầu nàng cái kia giả nhi hóa đâu? Nói đến nói đi, còn không phải nàng thi hồ mị tử thủ đoạn câu dẫn Tát Khắc Nộ. Liên bởi vì ngày ấy ở Thải Nguyệt trong đình nàng làm người giáo huấn nàng một chút, tiện nhân này liền đối với nàng ngang ngược trả thù. Không chỉ có xúi dục giật ca ca trước mặt mọi người động thủ đánh nàng, còn câu dẫn nàng ý trung nhân, hại nàng không chỉ có mặt mũi mất hết, còn thất hồn lạc phách lâu như vậy, cái này đánh sống tiện nhân, thật là nhưng sát không thể thứ, nàng hôm nay nhất định phải hảo hảo thu thập nàng. A, vì cái gì? Ánh sáng mặt trời khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, còn không phải bởi vì ngươi không biết xấu hổ câu dẫn hắn, học kịch ca múa khiêu vũ lấy lòng hắn, loại này gia đình bình dân nhân gia hạ tiện tác phong, chính là bản công chúa học đều học không tới. Sai. Thải Vi nghiêm trang nói, Tát Khắc Nộ nói qua, hắn sở dĩ bỏ ngươi mà tuyển ta, là bởi vì. Vì cái gì? Ánh sáng mặt trời công chúa khẩn trương nhìn Thải Vi, nàng cũng rất muốn biết Tát Khắc Nộ vì cái gì từ bỏ cao quý nàng mà lựa chọn giả nhi nàng, nên sẽ không chỉ là vì nàng lớn lên so nàng mỹ đi. Luận tư sắc, nàng tuy rằng không kịp này hằng giả, nhưng cũng tuyệt đối là cái khó được đại mỹ nhân, không đến mức bị hắn ghét bỏ a. Bởi vì. Thải Vi nhuẩn miệng cười. Nhìn ánh sáng mặt trời công chúa mãn nhãn khẩn trương, thong thả ung dung nói ra bốn chữ, chê ngươi miệng xú. Cái gì? Ánh sáng mặt trời theo bản năng bưng kín miệng, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, giận tím mặt nói, tiện nhân, ngươi dám vũ nhục ta, ngươi thật to gan. Nói xong, liếc tay phiến qua đi. Thải Vi ánh mắt dùng mình, dương lên tay, chuẩn xác kiềm ở ánh sáng mặt trời cánh tay. Công chúa, muốn đánh nhau sao? Thiện nhân, ngươi cho ta buông tay. Ánh sáng mặt trời tạc mau dường như giấy rủa, la to, Mục Thải Vi, ngươi tiện nhân này ngươi thật to gan, dám mạo phạm bản công chúa, xem ta chờ lát nữa không lột da của ngươi ra. Một đám hạ nhân thấy ánh sáng mặt trời công chúa bị Thải Vi cấp chế trụ, đều vội không ngừng là lại đây hỗ trợ. Chỉ là, Thải Vi thân phận xưa đâu bằng nay, không chỉ có là hoàng thượng thân phong yên vui công chúa, vẫn là Liêu Đan quốc đại vương tử phi, cho nên, bọn hạ nhân cũng không dám quá mức mạo phạm, chỉ dám nhẹ nhàng lôi kéo, lại không dám chân chính động thủ đánh nàng. Các ngươi đều là người chết sao, cùng nàng khách khí cái gì? Còn không cho ta đánh gần chết mới thôi. Thải Vi một bên nhi ném cánh tay, một bên nhi tức muốn hộp máu kêu la, nhưng cánh tay lại bị Thải Vi gắt gao kiềm ở, nhậm nàng như thế nào ném đều ném không ra. Thải Vi lạnh lùng nói, a, đừng uổng phí sức lực, ngươi này đó hạ nhân thêm lên, đều không đủ ta một bàn tay đánh, xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng lại đến chọc ta, lần này, ta xem ở mặt mũi của hắn thượng, không cùng ngươi giống nhau so đo, nếu có lần sau, ngươi cho ta hảo hảo ước lượng ước lượng. Nói xong, vung tay, đem ánh sáng mặt trời công chúa quăng đi ra ngoài, ánh sáng mặt trời đang mãnh liệt ném xuống tay cánh tay, muốn thoát khỏi nàng kiềm chế, thình lình bị nàng vung, không cấm một cái lảo đảo, thình thịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, rơi thực thảm. Ai u, công chúa, ngài thế nào? Lấy ánh sáng mặt trời công chúa mãi mà cầm đầu hạ nhân đều hợp lại qua đi, ba chân bốn cẳng nâng nàng. Thải Vi vô vô tay, lạnh lùng nói, nàng không có việc gì, chính là da có chút hẩn, quăng ngã một chút thư giãn đưa phiếm thì tốt rồi. Nói xong, nhìn dẫn đường thái giám liếc mắt một cái, đạm mạc nói, chúng ta đi thôi, chờ lát nữa đồ mỹ nhân nên sốt ruột chờ. Thế Thải Vi dẫn đường thái giám cùng các cung nữ, thấy Thải Vi đánh ánh sáng mặt trời công chúa, đều sợ tới mức trắng mặt, rũ xuống mắt, bay nhanh mà tránh ra. Thải Vi nên ngang từ ánh sáng mặt trời công chúa bên người đi qua, liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, liền kém không hướng trên người nàng giẫm một chân. Đáng giận, thiện nhân này. Ánh sáng mặt trời thấy Thải Vi kiêu ngạo đến tận đây, tức giận đến nổi trận lôi đình, đôi mắt đều đỏ. Ngại ma ma theo nàng trước ngực khí, an ủi nói, công chúa à, đừng tức giận, vì như vậy cái tiện nhân sinh khí không đáng, để ý thân mình à. Ánh sáng mặt trời một phen đẩy lịnh nọt ra ruôn ngại ma ma, nghiến răng nói, ta đều bị đánh mặt, lại có thể nào không tức giận. Muốn ta không tức giận, trừ phi nghĩ ra thu thập kia tiện nhân biện pháp, nếu không, cút cho ta đến một bên đi, đừng lại bản công chúa trước mặt xung xoe. Ngại ma ma bị chủ tử mắng một đốn, biết chủ tử động chân khí, vội liếm mặt già thấp giọng nói, công chúa không cần cấp, dù sao nàng hiện tại ở tại trong cung, chúng ta muốn thu thập nàng, có rất nhiều cơ hội. Ánh sáng mặt trời nghe xong, trong lòng lửa giận tiêu chút, lạnh lùng nói, nô ma ma, nghe, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, bản công chúa nhất định phải làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Nô ma ma cụp mi dụ mắt nói, là, công chúa yên tâm đi, lão nô nhất định nghĩ cách vì công chúa hết giận, định làm công chúa tâm nguyện đạt thành. Được đến nô ma ma bảo đảm, ánh sáng mặt trời công chúa lửa giận mới dần dần bình ổn một ít, nàng âm ngoan nhìn Thải Vi bóng dáng liếc mắt một cái, cười nhạo, tiện nhân, chỉ bằng ngươi, cũng muốn gả đến Liêu Đan đi làm vương phi. Thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Thanh Phương Uyển là một tòa ở vào hoàng cung Tây Bắc Giác Cung Uyển, vị trí hoang vắng, ít có người lui tới đi lại, bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, cung điện đã rách mướp. Thải Vi theo mấy cái thái giám cung nữ, một đường đi tới Thanh Phương Uyển, vừa vào cửa, liền cảm thấy một trận đần độn tiêu điều tới. Ngoài cửa, sơn son đại môn đã loang lổ, trong viện thanh trúc cùng hoa cỏ, nhân không người xử lý mà lớn lên siêu siêu vẹo vẹo, không lắm tươi tốt, cùng rách nát cung điện nhưng thật ra thập phần xứng đôi. Thải Vi tiến vào Thanh Phương Uyển sau, thực gặp được vị kia An Quốc công phủ xuất thân Đô Mỹ Nhân. Đô Mỹ Nhân 30 xuất đầu tuổi tác, tướng mạo thanh tú, trang điểm thuần tịnh, một bộ đạm ninh xa xưa bộ dáng, ý vị cùng An Quốc công phủ chư vị phu nhân hoa đoàn cẩm thốc đại sự khác biệt, nếu không phải nàng dài quá một trường cùng lao phu nhân có vài phần tương tự mặt, Thải Vi cũng không dám tin tưởng nàng là từ An Quốc công phủ ra tới. Yên vui cấp. Dì Thình An. Thải Vi do dự một chút, vẫn là quyết định kêu nàng dì. Tuy rằng Đỗ Mỹ Nhân là nàng trên danh nghĩa dưỡng mẫu, nhưng tùy tiện cứ gọi người khác nương, Thải Vi luôn có một loại quái quái cảm giác, huống hồ, cái này dưỡng mẫu vốn là không phải nàng tự nguyện nhận. Đỗ Mỹ Nhân nghe được Thải Vi xưng hô, đạm nhiên cười cười, không có tại đây xưng hô thượng nhiều làm văn. Mau đứng lên đi, đừng đa lễ, đến gì nơi này tới, làm gì hảo hảo xem ngươi. Đỗ Mỹ Nhân giữ chặt Thải Vi, huề tay nàng, đem nàng đưa tới chính mình bên người nhi ngồi xuống, quan sát nàng trong chốc lát, cười nói, cháu ngoại gái nhi bộ dạng quả nhiên là tốt lắm, quả thực so ngươi nương năm đó còn muốn đẹp hơn vài phần đâu. Thải Vi cười nói, dì quá khen, nghe nương nói, dì năm đó cũng là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân đâu, nếu không, cũng sẽ không bị tuyển vào cung tới. Đỗ mỹ nhân nghe xong, trên mặt tươi cười tức khắc trở nên chua xót lên, nàng u oán nói, cái gì khuynh quốc khuynh thành, có đôi khi, sinh đến quá hảo đảo không phải cái gì chuyện tốt, năm đó ta nếu sinh xấu chút, cũng không đến mức bị tuyển tiến này không được gặp người địa phương, suốt ngày ngồi ở chỗ này múc mèo, ngươi nương nếu là sinh xấu chút, cũng không đến mức đêm buôn đảo chạy, suýt nữa mất đi tính mạng. Bất quá, nói lên, chúng ta những người này, chung quy vẫn là con mẹ ngươi mệnh muốn hảo chút, nàng có thể chạy đi, qua chính mình nhân sinh, mà ta, lại nhất định phải cả đời nhốt ở này nhà giam, không thấy thiên nhật. Nghe xong nàng phiền muộn, Thải Vi không cấm lòng có xúc động. Vị này gì, ở chính mình mỹ lệ nhất niên hoa, bị nhốt ở này tịch mịch trong thâm cung dần dần ra đi, giống như nguyên trần kia đầu hành cung cung nữ giống nhau, bao nhiêu năm sau, chỉ có thể dựa hồi ức vãng tích phồn hoa, tới an ủi cuộc đời này tịch mịch đi. Thải Vi tưởng đang xuất thần, đống nhiên lại nghe được Đố Mỹ Nhân Nhi thanh âm. Nhìn ta, chỉ lo lại nhải, lại đã quên hỏi ngươi có hay không ăn cơm đâu. Thải Vi có chút ngượng ngùng nói, còn không có, nguyên bản là ở nhà cửa hàng bán đồ vật, sau lại đã bị chuyển tiến cung tới, lại tiếp theo liền đến gì nơi này tới, thật đúng là không có ăn cơm đâu. Đố Mỹ Nhân rồi nói, ngươi đứa nhỏ này, đói bụng cũng không nói sớm, chỉ lo cùng gì khách khí không phải. Nói xong, vội vàng gọi người lại đây. Đố Mỹ Nhân vị phân thấp, lại không được sủng ái, cho nên bên người nhi chỉ có 4 cái cung nữ, 1 cái thái giám hầu hạ, mỗi ngày sở ăn đồ ăn cũng không tính tinh xảo, chỉ có 4 cái lệ đồ ăn, 1 chén canh, cộng thêm 1 chén cơm kẻ mà thôi, còn không bằng ngày thường ở nhà ăn ngon đâu. Nhanh ăn đi, vừa lúc hôm nay đồ ăn đưa tới văn chút, bằng không gác qua lúc này sớm lạnh. Đỗ Mỹ Nhân đem 1 chiếc đũa đậu giá kẹp tiến Thải Vi bắt cơm, từ ái nhìn nàng. Thải Vi dậy sớm trở về thành, lại ở điểm tâm cửa hàng ước chừng vội một buổi sáng. Đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng, tuy rằng Đố Mỹ Nhân nơi này đồ ăn không thế nào ăn ngon, nhưng tổng so bị đói hiếu thắng. Vì thế, Thải Vi vùi đầu gặm lấy gặm để, một đốn phong quét mây tản sau, mới xấu hổ nhớ tới, Đố Mỹ Nhân lệ cơm bị nàng cấp ăn, Đố Mỹ Nhân ăn cái gì đâu? Ăn nó sao? Đố Mỹ Nhân đưa qua một ly đồ ấm vừa phải trà tới, sợ nàng năng đến, lại cầm khăn thoát kia chén trà. Ân, ăn no. Thải Vi có chút ngượng ngùng nói, nhìn ta, thật là quá lô mãng. Đem gì cơm cấp ăn, thế nhưng quên gì còn không có ăn cơm. Đỗ Mỹ Nhân mềm nhẹ nói, ăn ít một bữa cơm không quan trọng, gì không đói bụng, buổi tối lại ăn cũng là giống nhau. Thải Vi nhấp nhấp miệng, đối vị này gì hảo cảm lại gia tăng rồi một ít, cảm thấy nàng không giống đô ra những người khác như vậy con buôn cùng dối trá, nàng ôn ôn nhu nhu, giống nương giống nhau nhẹ nhàng, tổng có thể cho người một loại thoải mái cảm giác. Chương 32 lẩu cay canh 1. Hoàng hôn ánh chiều tà vẩy đầy đại địa. Đem Thanh Phương Nguyễn bao phủ ở một mảnh đạm kim sắc vầng sáng, ánh nắng chiều nhiễm hồng chân trời, Thanh Phương Nguyễn, Thải Vi đang ở cùng một vị sắc mặt nghiêm khắc ma ma học tập thuộc nữ đi đường nện bước, đã mệt đến kiệt sức. Ăn qua cơm trước khi, Hoàng hậu cố ý phái tới một vị giáo dẫn ma ma, chuyên tư dạy dỗ Thải Vi lễ nghi quý củ, Thải Vi nguyên là muốn ăn qua cơm trưa mị mị đắc ngủ một giấc, kết quả, rất tốt thời gian lãng phí ở đọc nữ tác, nữ thuần cùng học tập thuộc nữ hành vi quy phạm. Thỉnh công chúa lại đi một lần. Mama bản mặt già, nghiêm túc nói. Thải Vi đã đi thực hảo, Mama lại như cũng là không hài lòng, mọi cách bắt bẻ, hiển nhiên là đới lông tìm vết, cố ý chỉnh nàng. Đối này, Thải Vi đương nhiên sẽ không dung túng, còn không phải là chỉnh người sao, ai sẽ không. Vì thế, một lát sau, Mama biểu tình bỗng nhiên quái dị lên, đầu tiên là cả người vặn mẹo, sắc mặt quái dị, ngay sau đó liền vội khó dằn nổi cào khởi ngựa tới, toàn thân gãi, hận không thể dài hơn ra mấy chỉ tay tới cào. Nơi nào còn có nửa phần giáo dưỡng ma ma đoan trang bộ dáng. Thải Vi không rõ nội tình đứng ở ma ma bên người, hỏi, cô, ngài đây là làm sao vậy? Vị kia ma ma mặt đỏ lên, biên cào biên nói, công chúa thứ tội, lão nô thân nghi, thỉnh công chúa sau đó, lão nô đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, một bên gãi, một bên phi cũng đúng vậy chạy. Thiết! Thải Vi khinh thường cười nhạo một tiếng, hoàng hậu cùng ánh sáng mặt trời dùng loại này hấu trĩ thủ đoạn liền tưởng tra tấn đến nàng. Thật là quá coi thường nàng. Giáo dưỡng ma ma chạy, Thải Vi rốt cuộc có thể an tâm nghỉ ngơi trong chốc lát, hôm nay bỗng nhiên bị triệu tiến cung, sau đó bị không thể hiểu được khấu lưu ở nơi này, cho tới bây giờ người nhà còn không biết đâu, nàng tính toán viết một phong thư nhà trở về, hướng người nhà báo cái bình an, miễn cho người nhà lo lắng. Thải Vi bối Đô Mỹ Nhân, trộm viết một phong thơ, đem chính mình tình huống nói đơn giản sáng tỏ một chút, làm vẹn đem tin đưa đến Mục Trọng Khanh trong tay, miễn cho người nhà lo lắng. 8 phút tiểu lâu. như cũng là một bộ không còn chỗ ngồi lửa nóng cảnh tượng. Trương Bá cùng Trụ Nhi cùng với hai cái tiểu nhị ở bên ngoài thịt nướng xuyến nhi, Lưu Tẩu Tử Xuân Liêu đám người ở phía sau bếp thoàn xuyến, ba hỗn độn, Triều Vân ngồi ở quầy sau, đương nổi lên nữ trưởng quầy. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự, đâu vào đấy. Lầu hai một gian thuê phòng, Mục Trọng Khanh cùng Hoắc Uyên tương đối mà ngồi, khẩn đóng lại môn, thấp giọng thảo luận về Thải Vi sự tình. Ai? Mục Trọng Khanh thật mạnh thở dài, nói, ngày hôm qua ta chợt vừa nghe đến tin tức này khi, đều doa ngông, quên mất tìm Hoắc công tử thương lượng, khả xảo hôm nay Hoắc công tử tới, cho nên, ta muốn hỏi một chút Hoắc công tử, có không có phương pháp hỏi thăm một chút, chuyện này hay không là thật sự. Hoắc Uyên ngữ khí nặng nề nói, bá phụ, theo ta được biết, Vi Nhi hỏa thân sự là Tát Khắc Nỗ Vương tử tự mình yêu cầu, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương tự mình khâm định, chỉ sợ là thật sự. Kia, nói cách khác, Vi Nhi nàng trốn bất quá đi. Mục Trọng Khanh vừa nghe, tức khắc kích động lên, hơn 30 tuổi đại nam nhân, vành mắt thế nhưng đỏ. Cũng không hẳn vậy. Hoắc Uyên trầm giọng nói, cái gọi là xe đến trước núi át có đường, bá phụ thả trước yên tâm, Hoắc mộ chắc chắn nghĩ biện pháp, sẽ không làm Vi Nhi đi liêu đan hòa thân. Kỳ thật, sớm tại nghe nói Thải Vi phải bị đưa đi hòa thân thời điểm, Hoắc Uyên cũng đã nghĩ đến nghị cách cứu viện Thải Vi biện pháp, chỉ là kia biện pháp quá mức nguy hiểm, cho nên, hắn cũng không tính toán bị Mục Trọng Khanh biết. Ngay cả hắn thân cận người, đều một mực không biết, bởi vì hắn phải đề phòng, vạn nhất sự tình lộ, chờ đợi hắn, sẽ là vô tận vực sâu, hắn không thể liên lụy bọn họ. Mục Trọng Khanh nghe được Hoắc Uyên hứa hẹn, cảm động nói, Hoắc công tử, ta biết ngươi đối Vi Nhi tâm tư, nếu là ngươi có thể đem nàng cứu trở về tới, ta liền làm chủ, đem nàng đính hôn cho ngươi. Nghe vậy, Hoắc Uyên cười khổ một chút, trong lòng nổi lên một trận chua xót. Thải Vi nàng không phải tầm thường nữ tử, căn bản sẽ không vâng theo lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối, huống chi nàng đã trong lòng có người, cha mẹ liền càng vô pháp can thiệp đến nàng hôn nhân. Biết rõ đến là như thế này, hắn vẫn là khách khí hướng Mục Trọng Khanh nói tạ, như thế, đa tạ bá phụ hậu ái, Hoắc mộ chắc chắn tận tâm tận lực. Mục Trọng Khanh vừa lòng gật gật đầu, hắn cùng nương tử đều đối Hoắc công tử có hảo cảm, nếu là Vi Nhi thật có thể gả cho hắn, so với gả cho Liêu Đan người làm vương phi, không biết muốn tốt hơn nhiều ít lần đâu. Ít nhất, bọn họ tùy thời đều có thể nhìn đến nữ nhi. Không chuẩn tương lai còn có thể hống đến cháu ngoại cũng đâu. Hai người chính đàm luận, một con hồng miệng lục vẹn từ ngoài cửa sổ phi tiến vào, đại thứ thư đứng ở hai người trung gian trên bàn, không chút nào sợ người, còn làm cản nâng lên một chân. Bá phụ, ngài mau xem. Hoắc Uyên liếc mắt một cái liền thấy được vẹn trên đùi ống trúc, kinh ngạc ra tiếng, hình như là một phong thơ. Nói, đem vẹn trên đùi tin đem ra, đưa cho Mục Trọng Khanh. Gì? Vi Nhi sao phái chỉ điểu tới truyền tin đâu? Vừa thấy đến nữ nhi quen thuộc bút tích, Mục Trọng Khanh cảm thấy rất tò mò, cầm lấy tin cẩn thận đọc lên, càng xem, sắc mặt càng tái nhợt, chờ hắn xem xong tin nội dung, cả người đều choáng váng, ngốc lăng ngồi ở chỗ kia, thân mình như truy động băng giống nhau, tâm đều lạnh. Tin chung, nữ nhi nói nàng hôm nay bị nhận được trong cung đi, nửa tháng sau liền phải cùng Liêu Đan quốc Tát Khắc Nỗ Vương tử thành thân, còn dặn dò hắn đừng làm nương cùng bọn nhỏ biết chuyện này nhi, sợ bọn họ đi theo nàng lo lắng, cũng không cho hắn nhọc lòng. Nói chính mình sẽ nghĩ cách trốn trở về, nhiều thi một tháng, chậm thi nửa tháng, nàng nhất định có thể trốn trở về. Nữ nhi ở tin chung nhiều lần bảo đảm, nôn chi chuẩn xác, chính là, đối với nàng bảo đảm, Mục Trọng Khanh cũng không có nhiều ít tin tưởng. Liêu Đan Tát Khắc Nỗ hắn gặp qua, giống thần thoại chung ma quỷ giống nhau, chỉ cần hắn hướng nơi đó vừa đứng, không cần hắn làm cái gì, cả người khí thế liền đủ để hù chết người, hắn thực hoài nghi nữ nhi hay không có thể có bản lĩnh từ hắn nơi đó chạy thoát. Mà hắn chỉ là một cái trăm không một dùng tú tài, không có tiền vô thế, tay trói gà không chặt, trơ mắt nhìn nữ nhi bị nhốt trong cung, hắn lại không hề biện pháp, chỉ có thể thống khổ nhẫn nại, cầu nguyện nữ nhi có thể bình an trở về. Hoắc Uyên nhìn thấy Mục Trọng Khanh thất hồn lạc phách bộ dáng, duỗi tay đem trong tay hắn tin cầm lại đây, xem qua sau, an ủi nói, bá phụ, hiện tại không phải sốt ruột thượng hỏa thời điểm, ngài có nói cái gì phải đối Vi Nhi nói, liền chạy nhanh viết xuống đến đây đi. Này chỉ điều nếu có thể đem Vi Nhi tin phục trong cung mang ra tới, liền nhất định có thể đem ngài tin cấp mang về đến trong cung đi. Hảo. Mục Trọng Khanh như ở trong ngộng mới tỉnh, trầm trọng đáp ứng rồi một tiếng, từ cánh tay trung ngẩng đầu lên, lớn tiếng kêu cửa ngoại tiểu nhị. Vật Tắc Mạch, mau lấy văn phòng tứ bảo tới. Là, chủ nhân. Vật Tắc Mạch vang mau đáp ứng rồi một tiếng, không trong chốc lát, liền đem văn phòng tứ bảo tặng tiến vào. Vẹt thấy bọn họ chỉ lo đọc tin viết thư, căn bản không ai để ý tới nó. Nhịn không được lớn tiếng kháng nghị lên. Ca, ca. Hoắc Uyên nghe tiếng, ngẩng đầu nói, này chim chóc làm sao vậy? Vẹt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nâng lên cánh chỉ chính mình bụng, lại chỉ chính mình còn cong nhỏ nhỏ miệng. Nga, ngươi đói bụng. Thấy vẹn cư nhiên có thể nghe hiểu người nói, Hoắc Uyên không cấm sinh ra vài phần tò mò tới. Ca, ca. Vẹn liên tục gật đầu, tròn tròn đậu xanh mắt nhi mang theo tràn đầy kỳ cánh nhìn Hoắc Uyên. Nó mang đến thải vi tin tức, Hoắc Uyên tự nhiên sẽ không bạc đãi nó, lập tức gọi tới tùy thân gã sai vặt. Tùy hỉ. Đi, mang vài người bắt chút sâu tới, hảo hảo khao một chút này chỉ vẹn. Ca. Vẹn trước mắt tối sầm, hơi kem từ trên bàn ngã xuống, sáng lấp lánh đậu xanh mắt nhi, chảy ra hai điều khoan khoan mỉ sợi nước mắt tới. Công tử, ngươi có xem qua ăn sâu thần thú sao? Nhìn đến vẹn thống khổ rồi dám biểu tình, Hoắc Uyên tò mò hỏi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không yêu ăn sâu? Vẹn gật gật đầu, đáng thương vô cùng nhìn hắn. Kia hảo, ngươi thích ăn cái gì, cứ việc đề, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Vẹn mang đến thải vi tin tức, nghiễm nhiên thành số một đại công thần, ăn cái gì đều theo lý thường hẳn là. Kết quả là, mặt trời lặn tây sơn khi, thải vi rốt cuộc chờ trở về lão đảo phi hành vẹn. Chủ nhân, tin đưa đến. Vẹn một đường thấp phi, miễn cưỡng về tới Thanh Phương Uyển, dọc theo đường đi hung hiểm làm nó đến bây giờ vẫn lòng còn sợ hãi, bởi vì phi thấp, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị người đi đường cấp đánh hạ tới. Thế giới này quá nguy hiểm. Thải vi vừa thấy đến biến thành cầu hình vẹn, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, miệng đều bế không thượng. Vẹn nhìn đến thải vi kinh ngạc ánh mắt, xấu hổ đến điểu mặt đỏ bừng, chạy nhanh đem trên đuổi tin giao cho thải vi, hoạch một chút chui vào không gian đi. Thải vi chịu chịu khoe miệng, thu hồi kinh ngạc tầm mắt, đi đến sân rừng trúc hạ, bắt đầu đọc cha viết cho nàng hồi âm. Tin chung, cha lặp lại dặn dò nàng, phải hảo hảo bảo vệ tốt chính mình, sự tình trong nhà không cần nàng nhọc lòng, còn ám chỉ nàng, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Không biết cha nói như vậy là có ý tứ gì, đại khái là cha khuyên nàng mặc kệ gặp được sự tình gì, đều phải hảo hảo sống sót đi, rốt cuộc chỉ có tồn tại, nhân tài có hy vọng. Được đến cha hồi âm, thải vi trong lòng nhẹ nhàng không ít. Nàng quyết định về sau mỗi ngày đều làm vẹn đi đưa một chuyến tin, cũng làm cho cha yên tâm, thuận tiện tùy thời nắm giữ bên ngoài cửa hàng tình huống. Dùng qua cơm tối hậu, thải vi bị an trí ở đố Mỹ nhân tẩm cung Tây Gian nghỉ ngơi, từ một cái thoạt nhìn còn tính cơ linh cung nữ hầu hạ. Tây Gian thực đơn sơ, chỉ có một phô giường sưởi, một đôi mang theo đồng khóa toan chi lùn quầy, một cái nửa cũ bảng trang điểm cùng một trương lột sơn viên mặt mà bàn nhi mà thôi. Cũng may thải vi đối ăn mặc trụ cũng không bắt bẻ, tới rồi Tây Gian, lược nhìn nhìn, liền vô tâm không phổi bò lên trên giường đất, nằm xuống ngủ. Nàng phải hảo hảo dưỡng đủ tinh thần, mặt sau còn có một đống lớn chuyện này chờ nàng đi ứng phó đâu. Ngủ đến nửa đêm, nàng tỉnh, nghe được chung quanh im ắng, lặng ngắt như tờ, tựa hồ cả tòa cung nguyện người đều ngủ rồi giống nhau, liền mặc niệm một tiếng, lóe vào không gian. Tiến vào không gian sau, nàng kinh hỉ phát hiện, trong không gian nguyên bản biến mất thực vật đều dài quá ra tới, chỉ là, nguyên bản ngàn năm lao tham, hiện tại thoạt nhìn chỉ có trăm năm niên đại, nhĩ nguyên lai những cái đó chân quý tơ vàng gỗ nam, đàn hương mục chờ quý hiếm cây cối, cũng so từ trước tế rất nhiều, nàng gieo vài thứ kia đều còn ở, không có gì biến hóa, liền trong tiểu viện nở rộ hoa nhi, đều cùng từ trước giống nhau như lúc, khai đến đáng chú ý. Thanh triệt dòng suối nhỏ lại lần nữa bơi lội không ít cá tôm, nàng loại nhỏ suối nước nóng cũng trở nên lại sạch sẽ, lại nóng hổi. Trong không gian không khí thực tươi mát, giống sáng sớm ở trong rừng rậm người được hơi thở giống nhau, tươi mát di người, thấm vào ruột gan, hết thể lại trở nên cùng từ trước không sai biệt lắm. Thải vi hứng thú bừng bừng ở đất trồng rau hái được một cái đại dưa hấu, cắt mở ra. Ân, mỏng ra nhi dưa hấu cắt nhi, ngọt tân ngon miệng. Ăn hơn phân nửa cái dưa hấu, nàng lại lần nữa trở lại chính mình đã lâu trong phòng tắm, ở thoải mái dễ chịu ở suối nước nóng phao cái dưỡng nhan cánh hoa nhi tắm, hồi lâu không hưởng thụ đến loại này đãi ngộ, hôm nay chợt một hưởng thụ, làm nàng cảm động có loại tưởng tiêu nước mắt cảm giác. Có không gian, hảo hạnh phúc ca. Từ suối nước nóng ra tới, thải vi ở trúc ốc chuyển động một vòng, làm ra một cái trọng đại quyết định. Nàng muốn ở chỗ này bố trí một gian khuê phòng. Một gian thuộc về nữ nhi ra màn lụa điệp loan, son phấn phiêu hương thuần nữ tính hóa khuê phòng. Nàng muốn ở trong khuê phòng treo đầy xinh đẹp quần áo, ở bàn trang điểm chất đầy châu ngọc thoa hoàn, trên mặt đất muốn phô nàng sở yêu thích trường mao thảm, sử dụng gia cụ, đều là nàng yêu nhất hiện đại gia cụ, khăn trải giường, vỏ chăn, hết thảy đều phải dựa theo nàng yêu thích tới thiết kế. Như vậy, nàng hạnh phúc chỉ số liền sẽ tiêu lên tới càng cao. Làm xong cái này trọng đại quyết định, nàng lại đi chính mình gửi vàng bạc tài bảo nhà kho đi dò xét một chút. Hiện giờ, nàng nhà kho còn không phải thực đầy đủ, tuy rằng ở luật ngựa giống nơi đó đánh cướp không ít, nhưng là nghĩ cách cứu viện Trương thị huynh đệ, mua thôn trang, cấp hoa đi hơn phân nửa, hiện giờ chỉ còn lại có 1 vạn dư lượng bạc, 3.000 nhiều lượng vàng mà thôi, nhưng còn có một ít đánh cướp tới quần áo trang sức, đều là thủ công tinh tế hàng thượng đẳng, còn có một ít niên đại xa xăm đồ cổ tranh chữ, nếu là đều bán hạ giá, ước chừng cũng có thể giá trị 3-4 vạn lượng đi. Này đó bạc thêm lên, cũng bất quá 5-6 vạn lượng mà thôi, còn không bằng Hoắc Uyên một nhà tham hành đáng giá. Nàng không gian khôi phục, bên trong tảng lớn nhân sâm tự nhiên làm nàng có cũng đủ tự tin tiếp nhận Hoắc Uyên tham hành, chỉ là Hoắc Uyên tham hành ít nói cũng có thể giá trị 10 vạn lượng bạc, nàng nhưng không tính toán ra mặt dạy bạch muốn nhân ra, ít nhất, nhân ra khai tham hành tiền vốn, nàng là phải cho nhân ra. 10 vạn lượng, 10 vạn lượng, đến nào đi lộng 10 vạn lượng đâu. Thải Vi vứt cằm, đau khổ suy tư. Đông nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, một cái tuyệt diệu ý tưởng đột nhiên sinh ra. Hoàng hậu cùng ánh sáng mặt trời công chúa, hai người kia nhất định rất có tiền, nếu các nàng xử quỷ kế đem nàng vây ở nơi này, khiến cho các nàng nếm thử tự làm tự chịu, dọn cục đá tạp chính mình chân tư vị nhi đi. Hạ quyết tâm, Thải Vi thay một thân đạo bào, từ trong không gian chui ra tới, hướng hầu hạ nàng tiểu cung nữ trên giường giải một phen mê dược, liền tay chân nhẹ nhàng rời đi Thanh Phương Uyển, song hoàng hậu Ngọc Khôn cung đi đến. Tuy rằng là hoàng cung, nhưng bằng vào không gian thần khí, Thải Vi vẫn là thực thuận lợi đi vào hoàng hậu Ngọc Khôn trong cung. Trên đường, mỗi lần gặp được tuần tra thị vệ, nàng liền vội tốc chui vào trong không gian, chờ thị vệ rời đi, trở ra tiếp tục đi trước, gặp được gác đứng gác, nàng liền thả ra vẹn tới hấp dẫn bọn họ lực chú ý, thừa dịp bọn họ lực chú ý tan rã thời điểm, lặng yên lưu đi vào, như thế như vậy, làm nàng một đường thông suốt, thuận lợi tới mục đích địa. Lẻn vào hoàng hậu Ngọc Khôn cung, Thải Vi phái ra Trường Mi, làm nó dùng mê dược đem Ngọc Khôn cung trực đêm cung nữ thái giám cùng bọn thị vệ, hết thảy đều hôn mê, sau đó chính mình lại đi vào đánh cướp. Trường Mi tốc độ thực mau, quả thực chính là xuất quỷ nhập thần, không nhiều lắm trong chốc lát, liền đem Ngọc Khôn cung trên dưới đều mê đảo trên mặt đất, một ngủ không dậy nổi, càng tuyệt chính là, cư nhiên không ai phát hiện nó. Làm tốt lắm, Trường Mi, đợi lát nữa đi vào cho ngươi tìm ăn ngon. Thải Vi tán một câu, nên ngang đi vào Ngọc Khôn trong cung, Ngọc Khôn cung không hổ là trung cung, lại đại lại hoa lệ, bên trong bảy biện đồ vật cũng đều là tinh phẩm trung tinh phẩm. Thải Vi trực tiếp đi vào Mạc Hoàng hậu tẩm cung, thấy kia tẩm cung như hoa hải giống nhau, hoa đoàn cầm thốc, huyến lệ vô cùng. Mấy chục buồn kỳ hoa bày biện ở tẩm cung các nơi, tranh kỳ khoe sắc, tranh nhau nở rộ. Theo bách điểu chiều phượng trứng màn, Mạc Hoàng hậu nặng nề ngủ ở gỗ đàn khắc hoa trên giường, mở nhà sừng dê dưới đèn, kia trương thanh lãnh tuyệt mỹ trên má, cư nhiên mang theo hai hàng nhợt nhạt nước mắt, tựa hồ mới vừa đã khóc không phải giống nhau. Loại này vương tâm mặt lãnh nữ nhân còn sẽ khóc. Thải Vi bĩu môi, cảm giác thấy được ga nước mắt cá sấu giống nhau, xoay người đi phiên nàng trang đài. Giật nhi. Trên giường, đống nhiên truyền đến một trận thấp thấp nỉ non. Thải Vi cứng lại, cứng đờ quay người lại, cảnh giác nhìn trên giường, lại thấy Mạc Hoàng hậu còn ở nặng nề ngủ, cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Hô, nói nói mơ a, hù chết bảo bảo. Thải Vi vô vô bộ ngực, thật dài thở ra một hơi. Mau, cháy mau. Trên giường, Mạc Hoàng hậu lẩm bẩm nói mớ, hai hàng thanh triệt nước mắt tự trong mắt chảy ra, khóc đến giống cái hài tử. Trong lúc nhất thời, Thải Vi tâm xúc động một chút, ngơ ngẩn nhìn trên giường chân tình biểu lộ hoàng hậu, cũng không biết như thế nào cho phải. Nàng không nghĩ tới, hoàng hậu thế nhưng sẽ có như vậy yếu ớt một mặt, hoặc là nói, nàng bản tính chính là như thế, lạnh nhạt cùng vô tình đều là nàng ngụy trang mà thôi, dùng để bảo hộ cùng bao vây nàng yếu ớt nội tâm. Nhất định đúng vậy, nhớ trước đây, nàng vì gọi hồi Nam Cung Giật, không tiếc cắt vỡ thủ đoạn, lưu loát viết xuống tràn đầy một thiên huyết thư, từ mẫu tâm địa, thiên địa chứng giám. Đồng nhiên, Thải Vi bỗng nhiên cảm thấy Mạc Hoàng hậu không như vậy đáng giận, tuy rằng nàng tính kế chính mình, nhưng làm một cái ái tử sốt ruột mẫu thân, nàng hành vi, chỉ có thể xem như đối nhi tử một loại bảo hộ đi. Nàng vô pháp ở hắn nghiệp lớn thượng cho hắn trợ lực, mà hắn một khi vô pháp thừa kế đại thống, sắp sửa gặp phải hôi phi yên diệt kết cục, cho nên Mạc Hoàng hậu mới không thể không bài xích nàng, không thể không cực lực thúc đẩy nhi tử cùng Lý Thụy Châu hôn sự, để bảo hộ hắn chu toàn. Nhớ trước đây, nàng dung túng Nam Cung Giật cùng Thiên Cơ Tử quyết chiến. Hoàng hậu đều không có đối nàng hạ sát thủ, có thể thấy được, hoàng hậu tâm địa cũng không có nàng mặt ngoài biểu hiện ra như vậy ác độc, chỉ là, bọn họ chi gian mâu thuẫn vô pháp điều tiết, lại còn có đang không ngừng thăng hoa, mới làm các nàng chi gian quan hệ càng ngày càng bén nhọn. Đối mặt những cái đó tinh mỹ gia cụ, hoa lệ vải vóc, quý hiếm đồ cổ, sang quý trang sức, Thải Vi bỗng nhiên mất đi đoạt lấy hứng thú, nàng gión ra gión rén đi ra hoàng hậu tẩm cung, hướng Ngọc Khôn ngoài cung đi đến. Chủ nhân, nhanh như vậy. Vẹt đĩnh tròn tròn bụng, ở Thải Vi trên đỉnh đầu phanh phạch. Ân. Thải Vi hàm hồ nói chúng ta trở về đi. Cái gì, không đi Chiêu Dương cung sao? Vẹt kháng nghị nói Chiêu Dương trong cung chính là có rất nhiều thứ tốt. Thải Vi nhàn nhạt nói không đi, về sau rồi nói sau. Trường Mi buồn bã thương tâm chủ nhân, ngài đáp ứng cho ta tìm ăn ngon. Thải Vi sờ sờ nó tròn trịa đầu khỉ nhi, an ủi nói đợi lát nữa ta đi trở về, ta đến không gian cho các ngươi làm một đạo các ngươi chưa từng ăn qua mỹ thực. Thật tốt quá, thật tốt quá, chủ nhân, ngài phải cho chúng ta làm cái gì ăn ngon. Thải Vi kéo ra khoe miệng, ha hả cười, hộc ra ba chữ, ma, cay, nang. Trường Mi cùng vẹn không biết lẩu cay là cái gì, nhưng chúng nó biết, chủ nhân làm được đồ vật đều thực kỳ lạ, cũng đều ăn rất ngon. Cho nên, ở chủ nhân nói ra lẩu cay ba chữ sau, chúng nó liền đối với này không biết đồ vật chờ mong lên. Một đường né tránh, Thải Vi lại bình an về tới Thanh Phương Uyển, một hồi đến chính mình Tây Gian, nàng liền lập tức tiến vào không gian, bắt đầu động thủ làm lẩu cay. Đối với loại này ở đời sau phổ biến một thời ăn vặt, Thải Vi vẫn luôn là ôm phê phán thái độ tới ăn. Lẩu cay hương vị không thể nghi ngờ, nhưng đối với nó vệ sinh điều kiện, Thải Vi vẫn luôn kiềm giữ hoài nghi thái độ. Bởi vậy, Tố có thói ở sạch lại cực thích ăn lẩu cay, nàng liền chính mình bắt đầu nếm thử làm lẩu cay, thử qua N thứ sau, cư nhiên bị nàng thí nghiệm thành công. Nàng làm cốt canh lẩu cay, dùng heo bổng cốt ngao chế canh loãng, gia nhập thảo quả, đinh hương, sa nhân chờ chung thảo dược, cũng xứng lấy nấm, sò khô chờ nguyên liệu, chế thành cao độ tinh khiết, nguyên sinh thái nước cốt, năng ra lẩu cay vị hảo, đồ ăn phẩm màu sắc mỹ quan, khí vị nồng đậm hương thơm, so bên ngoài bán muốn ăn ngon rất nhiều. Đi vào trên thế giới này, nàng còn một lần đều không có đã làm, chỉ là vừa mới ở trong không gian nhìn đến những cái đó tươi mới ướt át rau dưa khi, mới bông dưng sinh ra tưởng năng một chén lẩu cay ý tưởng. Chương 33 tắt khắc nỗ bị đánh canh một. Có không gian mát lạnh ngọt lành linh suối nước, hơn nữa bạch ma hổ cung cấp thuần hoang dại lợn rừng đồng cốt ngao canh, còn có không gian sản xuất các loại rau xanh cập gia vị, Thải Vi lẩu cay có thể nói làm được tương đương thành công. Không chờ ra nổi, nồng đậm mùi hương nhi liền đem Trường Mi vẹt dẫn tới chảy nước dại ba thước, liền nhất quán ẩm thực thanh đạm lao ấu quy đều nhịn không được bỏ lại đây, vây quanh bệ bếp xoay vòng vòng. Thật hương a, chủ nhân, hảo không có. Ta hảo tưởng nếm thử. Trường Mi hai chỉ móng vuốt nhỏ bái ở bệ bếp thượng, trong mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ù ngục nhiệt khí nổi. Thải Vi cười tủm tỉm nói, còn không có đâu, lẩu cay hỏa hậu thực mấu chốt, nếu sớm một khắc, đồ ăn liền hồi sinh, trễ một khắc đồ ăn liền năng quá mức nhi, cho nên nhất định phải bấm đốt ngón tay hảo thời gian, sớm một khắc không được, trễ một khắc cũng không được. Khi nói chuyện, cánh tay chợt nâng, đem năng ở trong nồi rau xanh, khoai tây phiến, nấm, mộc nhĩ, mì sợi nhi chờ, nhanh chóng vớt đi lên, thịnh ở trong chén, có rải lên rau thơm, tỏi mạt, tương vừng, sa tế chờ gia vị, lại múc một cái muỗng nước dùng ngã vào trong chén, đem kia mạo nhiệt khí, hương khí phát mũi lẩu cay đoan đến chúng nó trước mặt. Ăn đi, tiểu tâm đừng năng. Ca, chủ nhân, vì cái gì không có ta? Vẹt trứng mắt tròn tròn đậu xanh mắt, lớn tiếng nói kháng nghị. Thải Vi ngồi xổm xuống thân chỉ, chọc chọc nó tròn trịa bụng, cười nói, ngươi xác định ngươi còn có thể nuốt trôi đi. Vẹt vội dùng cánh bảo vệ chính mình cầu hình cái bụng, ưu hoán nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, túi đầu không nói. Thải Vi nói, nhớ kỹ, mỹ vị không thể nhiều thực cũng, nếu không, không chỉ có đối thân thể không tốt, hơn nữa, nếu là có càng tốt ăn lộng đồ vật, ngươi liền không có cơ hội ăn. Vẹt đáng thương hề hề nhìn ăn ngấu nghiến Trường Mi, ảm đạm gật đầu đáp ứng rồi. Ngay kế sáng sớm, Thải Vi lên không lâu, ngự thiện phòng phái tiểu thái giám đưa tới hôm nay đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng chia làm hai phần, một phần nhi là ấn mỹ nhân phân lệ làm, một phần nhi là ấn công chúa phân lệ làm. Đưa thiện thái giám còn cố ý dặn dò nói, đây là phía trên cố ý vì công chúa làm đường phèn huyết tiến, nhất tư âm dưỡng nhan, phía trên niệm ngài sắp đại hôn. Ba ba làm này chỉ có phi vị trở lên mới có thể ăn đến huyết tiến cho ngài, ngài nhưng ngàn vạn đừng ăn dày xeo a. Thải Vi gật đầu nói, đã biết. Một bên đô mỹ nhân đưa mắt ra hiệu, nàng bên người cung nữ lộng mặc lập tức lấy ra một cái túi tiền tới, nhét vào đưa thiện thái giám trong tay, kia thái giám tiếp nhận tới, ước lượng hai hạ, cười tủm tỉm nói, công chúa, đô mỹ nhân, ngài nhị vị quá khách khí, nô tài có thể hầu hạ nhị vị, là nô tài mấy đời đã tu luyện phúc phận, nào dám làm ngài nhị vị tiêu pha a. Nói, đem túi tiền cất vào trong lòng ngực, cao hứng rời đi. Dùng bữa khi, nùng mặc đem Thải Vi mấy cái hộp đồ ăn bị mở ra, phát hiện bên trong tất cả đều là phi vị trở lên mới có thể ăn đến ngự thiện, kia từng đạo mỹ thực, tinh mỹ như hàng mỹ nghệ giống nhau. Có trắng tinh huyên mềm hương thơm bốn phía hoa hồng thoa nhương cuốn nhì, màu vàng nhạt hoa văn trứng muối bánh, còn hữu dụng hồng giấy lót đế quả nhân thọ tự bông tuyết bánh. Trừ bỏ điểm tâm, còn có nóng hôi hổi đào hoa xíu mại, bốn hỉ xíu mại, tinh ánh như ngọc sủi cảo tôm, bánh bao nhỏ, gạo nếp trưng hoa hoa, bánh mật nhỏ chờ. Trang bị vài đạo tinh xảo tiểu thái, như ướp chim cút thịt ức, ngũ vị hương trứng bồ câu, huân tương tiểu ngư, tiêm toan dưa chuột, hoa hồng vịt chờ. Nước canh loại, trừ bỏ kia chén quý giá đường phèn huyết tiến, còn có một chén nhỏ bích oánh oánh nếp than cháo, một chén nhỏ ngao dính chủ mềm mại gạo kê cháo. Linh tinh vụn vặt, thế nhưng bày tràn đầy một bàn, liền đố mỹ nhân lệ đồ ăn cũng chưa chỗ thả. Thải Vi ngượng ngùng nói, gì, nếu không chỗ phóng ngài lệ đồ ăn, không bằng liền ăn ta đi. Đỗ mỹ nhân cười nói, khó mà làm được, ngươi không nghe được đưa thiện thái giám nói sao, đây là phía trên chuyên môn cho ngươi làm sao, ta ăn tính cái gì đâu. Thải Vi nói, dù sao ta cũng ăn không hết, dư lại cũng là cho bọn họ tán phúc, còn không bằng cùng gì cùng ăn đâu. Nói xong, không khỏi phân trần kéo Đỗ mỹ nhân tay, cùng ngồi xuống. Đỗ mỹ nhân không lay chuyển được nàng, cũng chỉ hảo bồi nàng cùng ăn, chỉ là kia chén quý giá đường phèn huyết tiến, nàng đoạn không chịu nhúng chàm nửa phần, chỉ uống lên nửa chén gạo kê cháo, ăn một khối bánh mật nhỏ, hai khối toan dưa chuột liền no rồi. Thải Vi tuổi trẻ, sức ăn so Đỗ mỹ nhân đại rất nhiều, không chỉ có nhẹ nhàng ăn hai cái bánh bao nhỏ, hai cái sủi cảo tôm, một cái gạo nếp hoa, bao nhiêu cái ngũ vị hương trứng cút, bao nhiêu nơi hoa hồng thịt vịt, còn mặt không đổi sắc ăn sạch kia chén quý giá đường phèn huyết tiến. Ăn no sau, Thải Vi đem dư lại đồ vật thưởng cho mấy cái cung nữ cùng thái giám, chính mình một người, lười biếng đến trong viện đi phơi nắng. Hôm nay thời tiết thực hảo, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, chim chóc ở trên cây vui sướng đề kêu, điệp nhi ở hoa gian nhẹ nhàng khởi vũ, vài sợi ấm áp xuân phong thổi qua, giống bị mềm nhẹ lông ngông phất quá giống nhau, nhu nhu, thực thoải mái. Nàng thích trí nằm ở trong viện trên ghế quý phi, một mặt phơi thái dương, một mặt đánh ngủ gật. Tối hôm qua, nàng chỉ ngủ nửa đêm giấc, dư lại nửa đêm dùng để sấm ngọc khôn cung, cấp các thần thú làm lẩu cay. Lúc này, người ăn đến no no, nằm ở ấm áp ngày phía dưới phơi, thật đúng là có chút buồn ngủ đâu. Mê mê hoặc hoặc trùng, đông nhiên cảm thấy một bóng ma đầu xuống dưới, thái dương bị che khuất. Thải nhíu lại mi, thái dương như thế nào không thấy? Là ảo giác sao? Nàng sâu kín mở mắt ra, đột nhiên nhìn đến một trương mang theo vết sẹo mặt, chính không kiêng nể gì đứng ở nàng đỉnh đầu, trên cao nhìn xuống quan sát nàng. Xoát! Gió lạnh tập quá. Thải Vi tức khắc buồn ngủ toàn vô, cảm thấy chính mình lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Người tới làm gì? Nàng hoắc ngồi dậy, nhanh chóng xuống đất, lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn hắn. Tắc khắc nỗ đại thứ thứ nói, tới xem ta vương phi a. Thải Vi cả giận nói, nơi này là hậu cung, là hoàng thượng các nữ quyến cư trú địa phương, ngoại nam không được tùy tiện vào tới, ngươi liền điểm này nhi quy củ cũng đều không hiểu sao. Tắc khắc nô không sao cả nói, quy củ có thể làm khó dễ được ta. Ta tới xem chính mình nữ nhân, lại không phải tới xem hoàng thượng nữ nhân. Ngươi! Thải Vi trừng mắt, biết cùng hắn giảng đạo lý là giảng không thông, liền chỉ bên ngoài, nói, hảo đi, ngươi đã xem xong rồi, hiện tại, thỉnh ngươi rời đi nơi này. A, rời đi. Tắc khắc nô hiếp con ngươi, nguy hiểm đã đi tới, đi bước một tới gần Thải Vi, ác ý dày đặc nói, chúng ta chi gian còn có vài nét bút chướng không tính đâu, này phía trước, ta sẽ không rời đi. Tính sổ. Hắn muốn cùng nàng tính sổ. Tính nào bút chướng? Là tiết thượng tị đá hắn kia một bút. Vẫn là lần trước nói hắn là lão nam nhân kia một bút. Thải Vi trong lòng cứng lại, một loại việc lớn không tốt cảm giác đột nhiên sinh ra. Tắc khắc nô đi đến Thải Vi trước mặt, duỗi ra tay, kiểm trụ nàng cằm, âm trầm trầm cười nói, ái phi nói xem, chúng ta chi gian chướng, nên như thế nào tính đâu. Thải Vi bị hắn kiềm ở, bị bắt ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy thực khuất nhục, liền phẫn nộ nói, Tắc khắc nô, ngươi một đại nam nhân. Động bất động liền động thủ khi dễ nữ nhân, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Nhưng mà, Tắc khắc nỗ trên mặt, một chút xấu hổ biểu tình đều không có, hắn bàn tay to tùy ý vớt ve Thải Vi sứ bạch non mịn gương mặt, túi xuống thân, tham lam ngửi nàng thân thể hương thơm khí vị. Muốn thuần phục thảo nguyên thượng con ngựa hoang, phải hung hăng tấu đến nó nghe lời mới thôi, muốn thuần phục không nghe lời nữ nhân, phải làm nàng biết cái gì là sợ hãi. Đỗ mỹ nhân ở trong phòng ngắm thấy Tắc khắc nô đáng sợ bộ dáng, hoảng sợ, e sợ cho Thải Vi bị thương. Nhưng nàng là hoàng thượng nữ quyến, không nhận lệnh không thể tùy tiện thấy ngoại nam, dưới tình thế cấp bách, đuổi rồi nàng bên người cung nữ Lộng Mặc đi ra ngoài hiến trà. Lộng Mặc phụng mệnh bưng trà, thật cẩn thận đi tới Tắc khắc nô bên người, không chờ mở miệng, đã bị Tắc khắc nô trên người phát ra ra cường đại khí chàng cấp chấn trụ. Người nam nhân này thật là đáng sợ, cao lớn hướng miếu thờ tượng đắp, cả người tản mát ra hung ác nham hiểm lánh lệ hơi thở, quả thực so miếu thờ Diêm Vương ra còn dọa người. Lộng Mặc nào gặp qua người như vậy? Nàng nơm nớp lo sợ đứng ở một bên nhi, sợ hãi mở miệng nói, vương, vương tử, điện hạ, thỉnh. Dung trà hai chữ tới chưa kịp nói ra, đã bị Tắc khắc nỗ một cái hung ác nham hiểm ánh mắt cấp chừng đi trở về. Lan. Hắn gầm nhẹ một tiếng, như hổ gầm giống nhau. Lộng Mặc bị kia đáng sợ ánh mắt chừng, sợ tới mức thân mình run run một chút, tay run lên, khay trà xoảng một tiếng đánh nghiêng trên mặt đất, mất mạng đào tẩu. Kỳ thật, Lộng Mặc hẳn là may mắn mới đúng. Bởi vì Tắc khắc nỗ một bàn tay chính kiềm Thải Vi, một cái tay khác ở vớt ve nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, cho nên mới không có thể đằng ra tay đem nàng một trưởng chụp phi, nàng mới có cơ hội tiếp tục sống sót. Lộng mặc chạy, sắt quay đầu, nhìn chằm chằm Thải Vi tiếp tục truy vấn. Đá ta huynh đệ, lại nói ta là lão nam nhân, này đó trướng, chúng ta rốt cuộc nên như thế nào tính? Ân. Thải Vi nhấp miệng nhi, hoán giận đóng mắt, không đi xem hắn dần dần phóng đại mặt. Nếu không phải hắn tới trêu chọc nàng, nàng lại như thế nào sẽ làm như vậy? Nhưng là, những lời này nàng không có nói ra, bởi vì lấy nàng đối tác khắc nộ hiểu biết, liền tính nàng nói, hắn cũng căn bản nghe không vào, cùng hắn giảng đạo lý là giảng không thông. Tác khắc nỗ đầu càng thấp, chim ưng con ngươi lóe ra thu săn mồi ra tính, chật quặc ở nàng nếu mềm cánh môi, hơi lạnh môi mang theo đoạt lấy khí thế, làm càn tưởng xông vào nàng thành trì. Thải Vi trái tim chợt tụ ở cùng nhau. Vốn gối, hướng về phía trước, tàn nhẫn đâm. Mẹ nó, dám chơi lưu manh, xem tỷ lần này không phế đi ngươi. Dây lắc gian, một con bàn tay to kịp thời bắt được hướng về phía trước mánh chàng, đầu ngón tay dùng sức, cơ hồ muốn đem cái kia chân xương cốt bóp nát. A. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Thải Vi trên trán mồ hôi lạnh xoát xông ra, chân bộ truyền đến đau nhức, đau nàng nước mắt đều tiêu ra tới. Nhìn đến nàng nước mắt, Tắc Khắc Nỗ ngẩn ra một chút, trong lòng tức giận dần dần tiêu tán mở ra, hắn chậm rãi buông ra tay, trong lòng trào ra một trận ảo não. Hắn vừa mới bị nàng cấp khí mông, nhất thời xúc động, lại đem nàng cấp thương tới rồi. Thải Vi một đạt được tự do, lập tức lảo đảo, ngã ngồi ở trên trường kỷ. Đau, đau quá. Cái kia bị hắn miết quá chân giống bị trọng hình xe nghiền nát giống nhau, đau đến mặt nàng đều trắng, hợp với tâm đau. Nhìn thấy nàng đôi mắt đẹp doanh doanh, chật vật bất kham bộ dáng, Tắc Khắc Nộ trong lòng một trận buồn bực, hắn vốn dĩ không muốn thương tổn nàng, liền tính ngày ấy bị nàng đá bị thương vận mệnh nhi, hắn tức giận đến nổi điên phát cuồng, thủ hạ kiến nghị đi nhà nàng đến tiểu lầu trên đường phục kích nàng, hắn đều không có đồng ý, lại sao có thể ở hiện tại thương nàng. Trách chỉ trách chính mình sức lực quá lớn, hơi không lưu ý liền sẽ đả thương người. Từ trước hắn có rất nhiều nữ nhân, đều là bởi vì hắn sức lực quá lớn mà ngộ thương rồi các nàng tánh mạng, đều không phải là như đồn đãi như vậy, hắn là biến thái, chuyên môn nhi ở trên giường tra tấn nữ nhân. Đối với này đó truyền lưu đã lâu đồn đãi, hắn đã sớm nghe nói qua, lại chưa từng để ý quá, cũng chưa bao giờ nghĩ tới đi làm sáng tỏ, tùy tiện người khác nói như thế nào, đối hắn đều không hề ảnh hưởng. Chính là, từ nhận thức nàng, hắn bỗng nhiên lo lắng lên, lo lắng nàng nghe được những cái đó đồn đãi sẽ đối hắn sinh ra hoài nghi, khinh bỉ, chán ghét, sợ hãi cảm xúc. Hắn tưởng đối nàng hảo, tưởng cho nàng tốt nhất, tưởng cùng nàng cùng nhau nắm tay đứng ở Liêu Đan trong hoàng cung, chịu Liêu Đan thần dân cùng bái. Nhưng nàng lại luôn là theo hắn với ngàn dặm ở ngoài, đối hắn tránh như rắn giết, coi hắn vì hồng thủy manh thú, e sợ cho tránh còn không kịp. Nàng thái độ làm hắn cảm thấy vẻ oải, bực mình cùng ảo não rất nhiều, lại không biết nên như thế nào cho phải. Hắn nghĩ tới muốn đi lấy lòng nàng, nhưng mỗi lần vừa thấy mặt nhi, nàng tổng hội đối hắn ác ngữ tương hướng, cuối cùng, hắn nghĩ tới đơn giản nhất biện pháp, dùng nhất nguyên thủy nam nhân chinh phục nữ nhân phương đi chinh phục nàng, lại phát hiện nàng đối hắn là như vậy chán ghét cùng kháng cự. Từ trước, hắn ở ngủ nữ nhân thời điểm, trước nay không để ý nữ nhân là cái gì cảm xúc, mặc kệ các nàng là nịnh nọt thuận theo, cố tình lấy lòng, vẫn là liều chết phản kháng, thề sống chết không từ, với hắn mà nói đều là giống nhau, hắn chỉ đem bọn họ trở thành một kiện ngoan vật, chỉ lo theo chính mình tâm ý tới làm việc. Căn bản không thèm để ý các nàng là cái gì biểu tình, cái gì biểu hiện. Chính là hiện tại, hắn phát hiện chính mình thế nhưng đáng chết để ý nàng cảm xúc, cảm nhận được nàng ở chán ghét hắn, căm hận hắn, không tiếc hết thể muốn thoát đi hắn, này đó cảm giác làm hắn cảm thấy cực độ khó chịu, bực mình đến phát cuồng muốn giết người, lại luôn là không tìm không đến phát tiết đến xuất khẩu. Thải Vi ngồi ở trên giường, xoa chính mình thương chân, đồng nhiên nhớ tới lần trước bị Tắc Khắc Nô đả thương khi, Nam Cung Giật vì chính mình thượng dược bộ dáng tới, khi đó hắn sợ nàng bị thương, ước chừng ôm nàng một canh giờ lâu, còn ôn nhu tinh tế vì nàng thượng dược, massage. Nếu là lúc này hắn ở, nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ nàng, sẽ không làm này mọi dợ tới thương tổn nàng. Nếu là hắn còn ở, nhìn thấy nàng bị thương, nhất định sẽ đau lòng đến không được, kia Trương Anh Tuấn mê người trên mặt, sẽ treo đầy thương tiếc. Đáng tiếc, hắn không ở nơi này, bởi vì nàng, hắn cam tâm tình nguyện bị phụ thân hắn phái đến ngàn dặm ở ngoài xa trường đi giết địch, đi tắm máu chiến đấu hăng hái, nhưng mà đổi lấy lại chỉ có lừa gạt. Nàng tâm, đông nhiên đau lên, đau lòng hắn bị chính mình thân sinh cha mẹ lừa gạt, đau lòng hắn thượng chiến trường có thể hay không bị thương, có thể hay không phát sinh cái gì bất chắc, đau đến nàng trái tim run rẩy, so trên đùi thương đều đau. Tắc Khắc Nỗ thấy nàng đông nhiên khóc thật sự hung, một chút hoảng loạn lên, ngồi xổm xuống thân mình, biệt nữ hỏi, cái kia, ta lộng bị thương người sao? Rất đau sao? Thải Vi chừng hắn một cái, che miệng, khóc đến càng hung. Nàng không chỉ có là ở vì Nam Cung Giật khóc, cũng là ở vì chính mình khóc, nàng bị thương, hắn lại không ở bên người, không ai có thể giống hắn như vậy ôn nhu tinh tế chiếu cố chính mình, cũng không ai có thể che ở nàng trước mặt, bảo hộ nàng không chịu người khi dễ, lúc này, nàng thật sự rất muốn hắn. Tắc Khắc Nỗ xem Thải Vi đôi mắt khóc đến hồng hồng, liền tiểu xảo mũi đều đỏ, giống cái bị ủy khuất hài tử giống nhau, thút tha thút thít, gầy yếu bả vai rung động, thanh triệt nước mắt không ngừng từ cặp kia mắt to bừng lên, khuôn mặt nhỏ nhi khóc như hoa lê dính hạt mưa, khóc đến hắn tâm hóa, mềm, nắc, nơi nào còn lo lắng cái gì vương tử kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Khu, cái kia, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, nếu không, ngươi đánh ta vài cái xả xả giận đi. Nói, hắn không màng Thải Vi phản đối, bắt lấy nàng tay nhỏ, hướng chính mình ngực đánh tới. Hắn ngực rộng lớn, cứng đở, như bàn thạch giống nhau, cộm đến tay nàng đều đau. Buông tay. Thải Vi đau đến nứt ra nhếch miệng, đau nói. Tắc Khắc Nỗ nơi nào chịu phóng, trong lòng bàn tay này chỉ tay nhỏ, trắng nõn, tinh tế, mềm mại không xương, nắm ở trong tay, mềm không thể tưởng tượng, thoải mái đến làm hắn luyến tiếc buông ra. Còn sinh khí sao? Hắn hỏi. Thải Vi nâng lên ướt rầm rề mắt to, khí hận nói, sinh khí lại như thế nào, không tức giận lại như thế nào. Tắc Khắc Nỗ hào sảng điểm điểm chính mình ngực, sinh khí, ngươi liền đánh tiếp, thẳng đánh tới ngươi hết giận mới thôi, không tức giận, ngươi liền cười một cái cho ta xem. Cười một cái cho hắn xem. Đây là cái gì logic? Thải Vi bị tức giận đến ngơ ngẩn, chố mắt dục nước trừng mắt hắn, liền khóc đều đã quên. Tắc Khắc Nỗ nắm Thải Vi tay nhỏ nhi, nửa quỳ ở nàng trước mặt, si mê nhìn nàng, chờ nàng cười hoặc là tới đánh hắn. Phòng trong mảnh, Đỗ Mỹ Nhân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn bên ngoài một màn. Cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình cùng lỗ thai, thiên a, cái kia dối mặt, chờ người đánh nam nhân, chính là trong truyền thuyết giết người không chớp mắt Liêu Đan Kim Cương Tắc Khắc Nỗ sao. Nghe nói, Tắc Khắc Nỗ vương tử lực lớn vô cùng, đối nữ nhân phi thường tàn nhẫn, bị hắn tra tấn chết nữ nhân vô số kể, nhiều như lông châu, nhưng hiện tại, hắn thế nhưng quỷ gối Vi Nhi trước mặt, dối mặt, phi buộc Vi Nhi đánh hắn, không đánh đều không được, đây là có chuyện gì Nhi? Nàng nhìn lầm rồi sao? Thải Vi hít hít cái mũi. Xả vài lần, cũng chưa có thể từ hắn thiết trong tay đem chính mình tay rút về. Cuối cùng, nàng bất đắc dĩ sử dụng nàng trong thế giới một câu tiểu phẩm lời kịch, nói, ta bảo đảm không khóc còn không được sao. Tắc Khắc Nỗ nhếch môi, cười ha hả nói, hành, nhưng ngươi đến bảo chính không tức giận. Thải Vi ánh mắt chợt lóe, nói, làm ta bảo đảm không tức giận rất đơn giản, chỉ cần ngươi bảo đảm từ nay về sau không hề tùy tiện đối ta động thủ, ta liền không tức giận. Hảo. Tắc Khắc Nỗ thống khoái đáp ứng xuống dưới, lưu luyến buông ra Thải Vi tay nhỏ, đứng lên, nói, vào nhà, ta giúp giận nhìn xem chân, có hay không bị niết bị thương. Gì? Thải Vi thiếu chút nữa từ trên trường kỷ ngã xuống. Xem chân. Ta không nghe lầm đi. Ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý sao? Ban ngày ban mặt, ngươi muốn xem ta đuổi, chuyến ra đi ta còn muốn không cần sống. Tắc Khắc Nỗ ngạnh cổ, đúng lý hợp tình nói, ngươi là ta nữ nhân. Ta nhìn xem ngươi chân tính cái gì. Đừng nói là xem chân, chính là cởi ngươi quần xem ngươi. Câm mồm. Thải Vi tùy tay nắm lên trên giường lùn gối tạp qua đi, tức giận đến lỗ tai đều đỏ, đi ra ngoài, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Tắc Khắc Nỗ khó khăn mới đem nàng hướng hảo, thấy nàng lại sinh khí, tức khắc mềm xuống dưới. Hảo, đừng nóng giận, không xem liền không xem đi, chính là ta đến nói tốt, chờ đại hôn, ngươi đến làm ta xem, cũng phải nhường ta tùy tiện sở, còn phải làm ta tùy tiện. Đủ rồi. Thải Vi lại lần nữa đánh gây hắn, chỉ vào cửa, ẩn nhẫn nói, A Khắc giận, nếu ngươi tôn trọng ta, liền thỉnh tuân thủ đại tấn quy củ, chúng ta đại tấn nam nữ, ở đại hôn trước là không thể tùy tiện gặp mặt, thỉnh ngươi rời đi đi, chờ đại hôn ngày ấy lại đến. Tắc Khắc Nỗ tuy rằng luyến tiếp đi, nhưng Thải Vi có thể tâm bình khí hòa cùng hắn nói chuyện, đã là thực không dễ dàng chuyện này, hắn không nghĩ lại chọc giận nàng, liền đứng dậy rời đi. Tắc Khắc Nỗ mới vừa ly khai. Đồ Mỹ Nhân liền vội vàng từ trong phòng đi ra, nhìn Thải Vi phiếm hồng mí mắt, nói, Vi Nhi, ngươi sao khóc, chính là bị hắn khi dễ. Thải Vi nói, gì không cần lo lắng, chúng ta chỉ là quấy vài câu miệng mà thôi, không có gì đáng ngại. Đồ Mỹ Nhân nghe xong, ôn nhu nói, Vi Nhi, không phải gì tưởng quản lý nhàn sự, chỉ là nếu ngươi dù sao đều đến gả cho hắn, liền không bằng đem tính tình phóng mềm chút, không cần chọc giận hắn mới hảo, ngươi không gặp vừa rồi hắn tức giận bộ dáng nhiều đáng sợ sao. Vạn nhất hắn động khí, không khống chế được chính mình, bị thương ngươi tánh mạng nhưng như thế nào hảo? Ta nhớ kỹ, gì? Thải Vi ngoan ngoãn đáp ứng rồi xuống dưới. Chịu đựng chân bộ đau nhức, về tới chính mình Tây Gian. Tiến phòng, nàng liền đóng cửa lại, cởi quần lót, xem xét khởi chính mình thương thế tới. Chi gian cái kia trắng non thon dài đùi đẹp thượng, năm cái màu đỏ tím dấu tay thật xấu lõm, chung quanh làn da chỉnh xanh tím sắc, cao cao sưng lên, cùng kia năm đạo lom xuống đi chỉ ngân hình thành tiên minh thị giác tương phản, thoạt nhìn dữ tợn cực kỳ. Thải Vi cẩn thận xem xét kia lom xuống đi da thịt, thế nhưng đã không có chi giác. Chung quanh xương khởi những cái đó da thịt một chạm vào, nhưng thật ra xuyên tim thấu xương đau. Sắc ngàn đau mọi rợ, xuống tay cùng quá tàn nhẫn, không biết có thể hay không dẫn tới nàng cơ bắp hoại tử. Thải Vi không dám mạo hiểm, đem Quy Đại Tiên phóng ra, làm nó giúp chính mình nhìn xem. Quy Đại Tiên dùng quy chảo xem xét nàng vết thương, thở dài nói, may mắn có ta ở đây, đổi làm là khác đại phu, ngài này khối da thịt liền giữ không nổi. Thải Vi nghe xong, bất giác một trận hãi hùng khiếp vía, nếu là nàng này chân bóng như ngọc đùi đẹp thượng, nhiều da như vậy một khối to dữ tợn khủng bố vết sẹo, nàng nhất định sẽ điên. Lao ô quy hồi không gian đi cho nàng chuẩn bị dược vật, Thải Vi nói cho nó thuận tiện đem tổ mẫu chỉ đôi mắt dược cũng chuẩn bị ra tới, làm vẹn cấp tổ mẫu mang trở về. Lao ô quy tiến không gian không bao lâu, Thái y y viện Diêu viện phán mang theo một vị y y nữ đi vào thành Phương Uyển, khách khách khí khí hướng Đồ Mỹ nhân hành quá lễ, nói chính mình là Liêu Đan quốc đại vương tử khiển tới cấp tiên vui công chúa khám bình an mạch. Thải Vi minh bạch, khám bình an mạch là giả, tưởng xem xét nàng thương thế là thật, vì thế liền hào phóng vươn tay, làm Diêu viện phán bắt mạch. Diêu viện phán đắp Thải Vi mạch môn khám trong chốc lát, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc tới. Phùng nữ y y, làm phiền ngươi giúp công chúa nhìn xem trên đùi thương thế. Diêu viện phán nói xong, thực tự giác lui ra. Phùng nữ y y đóng cửa cho kỹ cửa sổ, xoay người lại đi đến Thải Vi giường trước. Công chúa điện hạ, thỉnh ngài thay quần áo, dung nô tải cho ngài nghiệm xem một chút thương thế. Thải Vi cũng không thoái thác, thoải mái hào phóng rút đi quần lót, đem chính mình trên đùi thương lộ ra tới. Này, thật là bị nghiết sao? Phùng y y nữ nhìn đến Thải Vi trên đùi giữ tợn vết thương khi, khiếm sợ nói đều không thể hào hào nói. Thải Vi nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, không sai. Hơn nữa, nơi này hiện tại đã không có bất luận cái gì chi giác, nghĩ đến là xấu lắm, y y không hảo. Nháy mắt, Phùng y y nữ mặt gục xuống dưới, một bộ như cha mẹ chết bộ dáng. Tắc khắc nô ở tìm được bọn họ khi liền buông xuống tàn nhẫn lời nói, nếu là bọn họ y không hảo yên vui công chúa, liền ninh rất bọn họ đầu. Chính là, nhạc công chúa này khối da thịt hiển nhiên đã xấu lắm, làm cho bọn họ như thế nào y y nha. Liền tính là hoa đà trên đời, cũng không có biện pháp đem xấu lắm cơ bắp cấp ý liề hảo a. Phùng ý liề nữ đi ra ngoài, đem cái này tin dữ báo cho Diêu viện phán, hai người ở bên ngoài thần bí hề hề nói thầm hồi lâu, mới ảm đạm rời đi. Người vừa đi, Thải Vi đem lão ấu quy chảo cấp tổ mẫu dược từ trong không gian đem ra, đem dùng ăn dược cùng thuốc bôi phân hảo, kỹ càng tỉ mỉ viết hảo sử dụng cùng dùng ăn phương pháp, tống cổ vẹn đem này đó dược đưa đến trà tiểu lầu đi. Tổ mẫu hảo mắt tật nàng rất coi trọng, chính mình chân nàng cũng rất coi trọng. Này chân bóng như ngọc đại bạch chân, nếu là không hảo hảo trị liệu, làm không hảo liền sẽ chịu khổ thịt lưu xẻo kết cục, cho nên, thừa dịp trong phòng không ai, Thải Vi thật cẩn thận cầm lao ô quy cho nàng thuốc mỡ, ở cái kia thương trên đùi bôi lên. Kia vết thương lom xuống đi tấc hứa, hiện tại trình màu tím đen, quanh thân là thành tóc đỏ tím sưng to dấu vết, đại khái là bị niết đến phá hủy vốn có cơ bắp tổ chức, đem những cái đó ra thịt niết đến thay đổi hình, dán ở trên xương cốt. Thải Vi tin tưởng, hắn nếu là tưởng bóp nát nàng xương đùi, tuyệt đối là một kiện dễ như trở bàn tay chuyện này. Cái này dã man người, nếu là đặt ở nàng thời đại, nhất định có thể đương cái thế giới cấp cử tạ quán quân, nếu là chơi cái tay xé quỷ tử gì, nhất định có thể làm thực đúng chỗ. Hơi lạnh màu trắng thuốc mỡ, mang theo nhàn nhạt mùi hương nhi, bị đều bỏ thêm vào ở trên đùi lỗ lõm, Thải Vi dùng khăn đem chân bao hảo, chậm rãi mặc vào quần lót, chính hệ lưng quần, bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân cùng đố mỹ nhân kinh hoàng tiếng kêu. Tắc khắc nô vương tử, ngươi không thể đi vào. Cô ngay. Một tiếng gầm nhẹ, bạn một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết truyền đến, không chờ Thải Vi minh bạch chuyện gì xảy ra, Tắc Khắc Nô đã xanh mặt xông vào, phía sau, đi theo mặt mũi bầm dập Diêu viện phán cùng Phùng Y Y nữ, còn có mấy cái nơm nớp lo sợ Thái Y Y. Nay liên Y Y, làm cho buồn vương mặt Y Y, nếu là Y Y không tốt, các ngươi này đó lang băm liền không cần sống. Tắc Khắc Nô thô bạo giống giận, giống một đầu điên cuồng dã thú. Vài vị thái y sợ tới mức thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, phanh phanh phanh tiền chiết khấu có thanh. Đại vương tử, tha mạng a. Điện hạ, Diêu viện phán là chúng ta thái y y viện ngôi sao sáng, hắn cũng chưa biện pháp y y, chúng ta liền càng sao biện pháp. Đại vương tử điện hạ, Diêu viện phán nói qua, chỉ cần cắt công chúa trên đùi chết thịt liền không ngại, về sau còn hội trưởng ra tân thịt. Đông chốc, Tắc Khắc Nô ánh mắt hung ác lên, bính ra lang giống nhau hung ác ánh mắt, hắn một phen nắm nói chuyện thái y y cổ. Đem hắn nhắc tới chính mình trước mặt, âm chắc chắc nói, bổn vương tưởng cắt đầu của ngươi, nhìn xem có thể hay không mọc ra một viên tân tới. tha mạng. Ách! Bị nắm cổ nhắc tới giữa không trung thái y yề, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ tím, trợn trắng mắt, hai chân lăng không loạn đặng, mắt thấy liền phải bị hắn bóp chết. Thải Vi gào to một tiếng, Tắt Khắc Nỗ, dừng tay. Tắt Khắc Nỗ nghe vậy, nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, thuận tay đem bị hắn miết chết khiếp thái y yề ném xuống đất. Khu! Khu khu! Vị kia thái y yề vừa rơi xuống đất, liền dương miệng, từng ngụm hô hấp lên. Tắc Khắc Nô đi đến Thải Vi trước mặt, nhìn chằm chằm Thải Vi mặt nhìn trong chốc lát, đống nhiên một loan eo, đem nàng ôm lên, đặt ở trên giường, duỗi tay đi thoát nàng nguyệt hoa váy. Tắc Khắc Nô, ngươi điên lạc. Thải Vi hoảng sợ, lớn tiếng phản kháng, mau dừng lại. Thứ, lạc. Tinh mỹ nguyệt hoa váy bị xé rách, tựa như người khác xé một chương hơi mỏng giấy dường như, Tắc Khắc Nô một chút dừng lại ý tứ đều không có, duỗi tay đi túm nàng quần lót. Thải Vi mặt đỏ lên tới rồi bên hai. Trên mặt đất còn quỳ 7-8 cái thái y đi hề, tuy rằng đều nằm ở trên mặt đất nhìn không thấy, nhưng bọn hắn đều là nam nhân, hơn nữa mỗi cái đều không phải kẻ điếc. Tắc Khắc Nỗ thế nhưng phải làm bọn họ mặt, khởi ra nàng quần, này quả thực so trước mặt mọi người đánh nàng cái tắt còn làm nàng nan kham cùng phẫn nộ. Dừng tay. Nàng phẫn nộ kêu to. Nhưng Tắc Khắc Nỗ tay đã kéo lấy nàng quần lót bên cạnh, chỉ nhẹ nhàng lôi kéo, liền nghe được thứ lạp, một tiếng, vải dệt vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó, một đạo càng vang dội thanh âm vang lên. Bang. Đinh thai nhức óc, thanh thúy vang dội. Trên mặt đất các thái y kia đều sợ ngây người, đều vẫn không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất, không một cái dám ngẩng đầu, e sợ cho nhìn đến một chút cái gì không nên xem, rước lấy họa sát thân. Tắc Khắc Nô cũng sợ ngây người, khó có thể tin nhìn Thải Vi. Ngươi thế nhưng đánh ta. Thải Vi tức giận đến đôi mắt đều đỏ, một tay lôi kéo vỡ vụn của lót, một tay chỉ vào Tắc Khắc Nô, khỏe mắt muốn nứt ra giống giận. Tắc Khắc Nô, ngươi mẹ nó còn dám đối ta vô lễ, tin hay không lão nương có thể giết ngươi. Tắc Khắc Nô kinh ngạc nói, ta không có đối với ngươi vô lý à, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút chân mà thôi. Chương 34 đánh ra đi. Xem chân. Thải Vi cắn răng cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu, thanh triệt con ngươi nhìn thẳng hắn, tú mị khuôn mặt lánh giống một khối băng. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ở không có trải qua nữ nhân cho phép hạ, tự tiện đụng vào nữ nhân thân thể, đều là đáng xấu hổ. Đặc biệt là ở nhân gia mãnh liệt phản đối dưới tình huống, còn muốn cường hành tiếp xúc nhân gia, loại này hành vi quả thực chính là hạ lưu vô sỉ. Ai hạ lưu vô sỉ? Nữ nhân, ngươi đừng không biết tốt xấu. Tắc Khắc Nô tặc bao, vốn dĩ một mảnh hảo tâm tới giúp nàng nhìn bệnh, liền bởi vì nóng nội chút, không cùng nàng giải thích rõ ràng, bị nàng trước mặt mọi người phiến một đại cái tát, hắn đã có chút hỏa nhi, lại nghe được nữ nhân lời nói chính nghĩa thuyết giáo cùng không lưu tình chút nào mà khiển trách, hắn rốt cuộc kìm nén không được. Lập tức dậm chân ra tiếng. Thái y kia nói chân của ngươi thượng da thịt đã xấu lắm, đến cầm dao cắt lấy đi mới được, bổn vương đau lòng ngươi, hảo ý tìm người tới cấp ngươi y y bệnh, lại đặc nương thành tặc. Thải Vi lạnh lùng nói, mặc kệ cái gì nguyên nhân, cường bái nữ nhân váy hành vi đều là tội không thể thứ, hơn nữa, bọn họ có thể hay không y y được ta thương, ngươi cũng trong lòng biết rõ ràng, liền tính ta đem chính mình chân lộ ra tới cấp các ngươi nhìn, lại có ích lợi gì? Tắc Khắc Nỗ bị nàng bác đến có chút nghèo từ. Nhưng như cũ ngang ngược nói, lại có 5 ngày ngươi chính là người của ta, đến lúc đó, đừng nói là xem ngươi đùi, ta tưởng đem ngươi thế nào liền đem ngươi thế nào, hiện tại cho ta xem lại có thể như thế nào. Thải Vi cười lạnh nói, vậy chờ 5 ngày lúc sau rồi nói sau, hiện tại, thỉnh ngươi mang theo ngươi người lập tức đi ra ngoài, ta thương ta sẽ tự tìm người tới y đi, không cần phải ngươi lo lắng. Còn có, mặc kệ chúng ta có thể hay không trở thành phu thê, ta hy vọng ngươi có thể học được tôn trọng ta, nếu không, liền không cần trông cậy vào ta có thể tôn trọng ngươi. Mặt sau một câu, làm Tắc Khắc Nỗ không rảnh lo sinh khí, tức khắc khẩn trương lên. Cái gì kêu mặc kệ chúng ta có thể hay không trở thành phu thê, lại có 5 ngày chính là 15, ngươi lập tức chính là ta Tắc Khắc Nỗ nữ nhân, đời này đều đừng nghĩ chạy. Thải Vi lạnh lùng nhìn hắn một cái, ý có điều chỉ nói một câu, là của ngươi, tự nhiên chạy không được, không phải ngươi, cưng cầu cùng cầu không đến. Mỹ nhân, ngươi làm sao vậy? Ra ngoài. Đông nhiên truyền đến Lộng Mặc thấp thấp tiếng khóc, hình như là Đỗ Mỹ Nhân xảy ra chuyện gì. Thải Vi bỗng dưng nhớ tới Tắc Khắc Nô mới vừa tiến vào khi, Đỗ Mỹ Nhân cản hắn sau kia thanh kêu thảm thiết, trong lòng không khỏi lột bột một chút, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tắc Khắc Nô liếc mắt một cái, nhanh chóng xuống đất, ở tủ quần áo tìm một cái váy hệ thượng sau, vội vàng hướng ngoài phòng chạy đi. Đông gian, Đỗ Mỹ Nhân hôn mê ở trên giường, mặt không có chút máu, trên trán sưng nổi lên một cái xanh tím đại bao. Lộng Mặc ở bên trong bốn cái cung nữ cùng Thanh Phương Uyển duy nhất thái giám vây quanh ở Đỗ Mỹ Nhân giường trước, thấp giọng khóc thút thít. Gì? Thải Vi tiến lên, nhìn hôn mê ở giường Đỗ Mỹ Nhân, tức giận quay đầu lại, tức giận đối Tắc Khắc Nô nói, ngươi đã thương ta gì? tắc khắc nô đúng lý hợp tình mà nói, ai làm nàng đuôi mù, dám ngăn đón ta. Thải Vi cắn chặt răng, ánh mắt dày đặc nhìn hắn nói, ngươi sấm đến địa bàn của người ta nhi, ngang ngược vô lý đánh nhân ra, ngươi còn có lý. Tắc khắc nô chừng thu hút, ngang ngược nói, đánh nàng thì thế nào? Ai làm nàng không biết sống chết muốn ngăn ta, nếu không phải xem ở nàng là ngươi gì mục phần thượng, nàng hiện tại đã chết. Đáng giận. Thải Vi nhắm mắt, hít sâu một hơi, Hoắc đứng dậy, cầm lấy đồ mỹ nhân bên gối an gối dùng ngọc như ý, đổ ập xuống hướng tắt khắc nô đánh đi. Đáng giận, ngươi cái này liêu đan mọi dợ, đối ta vô lễ, đả thương ta còn chưa tính, còn dám đả thương ta gì. Ngươi này vô nhân tính hôn đản, lão nương liều mạng với ngươi. Ai, ai, dừng tay, cho ta dừng tay, ngươi nữ nhân này điên rồi sao. Tắt khắc nô một bên lui về phía sau, một bên chống đỡ chính mình mặt. Tuy rằng hắn là liêu đan kim cương, lực lớn vô cùng, nhưng giày nặng ngọc thạch nện ở trên mặt tư vị nhi tuyệt đối không dễ chịu. Dừng tay, dựa vào cái gì ta dừng tay? Ta làm ngươi dừng tay thời điểm ngươi nghe xong sao? Ngươi này cầm thú, cút cho ta đi ra ngoài. Thải Vi càng mắng càng khí, càng đánh càng dũng, đổ ập xuống một đôn kén, thế nhưng đem tắt khắc nô bước tới rồi ngoài cửa. Cút đi. Phanh. Môn bị đóng lại, tắt khắc nô bị nhốt ở ngoài cửa, cái mũi thiếu chút nữa đụng tới trên cửa. Điên nữ nhân, đáng giận. Tắc khắc nô đứng ở ngoài cửa, mặt mũi quét tẫn, đặc biệt là nhìn đến hắn hầu hạ ở ngoài cửa thủ hạ nhóm, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim cẩn thận bộ dáng, càng là bất thức hận không thể một quyền đánh trở lại trong phòng đi. Chính là, lại tưởng tượng đến nàng vừa rồi kia dương nanh múa vướt điên miêu dường như tiểu bộ dáng, lại không đành lòng, đành phải đối với kia phiến rất sơn khắc hoa môn hung hăng lôi một quyền, giữ cửa lại ra cái đại lỗ thủng sau, mang theo các thủ hạ hầm hừ đi rồi. Chuyện này liền như vậy hoang đường kết thúc. Các thái y còn tưởng rằng chính mình hôm nay sẽ huyết bắn thanh phương nguyện, phơi thây đương trường đâu, không nghĩ tới bị yên vui công chúa một đốn bão nổi, thế nhưng nhẹ nhàng tránh thoát đi. Vài vị thái y đều sinh ra sống sót sau tai nạn vui sướng, kích động rất nhiều, hơi kém ôm đầu khóc giống. Sau đó, bọn họ tổng kết ra, Liêu Đan vương tử tuy rằng hung hãn tàn bạo, nhưng trong tương lai vương phi trước mặt, gần là cái thê quả nghiêm, hổ giấy mà thôi. Đô Mỹ nhân thương bị Diêu viện phán xem qua, chỉ là đụng phải một chút, không có gì trở ngại. Tính dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Thải Vi bồi Đỗ Mỹ Nhân ngồi trong chốc lát, thấy nàng một chốc cũng vẫn chưa tỉnh lại, liền dặn dò lộng mặc hảo hảo hầu hạ, chính mình hồi Tây Gian đi. Vẹt đã trở lại, lần này là trình nửa vòng tròn hình trở về, còn mang về một cái về Mục Gia thôn tin tức. Chủ nhân, ta hôm nay ở tiểu lầu, nhìn đến Mục Lão Lục toàn ra, bọn họ dọn đến kinh thành tới đến cậy nhờ nhà ta tới. Mục Lục thúc tới. Thải Vi kinh ngạc nói, êm đẹp, bọn họ toàn ra dọn đến kinh thành tới làm cái gì đâu? Vẹn nói, nghe nói chấn trên ra cái đại sát ma, võ nghệ cao cường, chuyên môn thai hỏa nhân ra chưa xuất các hoa cúc đại khuê nữ, trong chấn thật nhiều cô nương đều gặp hắn độc thủ, Mục Lão Lục toàn ra khiếp, cho nên trốn thoát, để phòng bất trắc. Như vậy a? Thải Vi hiểu rõ, Thải Liên tỷ tỷ là Mục Lục thúc cùng Mục Lục thẩm nhi duy nhất hài tử, tuy nói là nữ hài nhi, nhưng cũng nuông chiều đến chân bảo nhi giống nhau, bảo bối thực đâu, đột nhiên nghe thế sao đáng sợ chuyện này, vì nữ nhi, đương nhiên người sáng lập hội đương này hướng đào tẩu. Nghe nói có rất nhiều cô nương đều ngộ hại, không chỉ có mất trinh, còn bị sinh sôi đạp hư đã chết đâu, nghe nói chết tương thực khủng bố. Vẹt lại nhải, xem ra không thiếu ở tiểu lầu nghe bắt quái, khó trách trở về như vậy vãn. Thải Vi nghe xong, nghiến răng, hư lạnh một tiếng, nha biến thái, tính hắn vật khí, gặp phải nàng dọn đi rồi, nếu không nếu nàng còn ở chấn trên, nhất định đem hắn bắt được tới, trước thiên hắn, ở bó hắn dạo phố thị chúng. Chẳng lẽ không ai báo quan sao? Quan phủ nói như thế nào? Vẹn táp lươi nói, đương nhiên báo, Lý Chi huyện phái 100 nhiều danh bộ khoái ở trấn trên cả ngày tuần tra, còn có trấn trên Lý Chính, cũng mang theo người nơi nơi tìm tòi, nhưng kia sắc ma kẻ tài cao gan cũng lớn, thần long thấy đầu không thấy đuôi, căn bản là bắt không được, hơn nữa, hắn còn khiêu khích cái quan phủ người, chuyên ở những cái đó quan binh mí mắt phía dưới gây án, từ đệ nhất khởi án tử đến bây giờ, đã ước chừng làm 15-6 khởi án, chính là không ai có thể bắt được. Hán. Thải Vi oán hận nói, cái này vô sỉ cầm thú, luyện liền một thân bản lĩnh, không đi xa trường vì nước hiệu lực, đảo dùng cả đời này bản lĩnh làm này thương thiên hại lý chuyện này, chờ ta đem chuyện này kết, nhất định phải trở về trấn thượng một chuyến, thay trời hành đạo giải, quyết hắn. Chủ nhân, ngài hảo uy vũ a. Vẹt hai cánh phùng tâm, sùng bái nhìn Thải Vi nói. Thải Vi chọc chọc nó cái bụng, cười nói, hôm nay lại không ăn ít đi, để ý đừng ăn quá béo, phi không đứng dậy. Nhân ra là thần thú, sao có thể phi không đứng dậy? Vẹt không phục gào lên, nhớ năm đó nhân gia thế tử Hải chân nhân tìm đồ vật thời điểm, một ngày nhiều nhất bay qua một vạn đâu. ngươi một ngày có thể phi như vậy xa? Thải Vi kinh ngạc nói. Vẹt đắc ý rào rạt nói, đó là tự nhiên, tuy rằng hiện tại chúng ta trong không gian linh khí không bằng từ trước thuần hậu, nhưng mỗi ngày phi cái 4-5 ngàn vẫn là không thành vấn đề. Nga, như vậy a? Thải Vi nhìn đắc ý rào rạt vẹn, cười nói, nếu ngươi như thế bản lĩnh, liền lại thay ta đi một chuyến chân nhi đi. Nàng tính toán cấp Nam Cung Giật viết phong thư, hắn đã rời đi thật nhiều thiên, lúc gần đi còn cố ý để lại cho nàng một con bồ câu trắng dễ bề bọn họ hồng nhạn truyền thư, nhưng nàng gần nhất vẫn luôn rất bận, không có truyền tin cho hắn, hắn nhất định chờ hụt hẫng nhi đi. Chủ nhân, ngài tưởng cho ai truyền tin? Bao ở ta trên người, trong vòng một ngày, bảo làm ngài nhìn thấy hồi âm. Thải Vi lấy ra giấy bút, lặng lặng suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy có rất nhiều lời nói tương đối hắn nói, rồi lại không biết từ cùng nói lên, tưởng niệm hắn, lo lắng chuyện của hắn nhi, nàng xấu hổ với xuất khẩu, hoàng thượng lừa gạt chuyện của hắn nhi cũng khẳng định không thể nói cho hắn, nàng trước mắt tình cảnh càng không thể nói với hắn. Cuối cùng, nàng đem chính mình khai điểm tâm cửa hàng cùng tiệm vải chuyện này viết xuống dưới, điệp hảo sau, làm vẹn đưa qua đi. Cơm trước khi, ngự thiện phòng lại cho nàng đưa tới phong phú cơm trưa, còn theo thường lệ đưa tới một chén quý giá đường phèn huyết yến. Đỗ Mỹ Nhân vừa mới tỉnh lại, không có muốn ăn, Thải Vi liền một người ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Mới vừa ăn xong, liền thấy Bạch Thượng Cung mang theo hai cái tuổi trẻ mỹ diệm nữ tử, đi vào Thanh Phương Nguyện tới. Thải Vi bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, hoàng hậu người tới, nhất định nhi không chuyện tốt, không chờ các nàng mở miệng, Thải Vi cũng đã ngửi được âm như hương vị. Cấp yên vui công chúa thỉnh an. Bạch Thượng Cung lánh hai cái mỹ nhân nhi, khiêm cung phúc hạ thân đi. Miễn lễ đi. Thải Vi ngồi ở trên giường, xa cách nói một câu. Bạch Thượng Cung rất có hàm dưỡng, Thải Vi chậm trễ, chút nào không ảnh hưởng đến nàng cảm xúc, như cũng là một bộ khiêm tốn kính cẩn nghe theo bộ dáng. Khởi bẩm công chúa, hoàng hậu nương nương thấy công chúa bên người nhi không cái đắc lực người hầu hạ, cho nên cô ý chọn này hai cái lanh lợi nha đầu cho ngài sai xử, về sau liền từ các nàng tới hầu hạ ngài ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Dứt lời, kêu hai cái nha đầu lại đây chào hỏi. Hai vị mỹ nhân nhi nghe được phân phó, lập tức bãi tê nhuyễn vòng eo, chậm rãi quỳ gối Thải Vi trước mặt, khai phía dưới đi. Ám hương bái kiến yên vui công chúa. Hồng nhụy bái kiến yên vui công chúa. Nghe thế nũng nịu thanh âm, lại nhìn đến hai người kia hành sự diễn xuất, Thải Vi nhún mày, cười nói, hoàng hậu lo lắng, chỉ là, hai vị này tỉ tỉ hầu hạ ta sợ là không được, nếu là hầu hạ tắt khắc nô vương tử, nhưng thật ra có thể thực lành nghề. Này hai gã nữ tử, hoàn toàn là một bộ yêu yêu kiều kiều, tao thác thác bộ dáng, nào có một chút đương nha đầu bộ dáng. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đều không phải an phận thủ thường, tương lai nếu là thật đi theo bên người nàng, không câu dẫn nàng nam nhân mới là lạ đâu. Hoàng hậu đã cùng nàng kết hạ xuống núi, tất là sợ nàng tương lai độc sủng với tắc khắc nỗ, làm ra cái gì đối nàng bất lợi chuyện này, cho nên mới tỉ mỉ chọn lựa ra này hai cái tiểu yêu tinh tới cùng nàng phân sủng. Nếu là này hai cái mỹ nhân nhi tương lai được mặt, đối bọn họ đại kế cũng có điều trợ lực, liền tính các nàng không có thể được sủng, ít nhất cũng có thể cách hướng nàng, cũng không tính uổng phí một phen tâm tư. Bạch Thượng Cung thấy hoàng hậu mưu kế bị Thải Vi vạch trần, trên mặt nóng rát, có chút năng, nhưng còn đánh nộn cười nói, công chúa cùng đại vương tử vốn là phu thê nhất thể, các nàng hầu hạ công chúa, chính là hầu hạ đại vương tử, cũng chẳng khác nào hầu hạ công chúa. Thải Vi cười lạnh một tiếng, Bạch Thượng Cung nói rất có đạo lý, một khi đã như vậy, người liền lưu lại đi, trở về thay ta cảm ơn hoàng hậu một tiếng, cảm ơn nàng dụng tâm lương khổ, liên thông phòng thị thiếp đều giúp ta chuẩn bị tốt. Bạch Thượng Cung bị Thải Vi kẹp 7-8 nói được trên mặt không nhịn được, lược ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy cáo tử. Bạch Thượng Cung đi rồi, Thải Vi nhìn hai cái thủy hành dường như mỹ nhân nhi, âm thầm thở dài không thôi. Tắc khắc nỗ chính là một cái dã man thô lỗ cầm thú, này hai cái tiểu hoa nhược liệu mỹ nhân tới rồi trong tay hắn, không dùng được nửa tháng, liền nhất định phải làm hắn cấp đạp hư chết, đáng thương các nàng chết đã đến nơi, còn vui dạo dực làm tranh vinh khen quý mộng đẹp đâu. Đem mấy thứ này thu thập đi xuống, cùng các nàng tán phúc đi. Thải Vi chỉ trên bàn chính mình ăn dư lại đồ vật, phân phó hai cái vừa tới thị nữ. Ám hương cùng hồng nhụy sửng sốt một chút, không động đậy. Như thế nào? Không nghe được sao? Đem đồ vật thu thập đi xuống. Thải Vi lặp lại một lần, ánh mắt có chút lánh lệ. Ám hương bài trừ vài phần ý cười, hành lễ nói, là. Nói xong, trộm mà tún tún hồng nhụy tay áo, ý bảo nàng cũng đi theo cùng nhau. Hồng nhụy cắn cắn môi, trên mặt mang theo rõ ràng không cam lòng, trừng mắt nhìn Thải Vi vài giây, miễn cưỡng phúc hạ thân đi, là. Thấy nàng như thế không cam lòng, Thải Vi lạnh lạnh cười một tiếng, xoay người đến đồ mỹ nhân trong phòng đi. Thải Vi thân ảnh một biến mất, hồng nhụy liền đem trong tay mâm hướng trên bàn đẩy, khó chịu nói, chúng ta là hoàng hậu người, nàng sao dám chậm trễ chúng ta. không chỉ có làm chúng ta làm này đó thô sử nha đầu việc, còn làm chúng ta ăn nàng ăn dư lại cơm thừa canh cạn. Ám Hương thấp giọng nói, ta cô nãi nãi, ngài sẽ nhỏ giọng chút đi, nàng nếu là bận tâm hoàng hậu, Bạch Thượng Cung liền sẽ không ở nàng nơi này chạm vào một cái mũi, liền Bạch Thượng Cung ở nàng này đều bại mặt, chúng ta lại tính cái kêu bài nhi người trên đâu. Hồng Nhụy môi góc bàn nhi, một đôi hạnh hạch mắt to tràn đầy đều là oán hận cùng không cam lòng. Liền tính nàng không cho hoàng hậu mặt mũi, nhưng bằng chúng ta chính mình tài mạo, tương lai cũng nhất định đều có thể được sủng ái, nàng dựa vào cái gì dám trà đạp chúng ta. Ám Hương khuyên nhủ, ngươi liền an tĩnh chút đi, tốt sủng, chúng ta cũng đến có cơ hội nhìn thấy vương tử không phải. Nếu là này một chút liền chọc giận này bình dấm chua, có lẽ không chờ nhìn thấy vương tử, chúng ta cũng đã bị nàng cấp đánh giết, trước mắt, chúng ta vẫn là nàng nha đầu, không cụp đuôi là người, lại có thể nào có hết khổ cơ hội đâu. Ám Hương năm nay đã 17 tuổi, so Hồng Nhụy lớn hơn 2 tuổi, cho nên muốn sự tình muốn so Hồng Nhụy chu toàn một ít. Hồng Nhụy cắn chặt răng, nói, hảo, ta tạm thời nghe tỉ tỉ, trước nhịn xuống tới, chờ tương lai được sủng, lại đến thu thập nàng, hừ. Thải Vi bồi Đỗ Mỹ Nhân nói trong chốc lát tử lời nói, thấy nàng thần sắc có chút mệt mỏi, liền từ ra tới, hồi chính mình tây gian đi ngủ trưa. Đêm qua nàng không có ngủ hảo, nay một chút vừa vặn ngủ bù, bởi vậy một nằm xuống tới, liền thực mau tiến vào mộng đẹp, vẫn luôn ngủ đến ăn bữa tối thời điểm mới vừa rồi tỉnh lại. Thải Vi cảm thấy, nàng như bây giờ cả ngày ăn không ngồi rồi, ăn ngủ, ngủ ăn sinh hoạt, có chút giống heo, bất quá là một đầu dưỡng phì đợi làm thịt heo thôi. Cũng may nàng mỗi ngày ăn đồ ăn còn xem như tinh xảo ngon miệng, cùng nàng làm bạn Đỗ Mỹ Nhân còn tính ôn nhu thiện lương, mới làm nàng cam tâm tình nguyện quá thời hạn heo giống nhau sinh hoạt. Công chúa, bữa tối dọn xong, thỉnh công chúa rời bước đi đông noãn các dùng bữa. Ám Hương cụp mi rũ mắt nhìn nói. Thải Vi ngồi dậy, kêu lên Hồng Nhụy, làm nàng giúp nàng đem giày xuyên. Hồng Nhụy cắn môi, bất đắc dĩ đi lên trước tới, ngồi xổm xuống thân mình cấp Thải Vi xuyên giày. Thải Vi lạnh lùng liếc coi nàng, nhìn nàng toát ra oán giận cùng không cam lòng. Từ đấy lòng thế nàng cảm thấy một trận bi ai. Nếu Hồng Nhụy không phải một cái lòng dạ như cao, nàng hoặc là có thể chỉ điểm nàng một chút, giúp nàng thoát ly trước mắt tình cảnh, tuy rằng tương lai giao không thể biết, nhưng ít ra có thể giữ được nàng tánh mạng. Chỉ tiếc, vị này Hồng Nhụy cô nương, thoạt nhìn đối chính mình tương lai tin tưởng mười phần, không đợi nhìn thấy Tắc Khắc Nỗ, cũng đã bắt đầu đối nàng có mang ghen tuông. Lúc này nếu là nàng mở miệng muốn các nàng rời đi, các nàng không những sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ đem nàng trở thành là không thể dung người đối phụ. Loại này cố sức không lấy lòng chuyện này, không làm cũng thế. Đỗ Mỹ Nhân trải qua một buổi trưa tu dưỡng, đã không giống lúc trước như vậy tái nhợt, chỉ là ở dùng bữa khi, như cũ ăn thật sự thiếu, hơn nữa chỉ ăn những cái đó thanh đạm đồ ăn. Thải Vi thử cho nàng gấp vài lần thịt đồ ăn, đều bị nàng cấp cự tuyệt, trừ bỏ bởi vì thân mình không khỏe, nàng thoạt nhìn còn tâm sự nặng nề. Gì chính là có cái gì tâm sự? Thải Vi hỏi dò. Đỗ Mỹ Nhân nghe xong Thải Vi hỏi chuyện, buông chiếc đũa, nhìn Thải Vi trong chốc lát, chậm rãi nói, Vi Nhi, gì chỉ là vì ngươi lo lắng, ngươi phải gả cái này Tắc Khắc Nỗ vương tử, thoạt nhìn tính tình thật không tốt, hiện tại hắn đối với ngươi còn ở mới mẻ đầu nhi thượng, đối với ngươi một ít quá mức hành động thượng có thể bao dung, nếu nào ngày mới mẻ kính nhi qua, ngươi có chỗ nào mạo phạm hắn, chỉ sợ sẽ chết thực thảm. Đối với gì lo lắng, Thải Vi có chút dở khóc dở cười, nàng đương nhiên sẽ không thật sự gả cho Tắc Khắc Nỗ. Chỉ là đang đợi một cái thích hợp thời cơ chạy trốn thôi, hơn nữa muốn chạy trốn thiên y hề vô phùng, làm nàng sở hữu thân nhân đều không bị nàng liên lụy đến. Thải Vi cười, nói, gì cả ngày đều thần sắc vẻ vải, tâm sự nặng nề, nhưng chính là vì chuyện này như sao? Đỗ Mỹ Nhân gật gật đầu, thần sắc cảm đạm nói, ngươi tuy rằng là ta trên danh nghĩa dưỡng nữ, nhưng gì đã sớm đem ngươi trở thành là chính mình nữ nhi, ngươi cũng biết, An Quốc công phủ là cái không ai tình điệu nhi địa phương, ta đã sớm thành bọn họ trong mắt khí tử. Cho nên tại đây trên đời, ngươi là ta duy nhất thân nhân, gì không đành lòng gặp ngươi tương lai chịu khổ, cho nên khó tránh khỏi lại nhảy chút. Nghe được gì nói như vậy, Thải Vi bất giác có chút áy náy, gì bị gia tộc sở bỏ, những năm gần đây một người ở trong cung bơ vơ không nơi nương tựa, thật vất vả tìm được rồi tinh thần ký.